Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Về, sau thần sắc khác nhau. La Phàm tiên sinh, suy đoán của ngươi rất có ý tứ, thiên vương tại ta trong ấn, tượng xác thực chưa từng di động. Nhân ngư công chúa đều nói như vậy, Tina hai mắt tỏa sáng nói ra, vì vậy chúng, ta bây giờ liền đi chiếm lĩnh Mariejo thế nào, nếu như thiên vương cũng khống chế trong tay chúng ta, 20 liên minh quốc tế, quân liền không còn có thể uy hiếp được đồ đạc của chúng ta. Không vội. Tại đi thánh địa Mariejo trước đó, ta muốn hỏi các vị một vấn đề. Cái gì mau nói xong chúng ta đi thánh địa Mariejo, Tina thúc giục, nói. Các ngươi có nghe nói hay không qua Ope Nomi? Ope Nomi đương nhiên nghe nói qua, 20 liên minh quốc tế trong quân 2, năm trước có cái Ope Nomi năng lực giả đặc biệt lợi hại. Về sau không biết thế nào, lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Tina nghĩ hồi, đáp. Phân thân nghe vậy thở dài nói ra, kia cũng không cần phải đi Mariejo. Hiện tại chúng ta đi vậy không có cơ hội trưởng khống thiên vương. Vì cái gì? Tina truy vấn. Cái này dính đến một vấn đề khác, cái nhân tài nào có thể trưởng khống thiên vương? Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa, chỉ Internet, chương 465, khống chế thiên vương người. Tina nghe được phân thân, cả người đều choáng váng. Cái này biết thiên vương, chỗ thì cũng thôi đi, làm sao còn biết người nào có thể sử dụng thiên vương? Uy, ngươi cái tên này thật là đến từ nước Wano sao? Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là 20 liên minh quốc tế quân phản đồ? Tina lật cái bi ca quan, tức giận nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, vậy những này ngươi là làm sao mà biết được? Kết hợp kịch bản một điểm hợp lý nhỏ suy đoán thôi, kịch bản đó là vật gì? Phân thân cười không trả lời thẳng. Kỳ thật phân thân kết luận là từ trong nguyên tác, cũng chính là Dressrosso, thiên đô Filimo nơi đó có được. Mọi người đều biết, đô Filimo bởi vì cha mẹ của hắn mà đã mất đi thánh địa Mariejo che chở. Theo lý mà nói, không có thánh địa Mariejo bảo vệ thiên long nhân, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Điểm này từ Đô Filimo phụ mẫu bị giết, thế giới chính phủ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng liền có thể nhìn ra. Nhưng là Đô Filimo lại có thể ở thế giới chính phủ bên kia lẫn vào phong, sinh thủy khởi, thậm chí tại bị Luffy đánh bại về sau, thế giới chính phủ sẽ còn điều động sát thủ đi Impel Down ý đồ giết chết Đô Filimo. Đây hết thảy đều bởi vì Đô Filimo trong tay nắm giữ thế giới chính phủ một bí mật lớn. Thiên Long Nhân có thể thống trị thế giới năm 800 là bởi vì bọn hắn có phá vỡ thế giới lực lượng thiên vương. Đô Filimo tại Dressrosso cùng lo rằng có thời điểm đã từng đề cập tới, hắn đã sớm lợi dụng Mariejo quốc bảo nắm giữ thế giới này thực quyền. Cho nên không hề nghi ngờ, cái này cái gọi là quốc bảo liền là Đô Filimo nắm giữ đại bí mật. Đến tiếp sau Đô Filimo còn đề cập tới, nếu như có thể sớm một chút đến Ope Nomi, hắn liền có thể đạt được trưởng khống thế giới lực lượng. Đô Filimo đối Ope Nomi chấp nhất kỳ thật có hai nguyên nhân, một là bởi vì lo là Ope Nomi năng lực giả, mà người năng lực giả này cùng Don Quixote gia tộc, cùng đệ đệ của hắn có quan hệ lớn lao. Một cái khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu, Ope Nomi năng lực giả có đầy đủ tài năng lời nói, có thể thi triển bất lão thủ thuật, giao phó bị thi thuật, giả vĩnh hằng sinh mệnh. Nói một cách khác, đạt được vĩnh hằng sinh mệnh liền có thể trưởng khống thánh địa Mariejo, quốc bảo thiên vương. Nói cách khác, khống chế thiên vương điều kiện tất yếu là có được vĩnh hằng sinh mệnh. Tại sao muốn thỏa mãn điều kiện này đâu? Kỳ thật đơn giản nhất cũng là hợp lý nhất suy đoán chính là khống chế thiên vương đại giới là tuổi thọ, hoặc là nói là sinh mệnh lực. Nói lên sinh mệnh lực, vua hải tặc trong thế giới đối với sinh mạng lực nhất trực quan thể hiện liền là sinh mệnh trả lại. Bờ rút uống sữa tươi răng dài, Luffy bị thương nặng có một bữa cơm no đủ liền có thể nhảy nhót tưng bừng, lao dê thời gian ngắn phản lão hoàn đồng. Đây đều là sinh mệnh trả lại ứng dụng. Cho nên sinh mệnh lực, nói theo một ý nghĩa nào đó cơ bản đồng đẳng với sức chiến đấu. Sinh mệnh lực càng mạnh, Kenbun Sao Haki cảm giác được sinh mệnh khí tức liền càng mạnh, chế ra sinh mệnh thẻ cũng lại càng lớn, đây là liên quan tới sinh mệnh thẻ thiết lập. Bởi vậy có thể xác định một sự kiện, nếu như tướng một cường giả sinh mệnh lực tập trung lại, trong nháy mắt bộc phát ra đi, sẽ có rất lớn lực phá hoại. Mà cái này một đặc tính ứng dụng tại thiên vương bên trên cũng hẳn là hợp lý. Bởi vậy Đô Filimo đối Ope Nomi chấp nhất liền dễ lý giải. Hắn liền là muốn thông qua làm bất lão thủ thuật, đạt thành khống chế thiên, vương điều kiện. Về phần nói vì cái gì Đô Filimo thậm chí là lo đều biết Ope Nomi có thể làm bất lão thủ thuật điều bí mật này. Kia nhưng thật ra là bởi vì đã từng có người thành công làm qua bất lão thủ thuật, người này đại khái suất còn sống ở thánh địa Mariejo. Cũng chính là vị kia thần bí khó lường Im đại nhân. Đây cũng là trước đó phân thân hỏi Tina có nghe nói hay không qua Ope Nomi năng lực giả nguyên nhân. Theo Tina nói tới Ope Nomi năng lực giả tại 2 năm trước có chút sinh động, nhưng bây giờ đã mai danh ẩn tích, vậy chỉ có một khả năng, Im đã hoàn thành bất lão thủ thuật, hiện tại coi như đi Mariejo, bọn hắn cũng không có trưởng khống thiên vương cơ hội. sau đó phân thân cùng đám người nói đến phỏng đoán của hắn, đám người nghe, xong về sau thần sắc khác nhau. Đặc biệt là nhân ngư công chúa cùng ánh mắt lấp lóe, giống là nhớ ra cái gì, đó. Phân thân cũng không có hỏi nhiều, hắn đã từ nhân ngư công chúa nơi đó đạt, được muốn tin tức, so với nhân ngư công chúa đến, hiện tại càng hẳn là đem lực chú ý đặt ở những cái kia người mặt trăng trên thân. Người mặt trăng cá thể thực lực cũng không mạnh, nhưng là bọn hắn nắm giữ khoa, học kỹ thuật lực lượng vượt ra khỏi thế giới này rất rất nhiều, đến mức hơn 800 năm sau rất nhiều phiền phức đồ vật đều cùng bọn hắn có quan hệ. Khi nhìn đến người mặt trăng rút ra nhân ngư công chúa huyết dịch lúc, phân thân trong đầu liền nổi lên một cái từ, huyết thống thừa số. Không hề nghi ngờ, người mặt trăng hiện tại liền đối huyết thống thừa số có rất sâu nghiên cứu, bằng không bọn hắn cũng sẽ không thu thập nhân ngư công chúa huyết dịch. Tại cái này thế giới, huyết thống thừa số kỹ thuật đồng dạng quán xuyên toàn bộ lịch sử. Từ hai đời hải vương giao thế, đến Koruki Oden cùng Koruki Momonosuke phụ tử, đều có thể nghe được Si Kiên nói chuyện, lại đến Vinsmo gia tộc giúp gơ đối, với mình con cái cải tạo, những này đều cùng huyết thống thừa số có quan hệ. Mà hết thảy này khởi nguyên 89 phần 10 liền là những này người mặt trăng. Hơn 800 năm sau, người mặt trăng kỹ thuật dưới cơ duyên xảo hợp bị Vegapunk đạt được, Vegapunk bởi vậy bắt đầu đối huyết thống thừa số nghiên cứu, lúc ấy, cùng hắn cùng một chỗ tiến hành thí nghiệm có Vinsmo Joker, MK Sacloud. Ba người này mượn nhờ người mặt trăng nghiên cứu kỹ thuật ra đủ loại hắc khoa, kỹ. Bao quát nhưng không giới hạn trong, Vinsmo gia tộc người nhân bản, người, cải tạo, Vegapunk lấy Kuma làm bản gốc Pacifita, có thể ăn hạ trái ác quỷ vũ, khí, cây sa nhân tạo trái ác quỷ các loại. Đây hết thảy phía sau mầm tai vạ đều là người mặt trăng lưu lại, hiện tại, người mặt trăng ngay tại phân thân trước mặt, phân thân đương nhiên muốn từ bọn hắn nơi đó móc ra một chút vật hữu dụng tới. Thời đại này từ hắn xuyên qua bắt đầu cũng đã là thế giới song song, nhưng là, kỹ thuật là giống nhau. Chờ hắn trở lại bản thể chỗ thời đại kia, những này kỹ thuật sẽ đối với đến, tiếp sau quân cách mạng cùng thế giới chính phủ chiến tranh sinh ra to lớn ảnh hưởng. Cho nên tại mọi người từ ngư nhân hoàng cung lúc đi ra, phân thân chủ động tiến tới người mặt trăng bên người, cùng bọn hắn bắt chuyện. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi thu thập nhân ngư công chúa huyết dịch có làm được cái gì sao? Phân thân hướng dẫn đầu người mặt trăng hỏi dò. Người mặt trăng từ nước Wano cầm đi đại lượng hoàng kim, cầm tay của người ta ngắn, bởi vậy bọn hắn đối nước Wano người là có phần là thân mật. Đang nghe phân thân vấn đề về sau, bọn hắn cũng không có che giấu trực tiếp hồi đáp, y kỳ thật cũng không có cái gì trọng yếu, liền là làm bình thường nghiên cứu. Chúng ta muốn thông qua nghiên cứu nhân ngư công chúa huyết thống thừa số xác định là cái gì nhân ngư công chúa có thể câu thông Si Kiên, thậm chí để Si Kiên phục tùng mệnh lệnh của nàng. Chúng ta có thể hay không dùng tương tự huyết thống thừa số phòng chế được, Hải Vương? Nếu như không được, ít nhất phải trợ giúp chúng ta hoàn thiện binh khí của chúng ta. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ Internet, chương 466, Minh Vương Bruiser cùng, binh khí của các ngươi. Phân thân ra vẻ không hiểu hỏi. Không sai, chúng ta đang đánh tạo một khung siêu cấp chiến hạm. Dẫn đầu, người mặt trăng một mặt kiêu ngạo nói. Tại sao muốn chế tạo chiến hạm? Phân thân hỏi dò. Bởi vì Joy Boy nói, 20 liên minh quốc tế quân trong tay rất có thể có được cổ, đại binh khí. Cự đại vương quốc có nhiều cường giả như vậy tại, bọn hắn đại khái suất là, không sợ cổ đại binh khí, nước Wano võ sĩ thực lực cũng mạnh phi thường lớn, bọn hắn hẳn là cũng có chống cự cổ đại binh khí phương pháp. Duy chỉ có chúng ta đem đại lượng tinh lực đều đặt ở nghiên cứu khoa, học bên trên, cá thể thực lực không đủ, chỉ có cánh đen bàn tộc nhân có thế, ra để chiến đấu. Cho nên chúng ta dự định chế tạo một cái thuộc tài chính chúng ta cổ đại binh, khí, cũng coi là vì tự vệ đi. Nghe xong người mặt trăng, phân thân ở trong lòng cảm thán một câu, nguyên, Lai Minh Vương là bởi vậy mà ra đời. Khi chiến hạm của các ngươi chế tạo thế nào, phân thân truy vấn. Bản thiết kế đã nhanh làm xong, chỉ là còn có một số vấn đề không có vượt qua. Cụ thể còn có vấn đề gì nói không chừng ta có thể giúp đỡ đâu, một mặt là nguồn năng lượng, còn có một mặt là vũ khí uy lực, cuối cùng là, chúng ta còn không có nghĩ kỹ tên của hắn muốn kêu cái gì. Danh tự đã Thiên Vương, Hải Vương đều có, không bằng liền gọi Minh Vương, tốt Minh Vương Bruiser cùng các ngươi cảm thấy thế nào, phân thân vừa cười, vừa nói. Minh Vương sao Thiên Vương Uranus, Hải Vương Poseidon, Minh Vương Bruiser cùng, hoàn toàn chính xác vừa vặn xứng đôi A, dẫn đầu người mặt trăng hưng, phấn nói. Phân thân nghe vậy khóe miệng có chút dương lên. Minh Vương Bruiser cùng cái tên này vẫn là không phải biến đổi đến mức tốt, Bruiser cùng là cổ Hy Lạp thần thoại Minh Thần cùng Tử Vong Thần, tại cổ Hy Lạp, thời kỳ, hay càng nhiều hơn chính là chỉ địa ngục hoặc là minh giới, về sau, dần dần trở thành Minh Thần. Bruiser cùng cái này tử thần từ đơn tiếng Anh là Pluton, là phàm quê quán Lam Tinh, rất nhiều chiến hạm đều lấy cái tên này mệnh danh, rất phù hợp Minh Vương, chiến hạm thiết lập. Trừ cái đó ra, là phàm quê quán chiến lược tính vũ khí, Big Ivan nội hạch nguyên, liệu, bất. Bất từ đơn tiếng Anh là lúc đủ rồi. Big Ivan uy lực vừa vặn phù hợp Minh Vương một pháo oanh rơi một tòa đảo, truyền thuyết. Về phần nói Minh Vương nguồn năng lượng cùng cái gì khác đồ vật, phân thân, liền không giúp được gì, hắn cũng chưa có xem Minh Vương bản thiết kế, những này cần người mặt trăng mình đi làm xong. Phân thân cùng người mặt trăng trò chuyện vui vẻ, Tina đợi thực sự nhàm chán, chỉ có một người chạy ra ngoài chơi. Mọi người tại Ngư Nhân Hoàng cung trước sau chờ đợi một tháng, trong lúc này, người mặt trăng đối nhân ngư công chúa huyết dịch nghiên cứu lấy được trọng, đại đột phá. Bọn hắn từ nhân ngư công chúa huyết thống thừa số bên trong rút ra đến một chút rất đặc thù gen đoạn trước, những này đoạn ngắn phổ thông cá trên thân, người cũng có. Dựa vào loại này gen, ngư nhân nhóm có được có thể cùng loài cá giao lưu năng, lực. Mà nhân ngư công chúa, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, phóng đại gen tác, dụng, từ đó thu hoạch được có thể cùng si kiên giao lưu năng lực. Về phần nói vì cái gì nhân ngư công chúa có thể khống chế si kiên, người mặt trăng nhóm cũng không có nghiên cứu ra được, bởi vì huyết thống thừa số bên, trong cũng không bao hàm cái này một đặc tính. Sau đó người mặt trăng tại gen người trên cơ sở, tiến hành cải tạo, cuối cùng, thành công sửa đổi gen người, cũng tướng cái này một thành công chế tác thành, thuốc chích. Theo người mặt trăng nói, chỉ cần đánh lên loại này châm, nhân loại liền có, nhất định xác suất phát sinh biến dị, thu hoạch được có thể nghe hiểu cá, hoặc là si kiên nói chuyện năng lực, thậm chí nên năng lực còn có thể tiến một, bước tiến hóa, kết hợp Haosu Haki thu hoạch được nghe hiểu chỗ có sinh vật, nói chuyện năng lực. Tina nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đoạt lấy thuốc chích cho chính mình tới một, châm. Nhưng mà qua vài ngày Tina đều không thể nghe hiểu si kiên nói chuyện, vì thế, hắn còn mắng to một trận người mặt trăng, nói bọn hắn là lừa đảo. Người mặt trăng đối với cái này cũng rất oan uổng, bọn hắn chỉ nói là có nhất định xác suất thu hoạch được biến dị, không nói khẳng định sẽ biến dị a, mà lại châm cứu loại này biến dị liền sẽ đời đời truyền lại xuống dưới, nói không chừng nàng hậu đại có một ngày liền có thể nghe hiểu si kiên nói chuyện đâu. Phân thân đối cái này thuốc chích cũng cảm thấy rất hứng thú, cái này nói không chừng liền là lắng nghe vạn vật chi nguyên khởi nguyên, đánh lên châm, nói không chừng liền có thể cùng Odin phụ tử, Luffy, Roger đồng dạng có được lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực. Thế là phân thân cũng cho chính mình tới một châm. Kết quả giống như Tina, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kỳ thật phân thân cũng không biết, hắn cùng Tina tình huống hoàn toàn khác, biệt. Tina gen kỳ thật đã thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa, chỉ là hiện tại vẫn là thuộc về ẩn tính gen, không có cách nào thể nghiệm ra tác, dụng tới. Nhưng là phân thân tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn là yêu, là tu tiên, mà lại hắn vẫn là một con mèo, sinh mệnh bản chất liền cùng nhân loại khác biệt, loại trình độ này đồ vật tiến vào trong cơ thể của hắn căn bản lật không nổi, cái gì bọc nước. Trực tiếp liền bị xử lý. Về sau người mặt trăng đem nghiên cứu chủ yếu phương hướng đặt ở vì cái gì, nhân ngư công chúa đoạn gen sẽ phát sinh biến hóa, để hắn có thể nghe hiểu, si kiên nói chuyện, cũng có được khống chế si kiên năng lực. Người mặt trăng cảm thấy nếu như có thể phá giải sự biến đổi này dị nguyên, nhân, chiến hạm của bọn hắn Minh Vương nguồn năng lượng cũng liền có thể được, đến giải quyết. Người mặt trăng làm sao nghiên cứu phân thân cũng không biết, bởi vì cũng, không lâu lắm, cự đại vương quốc bên kia liền truyền đến tin tức 20 liên minh, quốc tế quân đội tập kết hoàn tất. Bắt đầu đối cự đại vương quốc xuất binh. Tina lập tức đuổi đến trở về chuẩn bị tham gia chiến đấu, phân thân nghĩ nghĩ, quyết định cùng một chỗ trở về. Một người một mèo trở lại cự đại vương quốc thời điểm, vừa vặn gặp phải hội nghị tác chiến. Phân thân lúc này mới tính gặp được cự đại vương quốc tất cả cường giả. Từ sinh mệnh khí tức nhìn lại, trong nhóm người này tăng thêm Tina có 4 người, thực lực cùng hải quân đại tướng là một cái trình độ. Không hề nghi ngờ bọn hắn liền là cự đại vương quốc lực lượng trung kiên. Thời đại này song sắc Haki tỷ lệ phổ cập còn không có tốt như vậy, cường giả, số lượng so với hơn 800 năm sau khẳng định là không đủ khả năng. Cự đại vương quốc có thế có thực lực như vậy đã rất để cho người ta kinh, ngạc. Chớ nói chi là còn có giống Tina, Rima loại này luận thực lực đã là cùng, Roger, râu trắng, gáp ở vào cùng một trình độ cường giả. Lúc này, phân thân cũng đã hiểu vì cái gì 20 liên minh quốc tế quân tiến công, nước Wano sẽ bị Rima đánh lùi. Bởi vì nước Wano có ngày hiểm, Rima vẫn là thời đại này mạnh nhất tồn tại. 20, nước liên quân thực lực, không có có thể chính diện chiến thắng lông ngựa. Chỉ cần nước Wano phong quốc, tại mượn nhờ Rima cùng nơi hiểm yếu lực lượng, tự nhiên có thể bảo chứng 20 liên minh quốc tế quân đánh không tiến vào. Nhưng cùng lúc phân thân nghi hoặc cũng sâu hơn, dạng này 20 liên minh quốc tế quân, thật có thể làm cho Joy Boy từ bỏ cự đại vương quốc, ngược lại bảo hộ cự đại vương quốc quốc dân sao, chính diện chọi cứng, 20 liên minh quốc tế quân liền là một đám phế vật, mặt giấy thực lực cùng cự đại vương quốc kém đại khái hai cấp bậc. Bọn hắn duy nhất ưu thế cũng chính là nhân số. Nhưng là tại cường giả trước mặt, nhân số thật có hiệu quả sao, vẫn là nói thiên vương liền thật mạnh như vậy, mạnh đến có thể hủy diệt cự đại, vương quốc tình trạng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ Internet, chương 467, Joy Boy mộng tưởng, làm cổ đại binh khí, thiên vương khẳng định là phi thường cường đại, điểm này, không thể nghi ngờ. Tham khảo hải vương có thể điều động hình thể vượt qua 5.000 mét loại cực lớn, si kiên. Loại này chiều dài si kiên, tại trong biển rộng có thể bộc phát, thực lực tuyệt đối có thể sánh được trên thế giới này đứng đầu nhất nhóm cường giả kia. Đáy biển loại cực lớn Sea King có bao nhiêu đâu, ngoại trừ Hải Vương sợ rằng không ai biết vấn đề này. Tại cái này cơ hồ đều là Hải Dương thế giới, Hải Vương đáng sợ có thể nghĩ. Mà có thể cùng Hải Vương cùng xưng là cổ đại binh khí Thiên Vương hẳn là cũng có thể bộc phát ra tương tự uy lực. Nhưng là Hải Dương từ Sea King chiếm cứ, Thiên Vương cao cao tại thượng, có thể làm cái gì đây, giống Exo, như thế lợi dụng trọng lực đem trong vũ trụ tinh thể kéo xuống tới, sao vẫn là nói có thể thao túng thời tiết cái gì. Cùng bầu trời có liên quan năng lực, phân thân có thể nghĩ tới chỉ có cái này. Nếu như là cái trước, Thiên Vương xác thực có hủy diệt cự đại vương quốc năng lực, lấy dòi bòi tính cách có khả năng rất lớn sẽ vì quốc dân mà lựa chọn thỏa hiệp. Nghĩ được như vậy, phân thân nhìn thoáng qua ngáp một cái dòi bòi thần sắc có chút phức tạp. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc, cự đại vương quốc các cường giả nhau nhau rời đi phòng họp, đi chỉnh đốn riêng phần mình quân đội, chuẩn bị ứng đối 20 liên minh quốc tế quân tiến công. Dòi bòi, xin chờ một chút, y phân thân gọi lại chuẩn bị rời đi dòi bòi. La Phàm, ngươi có chuyện gì không? Dòi bòi, giấc mộng của ngươi là cái gì? Nghe được phân thân vấn đề, dòi bòi sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng phân thân là muốn tham gia chiến đấu, để hắn cho phân phối nhiệm vụ đâu. Vừa rồi hội nghị tác chiến, dòi bòi cho cự đại vương quốc mỗi cái cường giả đều an bài nhiệm vụ tác chiến, duy chỉ có nhảy qua phân thân. Bởi vì phân thân là nước Wano người, nước Wano cùng cự đại vương quốc mặc dù là minh hữu, nhưng dòi bòi cũng không muốn đem nước Wano kéo vào trong trận chiến đấu này. Cho nên mới cố ý không để ý đến phân thân. Dòi bòi coi là phân thân là đối sắp xếp của hắn có bất mãn mới gọi hắn lại, hắn không nghĩ tới thế mà lại hỏi ra vấn đề này. Dòi bòi nghĩ nghĩ đã lâu, dùng vô cùng trịnh trọng ngữ khí nói ra, giấc mộng của ta là muốn cho thế giới này nối thành một mảnh, phá hư trói buộc thế giới này lồng giam, sau đó mở một trận toàn thế giới tất cả mọi người có thể tham gia siêu cấp tiệc rượu, nối thành một mảnh, phá hư trói buộc. Phân thân lập tức cảm thấy lông tơ đứng thẳng, hắn tốt muốn biết thứ gì trọng yếu. Đúng là phàm người có hay không cảm thấy thế giới này là sai lầm, dị dạng, vương tộc, quý tộc áp đảo nhân dân phía trên, phổ thông tính mạng con người liền như sâu kiến, có thể tùy ý bị bóp chết. Ta muốn làm chính là đánh vỡ cái này một tư tưởng trói buộc, sáng tạo một người người bình đẳng mỹ hảo thế giới. Ngươi cụ thể định làm gì? Về phân thân truy vấn. Muốn đánh vỡ tư tưởng trói buộc, đầu tiên muốn đánh phá quốc cùng quốc ở giữa, thế giới cùng thế giới ở giữa trói buộc. Mà cái này trói buộc giao điểm liền là Mariazo ngọn núi này, tướng Tứ Hải cùng Grand Liner cắt đứt, ta muốn hủy đi nó để Tứ Hải nối thành một mảnh. Nghe đến nơi này, phân thân có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lúc này phân thân suy nghĩ bay loạn, nghĩ đến rất nhiều thứ. Đầu tiên là trong nguyên tắc hơn 800 năm sau ngư nhân chim bạc sư Silly Tiên đoán ngư nhân đảo sẽ trong tay Luffy hủy diệt. Silly Tiên đoán cùng Fina Tiên đoán đồng dạng, có 100 độ chuẩn xác, nhưng là Silly Tiên đoán thực hiện thời gian lại cũng không xác định. Cho nên có thể khẳng định là, tương lai có một ngày, ngư nhân đảo lại bởi vì Luffy mà hủy diệt. Luffy cũng không phải là một cái thức phá người xấu, ngư nhân đảo cùng Luffy quan hệ cũng rất tốt, Luffy còn đã từng vì ngư nhân đảo chính diện đổi biết, Mom, thậm chí còn tướng ngư nhân đảo phân chia đến địa bàn của mình. Cho nên Luffy sẽ hủy diệt ngư nhân đảo căn bản là không thể nào chính là. Nhưng là Silly Tiên đoán xưa nay sẽ không phạm sai lầm, như vậy chỉ có một cái khả năng, Luffy hủy diệt chính là cùng ngư nhân đảo một thể thánh địa, Mariazo. Nếu như Luffy thật làm như vậy, kia hành vi của hắn liền cùng Joy Boy lý tưởng là giống nhau. Joy Boy muốn hủy đi Mariazo, để Tứ Hải chân chính nối thành một mảnh, sau đó, thông qua cái này một hành động vĩ đại, ảnh hưởng lòng người, để cho người ta, dần có đứng lên phản kháng quyền quý dũng khí, từ đó đánh vỡ cái này thế giới, cũ tư tưởng đối mọi người trói buộc. Làm sao lý tưởng của ta hù đến ngươi rồi? Nhìn ngươi thần sắc không ngừng biến hóa phân thân, Joy Boy cười hỏi. Không có, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi muốn hủy đi Mariazo, nhưng Mariazo cùng ngư nhân đảo kỳ thật một thể, chỉ là một cái ở trên, một cái tại hạ, ngươi hủy đi Mariazo, ngư nhân đảo nên làm cái gì bây giờ? Cái này a, ta đã sớm nghĩ kỹ, ta cho nhân ngư công chúa trong thư có ghi, ta sẽ để cho người mặt trăng cùng Water Seven người chèo thuyền nhóm hỗ trợ, chế tạo một chiếc có thể dung nạp tất cả ngư nhân thuyền lớn. Sau đó để nhân ngư công chúa dùng hải vương lực lượng, mệnh lệnh to lớn, Sea King kéo lấy chiếc thuyền này, tướng ngư nhân nhóm đưa đến trên lục địa, vì bọn họ thành lập một cái mới quốc gia, dạng này cả mọi người vẫn đến nay nghỉ sinh hoạt dưới ánh mặt trời lý tưởng, cũng liền thực hiện. Joy Boy, để phân thân nghĩ đến trong nguyên tắc Sea King ở giữa giao lưu, bọn, hắn nói muốn tại ước định ngày xây xong noa. Cái này ước định ngày, chỉ sợ ngay từ đầu liền là Joy Boy cùng nhân ngư công, chú định ra, muốn di chuyển ngư nhân thời gian, chỉ là bởi vì các loại nguyên, nhân mà chậm trễ. Như vậy, cũng chỉ thừa một vấn đề cuối cùng, Joy Boy muốn làm sao phá hư Mariazo, dựa vào nhân lực, muốn hủy đi dạng này một ngọn núi cao cơ hồ là không thể nào, chính là, cho nên giải thích duy nhất liền là cổ đại binh khí. Nhưng là Sea King cũng không có cách nào đâm cháy sơn phong, cho nên chỉ có thể dựa vào còn chưa hoàn thành Minh Vương. Joy Boy, ngươi ngầm đồng ý người mặt trăng chế tạo Minh Vương liền là đánh cái chủ ý này sao? Phân thân truy vấn. Minh Vương liền là bọn hắn nghĩ muốn tạo ra cổ đại binh khí danh tự. Nhà nguyên lai bọn hắn đã lấy tên rất hay a, người nói không sai, ta đích xác có ý nghĩ này. Dựa vào nhân lực phá hủy Mariajo là không thực tế, cho nên chế tạo một cái có thể hủy diệt Mariajo vũ khí là rất có cần phải. Nhưng là ta không biết người mặt trăng muốn hoàn thành cái này một binh khí cần bao lâu thời gian. Ta đoán được Hải Vương tại Ngư Nhân Đảo, cho nên ta sớm đã có muốn cùng Ngư Nhân Đảo tiếp xúc ý nghĩ, đúng lúc lần này trở về, ngươi cùng Ngư Nhân Đảo sứ giả tới. Đáng tiếc Hải Vương lực lượng là thao túng Si Kim, không phải hiện tại kế hoạch của ta liền có thể bắt đầu áp dụng. Nghe xong Joy Boy phân thân thần sắc có chút phức tạp, hắn thở dài nói ra, đã từng ta cho là ngươi rất giống đồng dạng ta biết gia hỏa. Hiện tại xem ra ngươi so với hắn thông minh nhiều lắm, cũng có thấy xa hơn, nhiều. Ta trước kia thế nhưng là cái gì cũng không biết quản. Nhưng đã ngồi vào trên vị trí này, ta nhất định phải là tín nhiệm đồng bọn của ta làm những gì, không thể để cho bọn hắn thất vọng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ internet, chương 468, thế giới chân tướng, cùng Joy Boy một phen giao lưu để phân thân cơ bản làm rõ thế giới này chân tướng, cùng lịch sử phát triển trào lưu. Hết thảy cố sự muốn từ ước chừng năm 1000 trước, người mặt trăng bởi vì mặt trăng tài nguyên khô kiệt, bị ép từ quê quán rời đi, tiến về gần nhất địa cầu, tìm kiếm tài nguyên nói lên. Bọn hắn đến tới địa cầu về sau, phát hiện nhân loại nơi này đều vẫn còn văn minh lúc đầu, khoa học kỹ thuật 10 phần lạc hậu. Nhưng là nhân loại bên trong lưu truyền có một loại tên vì trái ác quỷ đồ vật, loại vật này có thể giao phó nhân loại lực lượng cường đại, để bọn hắn tại không có khoa học kỹ thuật trợ giúp dưới, thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Người mặt trăng bản thân liền yêu thích hòa bình, lại thêm từ đối với trái ác quỷ năng lực giả kiên kỵ, người mặt trăng lựa chọn hòa bình giao dịch phương thức, dùng khoa học kỹ thuật của bọn họ sản phẩm cùng nhân loại trên địa cầu trao đổi hoàng kim. Cứ như vậy 100 năm thời gian trôi qua, Sandora xuất hiện ở trên thế giới này. Một cái tràn đầy hoàng kim đô thị, để vô số người đối với cái này sinh lòng hướng tới. Người mặt trăng, vì tự vệ cũng vì thu thập càng nhiều hoàng kim, bọn hắn viễn, độ trùng dương đi tới có hoàng kim chi quốc biệt xưng nước Wano. Cùng nước Wano đạt thành hiệp nghị, dùng khoa học kỹ thuật trao đổi nước Wano, hoàng kim, đồng thời giúp nước Wano hoàn thành lương thực tự cấp, còn cải tiến nước Wano rèn đao thuật, để các võ sĩ thực lực nâng cao một bước. Để tỏ lòng cùng người mặt trăng hữu nghị, Kozuki nhất tộc gia huy cửu diệu văn, bên trên có nguyệt sùng bái vết tích. Hai quốc gia cũng từ đó đạt thành công thủ đồng minh. Có nước Wano trợ giúp, Sandora giữ vững mình hoàng kim, cũng bắt đầu tiếp tục cùng quốc gia khác dùng khoa học kỹ thuật trao đổi hoàng kim. Nhưng mà điều kiện không trưởng, người mặt trăng khoa học kỹ thuật xuất hiện, đưa tới một chút quốc gia bất mãn. Những quốc gia này quốc vương cảm thấy, người mặt trăng phổ biến khoa học kỹ thuật có thể sẽ uy hiếp được bọn hắn thống trị. Cái này mấy cái quốc gia tổ thành quân đội, tiến công Sandora. Cũng may có nước Wano trợ giúp, cùng Sandora bản thân đại quy mô tính sát, thương vũ khí, thành công đánh lui những quốc gia này liên quân. Nhưng liên quân sẽ xuất hiện một lần, liền có khả năng xuất hiện lần thứ hai, thế là người mặt trăng quyết định nâng đỡ một quốc gia, để quốc gia này làm, chống cự khả năng xuất hiện liên quân hạch tâm thế lực. Mới đầu quốc gia này phát triển cũng không có cỡ nào cấp tốc, nhưng theo tân, nhiệm thủ lĩnh Joy Boy xuất hiện, quốc gia này cấp tốc cuộc khởi, trở thành bây giờ cự đại vương quốc. Cái này vương quốc chỗ thừa hành lý niệm, để người mặt trăng, nước Wano các võ, sĩ đều cảm thấy rất dễ chịu, bọn hắn nguyện ý cùng quốc gia này chung cùng, tiến lùi. Theo cự đại vương quốc lý niệm truyền bá, càng ngày càng nhiều nô lệ, cùng thủ, chen ép bình dân tràn vào cự đại vương quốc. Những người này có không ít người có được rất mạnh thiên phú chiến đấu, người, mặt trăng tướng tâm võng truyền thụ cho bọn hắn, nước Wano võ sĩ cũng không có, keo kiệt, dạy cho bọn hắn bu sô súc. Cứ như vậy, cự đại vương quốc thực lực phi tốc bành trướng, uy hiếp đến quốc gia khác. Những quốc gia này người bắt đầu liên hợp lại, tổ thành 20 liên minh quốc tế, quân, cùng cự đại vương quốc chính thức khai chiến. Trận chiến tranh này lề mề, dần dần diễn biến thành đánh giằng co. Tại chiến tranh ma luyện dưới, cự đại vương quốc các cư dân thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy 20 nước liên quân có thất bại phong hiểm, trong đó một chút quốc gia, người, đem chủ ý đánh tới cổ đại binh khí trên thân. Bọn hắn trải qua nhiều mặt tìm kiếm cùng nếm thử, cuối cùng xác định thiên vương chỗ, biết như thế nào khống chế thiên vương. Thế là OP Nomi năng lực giả biến mất, ở vào thánh địa Mariajo thiên vương bị 20 liên minh quốc tế quân người chưởng khống. Mà lúc này Joy Boy cũng có lý tưởng của mình, hắn muốn quên đi Mariajo, sáng tạo một cái tứ hải nối thành một mảnh thế giới. Hắn muốn giải phóng thế giới này tư tưởng, để cho người ta người bình đẳng, tất cả mọi người có thể vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Vì hoàn thành cái này một mục đích, Joy Boy thôi động người mặt trăng chế tạo Minh Vương, đồng thời để Ngư Nhân Đảo cùng Water Seven người chèo thuyền nhóm chế tạo một chiếc đủ để dung nạp tất cả ngư nhân to lớn thuyền, chuẩn bị tướng, ngư nhân đảo các cư dân đều di chuyển đến trên biển. Đáng tiếc bởi vì không biết tên nguyên nhân, Minh Vương mặc dù chế tạo ra, nhưng Joy Boy kế hoạch cũng không có thành công. Cự đại vương quốc trong cuộc chiến tranh này lạc bại, làm phe thắng lợi 20, liên minh quốc tế quân thành lập thế giới chính phủ, cũng bắt đầu xóa đi cự đại vương quốc tồn tại vết tích. Mà Joy Boy vì không cho cự đại vương quốc tồn tại biến mất, xin nhờ Koyuki, nhất tộc, dùng hải lâu thạch cùng tử thiết khoáng hỗn hợp đánh tạo thành, không thể phá vỡ, lại sẽ không ảnh hưởng năng lực giả lịch sử chính văn. PS, có quan hệ tử thiết khoáng thiết lập mọi người có thể lật trở về mở đầu, nhưng cũng tại ráp teo lưu lại lý tưởng của mình, chờ đợi kế thừa chính mình ý chí, người tới nơi đó. Theo thời gian trôi qua năm 800 đi qua, Roger một đám hoành không xuất thế, đầu tiên đạt tới ráp teo, bọn hắn biết được đi qua lịch sử, biết được Joy Boy, lý tưởng. Chỉ là thời gian của bọn hắn không đúng, phá hủy Mariejo điều kiện tiên, quyết là ngư nhân đảo ngư nhân nhóm có thể an ổn rời đi. Không có Hải Vương liền không có cách nào làm đến điểm này. Cũng may, Roger bọn hắn từ Silly, trong dự ngôn biết Hải Vương còn có 10 năm, liền lại xuất sinh. Cho nên Roger lưu lại con của mình, hắn hy vọng Acer có thể trở thành kế tiếp, Joy Boy dẫn dắt thời đại này. Sau đó khẳng khái chịu chết, mở ra đại hải tặc thời đại. Roger dùng sinh mệnh mở ra thời đại đại hàng hải, cho cái này bị thiên long, nhân thống trị, dày xéo năm 800 thế giới mang đến một tia ánh rạng đông. Vô số bị chèn ép nhân dân, ngoài trừ chờ chết bên ngoài có mới lựa chọn, trở thành hải tặc, đi tìm trong truyền thuyết One Piece. Mục đích của những người này có lẽ là vì tài bảo, có lẽ chỉ là cần một cái, sống tiếp tín niệm. Theo càng ngày càng nhiều người tràn vào biến cả, tự do cái này một lý niệm, xâm nhập lòng người, quân cách mạng cũng theo thời thế mà sinh. Nếu như không có La Pham, quân cách mạng xa sẽ không giống như bây giờ cường, đại. Thế giới này trung tâm khẳng định vẫn là cái kia mang theo mũ rơm thiếu niên. Tương lai một ngày nào đó, thiếu niên này sẽ từng bước một đánh bại tứ hoàng, tìm tới One Piece, hiểu rõ thế giới chân tướng, sau đó thổi lên phản kích, kèn lệnh. Hắn sẽ trở thành kế tiếp Joy Boy, dẫn đầu đồng bọn của hắn nhóm, hoàn thành, Joy Boy chưa hoàn thành lý tưởng. Chỉ là hiện tại, thế giới này đã không cần các loại mũ rơm thiếu niên trưởng, thành, quân cách mạng có đầy đủ lực lượng hoàn thành sự kiện này. Dù cho không có One Piece chỉ dẫn, bọn hắn cũng có thể làm được, nghĩ được như vậy, phân thân thở dài nhẹ nhõm, hiện tại hắn khoảng cách hoàn, toàn minh bạch thế giới này chân tướng cũng chỉ thiếu kém hai điểm rồi. Một là cự đại vương quốc đến cùng là như thế nào lạc bại? Hai là dê hàm nghĩa đến cùng là cái gì? Đây hết thảy theo lý mà nói đều cần tại cự đại vương quốc thất bại về sau mới, có thể bóc lộ ra. Phân thân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định muốn làm dự thế giới này phát triển, như là đã là thế giới song song. Vậy liền để thiên long nhân gặp quỷ đi thôi, thế giới này vẫn là hướng Joy Boy nghĩ như vậy phát triển tương đối tốt. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa, chỉ Internet, chương 469, đại chiến mở ra, cự đại vương quốc vị trí phóng tới năm 800 sau liền là Grand Liner nửa đoạn, sau, cũng chính là tân thế giới. Xác thực nói, tân thế giới xưng hô thế này tại hiện tại liền đã có, mà lại là, từ cự đại vương quốc bên kia truyền tới. Đi vào cự đại vương quốc đám người, thật nhiều đều là nô lệ, hoặc là bị nghiền, ép đến khó lấy sinh tồn được bình dân. Bọn hắn tại cự đại vương quốc cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp, thậm chí, đều không thể tin được trên thế giới thế mà tồn tại dạng này thế ngoại đào, nguyên. Bởi vậy bọn hắn đem cự đại vương quốc chỗ hải vực xưng là tân thế giới, vì, chính là cùng đi qua quốc gia phân chia ra. Mà bây giờ cự đại vương quốc cùng 20 liên minh quốc tế quân chiến tranh cũng, là tại tân thế giới bộc phát. 20 liên minh quốc tế quân quân hạm thông qua Mariejo tiến vào tân thế giới, cùng cản ở chỗ này cự đại vương quốc hạm đội bạo phát chiến tranh. 20 liên minh quốc tế quân sử dụng quân hạm còn lâu mới có được năm 800 sau, tiên tiến, mà cự đại vương quốc bên này quân hạm thì là có người mặt trăng, khoa học kỹ thuật làm hậu thuẫn. Bởi vậy liền quân hạm hỏa lực mà nói, không hề nghi ngờ là cự đại vương quốc bên kia chiếm tiện nghi. Nhưng là 20 liên minh quốc tế trong quân có đại lượng trái cây năng lực giả, ở thời đại này trái ác quỷ cũng là vật phi thường trân quý. Mà lại thời đại này, quý tộc không giống thiên long nhân ngu như vậy, sẽ đem trái ác quỷ đút cho nô, lệ dùng để tìm niềm vui. Cho nên, cứ việc cự đại vương quốc tại hỏa lực bên trên chiếm ưu thế, nhưng, lại không thể lấy được cái gì thành quả. Bởi vì hỏa pháo công kích, rất dễ dàng liền bị đủ loại năng lực giả biến thành, giải. Mắt sắc phân thân còn từ 20 liên minh quốc tế trong quân thấy được cùng lão, cha đồng dạng trái Gura Gura Nomi năng lực giả. Chỉ là người năng lực giả này đối trái Gura Gura Nomi khai phát gọi là một cái kéo vượt. So với râu trắng hừ lạnh một tiếng liền có thể kích thích không chấn, cái này, trái Gura Gura Nomi năng lực giả sử dụng tất cả vốn liếng lại chỉ có thể miễn, cưỡng chấn vỡ một viên đạn pháo. Phân thân bí mật quan sát trong chốc lát, mình bạch vì cái gì cái này trái, Gura Gura Nomi năng lực giả như thế kéo bước. Không nói những cái khác, đầu tiên sinh mệnh khí tức của hắn dị thường suy, yếu, hẳn là cách cái chết không xa, căn bản không có thể lực phát huy trái, Gura Gura Nomi uy lực. Tiếp theo, nhìn nét mặt của hắn rõ ràng bị bay tới đạn pháo sợ choáng váng, tâm lý tố chất quá kém. Phân thân lắc đầu không thèm để ý loại phế vật này, ngược lại tiếp tục quan sát 20 liên minh quốc tế quân các năng lực giả. Liên loại này đại quy mô chiến đấu tới nói, không hề nghi ngờ hệ Logia là xuất sắc nhất trái cây. Phân thân chú ý tới 20 liên minh quốc tế trong quân có cùng trong nguyên tác ẩm ướt phát Caribou đồng dạng hệ Logia trái Numa Numa Nomi năng lực giả. Trái Numa Numa Nomi năng lực giả toàn thân đều có thể biến thành bùn nhão, cũng có thể cải biến hoàn cảnh chung quanh khiến cho đầm lầy hóa, bất kỳ cái gì vật thể đụng phải mình bùn nhão hóa thân thể, sẽ như sa vào không đáy đầm, lây hút vào năng lực giả thể nội. Vị này trái Numa Numa Nomi năng lực giả hấp thu mấy trăm miếng đạn pháo, phản phất không có hạn mức cao nhất. Cái này khiến phân thân mười phần để ý. Hắn muốn biết trái Numa Numa Nomi hấp thu năng lực có phải thật vậy hay không, không có hạn mức cao nhất. Nhưng mà phân thân cảm thấy hứng thú, cự đại vương quốc bên này cường giả lại là không có hứng thú. Tina ngang nhiên xuất thủ, bầu trời lập tức bị bóng tối bao trùm, một tiếng hét thảm qua đi, trái Numa Numa Nomi năng lực giả bị ném vào trong biển. Phân thân quan sát cũng đến đây chấm dứt. Trừ bỏ trái Numa Numa Nomi năng lực giả tại 20 liên minh quốc tế trong quân, còn xuất hiện quả Mera Mera Nomi năng lực giả, Yuki Yuki Nomi trái cây năng lực giả, Pika Pika Nomi trái cây năng lực giả, Moku Moku Nomi trái cây năng lực giả. Những này hệ Loria cơ bản sẽ không haki, nhưng bọn hắn chỗ bộc phát ra sức chiến đấu đều không thể khinh thường. Cự đại vương quốc đạn pháo chí ít có 1/3 là bị bọn hắn đỡ được. Về sau, Tina dứt khoát hóa thân thành hệ Loria trái cây liệp sát giả, chuyên môn đối phó hệ Loria trái cây năng lực giả. Có Tina tại, cự đại vương quốc bên này áp lực giảm nhiều, thắng lợi thiên bình, dần dần hướng phía cự đại vương quốc bên này nghiêng. Trận đại chiến này kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng lấy 20 liên minh quốc tế quân kết cục thảm bại. Kết quả này tại phân thân trong dự liệu, cự đại vương quốc thực lực tuyệt đối là tại 20 liên minh quốc tế quân phía trên, liền trước mắt nhìn xem đến 20 liên minh quốc tế quân là không có phần thắng. Như vậy biết rõ mình không địch nổi 20 liên minh quốc tế quân lúc này sẽ làm gì chứ, sẽ trực tiếp vận dụng thiên vương sao? Nhưng mà để phân thân không nghĩ tới chính là 20 liên minh quốc tế quân bên kia cũng không có sử dụng thiên vương dự định. Chính diện chiến đấu sau khi thất bại, bọn hắn chia thành top nhỏ, bắt đầu tạo thành năng lực giả tiểu đội, đối cự đại vương quốc tiến hành quấy rối. Đại quy mô chiến tranh cứ như vậy biến thành tiểu quy mô tao ngộ chiến. Đối diện với mấy cái này quỷ dị năng lực giả, cự đại vương quốc bên này cũng không bỏ ra nổi cái gì phương án giải quyết, cứ như vậy bị kéo lại. Thế cục cứ như vậy lâm vào thế bí. La Phàm, người nói 20 liên minh quốc tế quân bên kia đang suy nghĩ gì? Loại này quấy rối chỉ là tạm hoãn chúng ta phản kích bước chân, đối với thế cục sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn làm như vậy có gì hữu dụng đâu. Tina một bên cho phân thân vuốt lông vừa nói, ta cũng không biết, nhưng là ta luôn cảm giác 20 liên minh quốc tế quân bên kia có âm mưu gì, tự như ngươi nói loại này quấy rối cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ bọn hắn tại ngạn đại chiêu? Ngạn đại chiêu cũng có khả năng. Tina, hiện tại 20 liên minh quốc tế quân tổng bộ ở đâu? Về phân thân truy vấn. Tổng bộ lời nói, vương tộc vị trí là Mariejo, quân lệnh phát ra địa phương là một cái gọi Enid Lobby hòn đảo, cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Tina nghĩ nghĩ hồi đáp. Mariejo cùng Enid Lobby sao? Tina, ta dự định đi Mariejo nhìn xem. Đi Mariejo vì cái gì? Quân lệnh không phải từ Enid Lobby phát ra tới sao? Mệnh lệnh là Enid Lobby hạ đạt không sai, nhưng là quân đội hành động khẳng định sẽ có được vương thất cho phép. Nói không chừng liền là vương thất nhóm ra lệnh cho bọn họ làm như vậy. Dạng này à? Vậy ta đi chung với ngươi. Không cần, chính ta đi qua mục tiêu nhỏ một điểm, mà lại 20 liên minh quốc tế quân bên kia cũng không biết ta tồn tại. Ngươi không giống ta, ngươi thế nhưng là đại danh nhân. Ngươi nếu như đi, 20 liên minh quốc tế quân nhất định sẽ phát hiện. Mà lại nơi này còn cần ngươi, ngươi trái cây năng lực là vì số không nhiều, khắc chế những năng lực giả này thủ đoạn, ngươi vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt. Tina suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Hắn cũng không có đang nói muốn cùng phân thân cùng đi Mariejo. Vào lúc ban đêm, thừa dịp bóng đêm, phân thân dẫm lên mảnh kim loại một Luffy hướng về phía Mariejo. Mà cùng lúc đó, nước Wano cùng Sandora cũng nhận được 20 liên minh quốc tế quân cùng cự đại vương quốc chính thức khai chiến tin tức. Nước Wano tướng quân, Sandora thủ lĩnh tuần tự đều cho Joy Boy phát tới liên lạc, hỏi thăm Joy Boy có cần hay không trợ giúp địa phương. Joy Boy cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi người mặt trăng bên kia có hay không khắc chế năng lực giả thủ đoạn. Người mặt trăng đến địa cầu nhiều năm như vậy, ngay từ đầu liền biết năng lực giả phiền phức chỗ, cho nên bọn hắn rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào khắc chế trái ác quỷ năng lực giả. Mà tại cùng nước Wano thiết lập quan hệ ngoại giao về sau, bọn hắn lấy được đột phá tính tiến triển. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động độc địa chỉ internet. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 470, đêm tối thăm dò Mariojo, người mặt trăng tại nước Wano phát hiện một loại kỳ quái khoáng thạch. Loại này tảng đá cứng trắng dị thường, bình thường thủ đoạn căn bản không biện, pháp cắt chém, mà lại loại này khoáng thạch còn có thể miễn dịch trái cây năng, lực giả năng lực. Càng làm cho người mặt trăng kinh ngạc chính là, loại này khoáng thạch một khi cùng trái cây năng lực giả tiếp xúc, liền sẽ để năng lực giả mất đi tự thân, năng lực, mà lại biến mềm nhũn bất lực. Người mặt trăng sau đó đối loại này tảng đá tiến hành phân tích, phát hiện nó tương đương với biến cả kết tinh, tạo thành thành phần cùng biến cả cùng, loại có thể nói là biến cả trạng thái cố định hình thái. Mọi người đều biết, trái cây năng lực giả là e ngại biến cả, mà loại này biến cả kết tinh tảng đá, tự nhiên mà vậy liền có thể khắc chế trái cây năng lực giả. Phát hiện này để người mặt trăng vô cùng hưng phấn, bọn hắn bắt đầu tay nghiên cứu như thế nào sử dụng loại này khoáng thạch, cũng đem loại này tảng đá mệnh lệnh vì hải lâu thạch. Tại người mặt trăng cùng nước Wano công tượng cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn dần dần nắm giữ rèn luyện hải lâu thạch phương pháp. Hiện tại chiến tranh bộc phát, người mặt trăng quyết định muốn hải lâu thạch giao cho minh hữu của mình. Nước Wano bên kia cũng biểu thị sẽ mau chóng phái người đem hải lâu thạch đưa tới. Mà cùng lúc đó, phân thân đã đi tới Mariojo. Lúc này Mariojo cùng hậu thế so sánh hiện đến vô cùng hoang vu, cũng không có cái gì cung điện tồn tại. Phân thân Kenbun Sao Haki toàn bộ triển khai, tìm kiếm hết thảy chung quanh, có thể để phân thân không nghĩ tới chính là Mariojo bên trong thế mà không có cái gì sinh mệnh lực cường đại người, thủ vệ cũng ít đến thương cảm. Cái này rất kỳ quái, theo lý mà nói Mariojo là các vương tộc chỗ trên mặt đất, nơi này hẳn là có trọng binh trấn giữ, cường giả như mây. Nhưng bây giờ nơi này thế mà không có mấy người tại, chẳng lẽ 20 liên minh, quốc tế quân liền không sợ cự đại vương quốc cường giả đến ám sát sao? Ông dạng này nghi hoặc, phân thân một chút xíu tới gần hướng Mariojo trung, tâm tìm tòi đi qua. Ngay từ đầu phân thân còn sẽ cẩn thận từng ly từng tí, 1,1 tiếng lên, từ từ phân thân bộ pháp bắt đầu dần dần trở nên lớn lối. Chung quanh thật sự là quá an tĩnh, đừng nói sinh mệnh khí tức tương đối cường, đại người, liền ngay cả binh lính tuần tra số lượng cũng càng ngày càng ít. Phân thân rất nhanh liền tiến vào Mariojo kiến trúc duy nhất trước. Nhà này kiến trúc phân thân nhìn phi thường nhìn quen mắt, có điểm giống là tương lai thánh địa Mariojo chỗ sâu nhất Hoa Chi Giang. Phân thân liên tục xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, đẩy cửa ra đi vào. Có thể để phân thân không nghĩ tới chính là, hắn vừa vào cửa, lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, tự như là có ngọn núi đột nhiên rơi xuống đồng dạng. Phân thân trong lòng giật mình, Kenbun Sao Haki toàn bộ triển khai, nhưng không có phát hiện phụ cận có người. Cái này sao có thể như thấy quỷ hay sao? Y phân thân tự lẩm bẩm. Phân thân do dự một chút, quyết định tiếp tục đi lên phía trước, như là đã tới, nhất định phải tra ra chút gì, nếu không chuyến này chẳng phải chạy, không, thế là phân thân định lấy áp lực, bước nhanh hơn. Nhưng mà phân thân rất nhanh liền phát hiện, hắn mỗi đi lên phía trước một bước, áp lực liền sẽ tăng cường một phần, làm phân thân đến kế tiếp đại môn, lúc, thân thể của hắn đã bị áp lực cường đại đè ép có chút biến hình. Phân thân cắn răng đẩy ra đại môn, cùng trong nguyên tác đồng dạng, tán lạc, đao kiếm gian phòng, một cái cao cao tại thượng công vương tọa đặt ở chỗ đó. Vương tọa bên trên cũng không có người, nhưng là theo phân thân đẩy ra cái này, phiến đại môn, phân thân cảm giác được một cổ vô cùng quen thuộc ba động. Một giây sau, đất rung núi chuyển. Trái Gura Gura no Mi không đúng, thời đại này trái Gura Gura no Mi rõ ràng, tại cái kia ma bệnh trên thân, làm sao lại xuất hiện nơi này, đó là vật gì có, thế phát ra cùng trái Gura Gura no Mi như thế tương tự ba động. Đáng tiếc không đợi phân thân nghĩ ra cái như thế về sau, lại một cổ không, chấn tùy theo bộc phát, trực tiếp đem hắn chấn bay ra ngoài. Phân thân trực tiếp bị từ trong cung điện đánh ra, hắn còn không có ổn định, thân hình, đạn tựa như hạt mưa hướng hắn đánh tới. Phân thân nhướng mày, trực tiếp chuyển dời đến trong lĩnh vực. Nhìn thấy phân thân đột nhiên biến mất, trên bầu trời một đạo xuyên tới một, tiếng như có như không, lại không mang bất cứ tia cảm tình nào nỉ non âm, thành, trốn sao, ai nói ta trốn, không trung cái thanh âm kia vừa dứt lời, phân thân thanh âm đồng dạng trên không trung vang lên. Ta nói sao không có phát hiện ngươi ở đâu, nguyên lai là tránh ở trên trời, biết ta ở đâu lại như thế nào, đương nhiên là đem ngươi bắt tới, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là thiên vương, hoặc là nói là khống chế thiên vương người A. Phân thân vấn đề không có đạt được trả lời, ngược lại một cổ áp lực cực lớn, lần nữa đánh tới. Chiêu số giống vậy lần thứ hai coi như mất linh hắc ám giáng lâm, xoát ư nguyên bản thâm thúy bầu trời đêm trong nháy mắt bị càng sâu hắc ám, bao phủ, phân thân khí tức cũng biến mất theo tại trong bóng tối. Đây là trái Yami Yami no Mi sao, ngươi đoán? Hừ ngây thơ, theo hừ lạnh một tiếng, phân thân lập tức cảm thấy trong bóng, tối cũng xuất hiện áp lực. Tại hắc ám giáng lâm mở ra thời điểm, phân thân bản thân liền là hắc ám một bộ phận, đối hắc ngầm làm áp lực, phân thân bên này cũng sẽ bị áp chế. Theo áp lực dần dần tăng thêm, hắc ám bị dần dần áp súc, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Phân thân thân hình cùng mới vừa rồi bị hắc ám giáng lâm chỗ che đậy tinh xuất hiện lần nữa. Nguyên lai là dạng này, năng lực của ngươi ta bắt đầu có chút minh bạch. Phân thân nói nghiêm túc. Thật sao, ta biết ngươi không tin, nhưng là không quan trọng, chính ta có ít liền tốt, tạm biệt im e nói xong phân thân lại một lần mở ra lĩnh vực, từ không trung, biến mất. Tầng tầng biển mây đằng sau ẩn tàng người kia, đang nghe phân thân điểm ra tên của hắn về sau, biểu lộ lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Ta tồn tại hẳn là tuyệt đối bảo mật mới đúng, vì sao lại có người biết tên của ta, còn có gia hỏa này vì sao lại nhấc lên thiên vương, chẳng lẽ ta cùng thiên vương quan hệ hắn cũng biết sao, nghĩ được như vậy im sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Trên bầu trời lập tức sấm sét vang dội, biển mây bị một cổ không hiểu không, chấn trực tiếp đánh tan. Trốn ở trong lĩnh vực phân thân thấy thế hơi hơi ít xô, hôm nay lần này, không có phí công chạy. Tình cảnh vừa nãy để hắn đối thiên vương năng lực có chút hiểu rõ. Nếu như thiên vương năng lực thật giống hắn chỗ nghĩ như vậy, kia cự đại vương, quốc vì sao lại tại tổng có to lớn như thế ưu thế hạ bại bởi thế giới chính, phủ liền có thể giải thích thanh. Đạt được mình muốn biết đồ vật, phân thân không có nhiều tại Maria vô trì, hoảng, mượn nhờ lĩnh vực biến ảo vị trí, bay hướng Enid Lobby. Maria vô bí mật phân thân nơi này đã nắm chắc, tiếp xuống liền là Enid Lobby, bên kia. So với một đống giá ấu túi cơm vương tộc, hiển nhiên phụ trách chỉ huy 20 liên, minh quốc tế quân tác chiến các tướng quân hiện giai đoạn càng có thế ảnh, hưởng chiến tranh hướng đi. Mà cùng lúc đó, Sandora, một đám mọc ra cánh nhà khoa học điều khiển từng đài, cùng loại với máy vi tính đồ vật, phía trên số liệu thật nhanh biến ảo. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Đốt, một tiếng thanh âm nhắc nhở qua đi, một cái công thức phân tử xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 471, rốt, cái này. Đây là thành công không qua hồi lâu một cái mọc ra cánh đen, bàn trên thân bốc lên kỳ quái hỏa diễm, thân hình cao lớn người mặt trăng, hỏi. A thành công minh vương động lực nguyên rốt cục làm xong để có cỡ lớn màu, trắng cánh người mặt trăng hồi đáp. Vậy chúng ta có thể bắt đầu chế tạo thuộc về chúng ta cổ đại binh khí sao? Được rồi, Water Seven bên kia người chèo thuyền đã sớm liên hệ tốt. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thiện bản thiết kế, tranh thủ sớm, ngày đem minh vương làm ra tới. Vật thí nghiệm người mặt trăng nhóm không hẹn mà cùng gật gật đầu, bắt đầu, tiếp tục công việc. Mà một bên khác phân thân phi hành hết tốc lực tăng thêm liên tiếp không ngừng, thúng di, vẹn vẹn một đêm liền từ thánh địa Mario đi tới Water Seven. Phân thân vốn nghĩ tiếp tục đi đường trực tiếp đi đến Enid Lobby, nhưng một người xuất hiện để hắn dừng bước. Đây là cả người cao 4 mét bao nhanh 5 mét 5 nhân, chải lấy một đầu bẩn biện, mặc quần áo phong cách có điểm giống tương lai vua hải tặc Roger. Mấu chốt là sinh mệnh khí tức của người này 10 phần cường đại, đều có thể, cùng Rima, Tina chia 5 năm. Dạng này cường giả, lại tại Water Seven làm lấy công nhân bốc vác công việc, cực kỳ giống tương lai chính phủ chính tiền phục tại Water Seven tràn cảnh. Phân thân cảm thấy hắn DNA động, khắc vào trong gen tên tràn diện, để phân thân thế nào cảm giác gia hỏa này cũng là tại Water Seven nội, ứng. Water Seven có cái gì đáng giá 20 liên minh quốc tế quân mơ ước đồ vật sao? Trước mắt Minh Vương bản thiết kế vẫn chưa hoàn thành, coi như hoàn thành, 20 liên minh quốc tế quân cũng không biết Minh Vương uy lực, sẽ không như thế, đã sớm phái người đến Water Seven ngồi chờ. Mà lại cự đại vương quốc minh trên mặt cùng Water Seven cũng không có gì liên hệ, theo lý mà nói 20 liên minh quốc tế quân ánh mắt hẳn là sẽ không chú ý tới nơi này. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, gia hỏa này là vì đang đánh tạo noa tới, nghĩ được như vậy, phân thân ngẩng đầu nhìn một chút đang đánh tạo to lớn thuyền noa, sau đó ánh mắt gắt gao khóa chặt nam nhân kia. Cùng là cường giả, phân thân ánh mắt tự nhiên mà vậy bị đã nhận ra, nam nhân cùng người bên cạnh lên tiếng chào hỏi, liền hướng phân thân đi tới. Qua bên kia thế nào đừng quấy rầy đến bọn hắn. Nam nhân chỉ cách đó, không xa bờ biển ngữ khí bình thản nói. Phân thân gật gật đầu, quay người hướng bờ biển bay đi. Nam nhân theo sát phía sau. Một người một mèo tuần tự đến bờ biển miệng. Nam nhân hai tay ôm ngực, trên dưới quan sát một chút phân thân hỏi, ngươi là, ai tìm ta có chuyện gì, cái này phải là của ta vấn đề, à ngươi là ai vì cái gì tìm phục tại Water Seven, ẩn núp ngươi có phải hay không sai lầm cái gì, vậy nam nhân sửng sốt một chút, hỏi. Giống ngươi dạng này cường giả sẽ cam tâm đợi tại Water Seven là một cái, công nhân bốc vác, liền bởi vì cái này ngươi liền quấy rầy ta công việc, lý do này còn chưa đủ à, uy uy tiểu ca. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? À, vẫn là nói ngươi đã từng trải qua tình huống tương tự, có bị ép hại chứng vọng tưởng, ta tại Water Seven công việc thuần túy là bởi vì ta nhà ở chỗ này. Năm người không biết làm sao thần sắc không giống là giả vờ, phân thân vẽ mặt vô cùng nghi hoặc nghĩ thầm, thì chẳng lẽ là hắn bị chính phủ chính ảnh hưởng quá sâu, vào trước là chủ oan uổng hắn rồi. Ngươi thật không phải nghĩ đối noa động thủ, noa ngươi nói là chiếc thuyền lớn kia, ta không sao đối với nó động thủ làm gì, bất quá nói thật, ta ước gì chiếc thuyền này nhiều tu một đoạn thời gian cho nơi này làm việc tiền công so địa phương khác nhiều ba thành, quá có lời. Nghe đến nơi này, phân thân có chút xấu hổ, có vẻ như hắn thật làm cái lớn, ô long, hắn vào trước là chủ hiểu lầm người ta. Ngạch, kia cái gì, thật có lỗi a, là ta suy nghĩ nhiều quá. Không sao, ta hiểu, trước kia ta còn chưa kết hôn thời điểm, ở bên ngoài, Phiêu Bạc, nhìn thấy người luôn cảm thấy bọn hắn đối ta có ý khác. Về sau ta dần dần khống chế không nổi chính ta, một khi có người tới gần ta, ta liền sẽ động thủ giết hắn, cứ như vậy, ta không biết giết nhiều ít người, chỉ có giết chóc có thể vuốt lên ta nội, tâm nôn nóng. Thẳng đến một ngày nào đó ta gặp được thê tử của ta, khi đó ta cùng một cái võ, sĩ đánh một trận, kia là ta lần thứ nhất thua cho người khác. Võ sĩ đánh bại ta về sau không có giết ta, chỉ là đem ta ném vào trong biển, vận khí ta không tệ bị thê tử của ta cứu tới. Lúc đó ta bị thương rất nặng, không có giết thê tử của ta năng lực, thê tử của ta cũng không có nhìn ra sát ý của ta, hắn liền là một cái rất phổ thông nữ, nhưng, trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là người chèo thuyền, hắn cũng là người chèo thuyền, căn bản không có ken buông sao, cũng không biết phân biệt sát khí. Tại thê tử của ta chăm sóc dưới, thân thể của ta rất nhanh khôi phục, thê tử của ta cũng thành ta duy nhất có thể tin tưởng người. Tại ảnh hưởng của nàng hạ ta dần dần buông xuống nội tâm giết chóc dục vọng, từ đây không còn làm hải tặc, cùng hắn quay trở về Water Seven. Nam người lúc nói chuyện, trong ánh mắt lóe lên một vòng nhu tình, phân thân, có thể nhìn ra hắn thật rất thích hắn thê tử. Vậy ngươi? Quy rốc ngươi ở bên kia làm gì đâu? Phân thân lời mới vừa đến miệng một bên, một cái có mái tóc dài màu đen, tướng mạo phổ thông, dáng người phổ thông, tóm lại liền là thế nào nhìn làm sao phổ thông nữ nhân đứng ở đằng xa, hướng rốc hô. Thật có lỗi. Thật có lỗi, ta gặp một cái trước kia bằng hữu, cùng hắn trò chuyện hai câu. Bằng hữu ta làm sao không biết ngươi còn có cái gì bằng hữu, nữ người nhỏ, giọng lầm bầm một câu, theo sau tiếp tục hô to, đệ kia muốn hay không mời bằng hữu của ngươi đi trong nhà ăn một bữa cơm, ta đi chuẩn bị, không cần, chúng ta trò chuyện hai câu liền tốt. Rốt quả quyết cự tuyệt, nhìn ra hắn không muốn để cho thê tử của mình cùng, phân thân có cái gì tiếp xúc. Nữ nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi. Ngươi! Ngươi gọi rốt y nữ nhân sau khi đi. Phân thân có chút chấn kinh, mà hỏi. Nhìn thấy phân thân biểu lộ, rốc thở dài, ngươi nghe qua tên của ta đi, không sai, ta chính là rốc Campbell, bất quá ta đã thật lâu không cần cái tên, này, hiện tại ta gọi rốc. Đi qua ta tại trong biển rộng chém giết, chết trong tay ta hải tặc, những cái, kia ngu xuẩn vương quốc thủ hạ quân đội không biết có bao nhiêu, nhưng là hiện, tại ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông công nhân bốc vác. Cho nên mặc kệ ngươi ra tại cái mục đích gì, có thể đừng ở quấy rầy cuộc sống của ta, sao ta có thể cam đoan. Ta không sẽ phá hư chiếc thuyền lớn kia. Phân thân lúc này nội tâm vô cùng phức tạp, hắn chẳng thể nghĩ tới, thời gian qua đi hơn 800 năm, hắn thế mà có thể lần nữa nghe được rốc cái tên này. Càng kỳ quái hơn chính là, cái này rốc, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là một bộ khám phá hồng trận dáng vẻ. Cái này khiến phân thân cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng sau đó phân thân nghi hoặc lại nặng hơn, về chi nhất tộc rõ ràng là cùng Cự Đại Vương quốc có quan hệ, rốc hiện tại cùng Cự Đại Vương quốc Minh Hiển không có quan hệ gì. Hắn về sau lại là thế nào trở thành dê chi nhất tộc đây? Này, phân thân vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên một cổ trời đất quay cuồng, hắn bên tai vang lên liên tiếp không ngừng tiếng kêu, La Phàm đội trưởng, La Phàm đội trưởng, mời đọc nghe nói ngươi rất chẳng nhà, truyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Truyện hay, logic, hài, hấn dẫn nghe nói ngươi rất chẳng nhà, chương 472, chấn động biến cả mệnh lệnh, La Phàm đội trưởng, La Phàm đội trưởng, ngư nhân hoàng cung, giang một bên quơ, La Phàm thân thể. Một bên la lên tên La Phàm. Giang đại nhân, lão sư ở chỗ này ngốc đứng hai ngày, gọi thế nào cũng không có phản ứng, hắn sẽ không xảy ra chuyện à? Nhân ngư công chúa Siraho hai mắt đẫm lệ mà hỏi. Công chúa điện hạ đừng lo lắng, La Phàm đội trưởng là mảnh này biến cả kim tự tháp đỉnh cường giả, đừng nói đứng hai ngày, liền là hai tháng cũng sẽ không có vấn đề. Giang nói ứng vừa dứt, La Phàm chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong còn có một tia mê man. Nơi này là nơi nào? Ta không phải tại Water Seven cùng rốc nói chuyện phím sao? Water Seven lão sư, ngươi một mực tại ngư nhân hoàng cung, chưa bao giờ từng rời đi à? Nhìn thấy Siraho, La Phàm hỗn loạn suy nghĩ trong nháy mắt thanh tĩnh. Bởi vì phân thân cùng bản thể là cùng một cái linh hồn, giữa hai người vốn là không có bất kỳ cái gì cách trở. Tại tìm tòi nghiên cứu phân thân ký ức thời điểm, La Phàm quá mức đầu nhập, đem mình cũng xem như phân thân, lúc này mới sẽ dẫn đến ký ức có chút hỗn loạn. Thật có lỗi, Siraho, ta không sao. Vừa rồi chỉ là tại nghĩ một vài sự việc để ngươi lo lắng. Vậy lão sư ta không có quấy rầy ngươi đi, Siraho yếu ớt mà hỏi. La Phàm lắc đầu. Siraho dễ dụ, một bên gian cũng không có tốt như vậy lắc lư, hắn vừa rồi cũng nghe đến tên rốc. Thân là vương hạ thất vũ hải, gian cũng đối rốc băng hải tặc có hiểu biết. Cái này băng hải tặc cùng hiện tại đại đa số băng hải tặc cũng không giống nhau, bọn hắn là muốn lật đổ thế giới chính phủ thống trị thế giới này. Càng đáng sợ chính là cái này băng hải tặc phối trí. Hiện nay tứ hoàng bên trong có ba cái tại rốc băng hải tặc, còn có huyền thoại trong truyền thuyết hải tặc Golden Leon, dông thuyền trưởng O Chu các loại những này đại hải tặc. Cho nên làm La Phàm nâng lên rốc cái tên này thời điểm, Giang liền lộ ra phi thường để ý, nhưng hắn cũng không có mở miệng hướng La Phàm hỏi thăm, bởi vì trực tiếp hỏi ít nhiều có chút không quá phù hợp. Dù sao việc quan hệ Rốc, mà lại Râu Trắng đã từng là Rốc thuyền viên, nói không chừng sẽ dính đến một số bí mật. Nghĩ được như vậy, Giang cưỡng chế nội tâm nghi hoặc. La Phàm bên kia không biết Giang mất một lúc liền đã hiện lên nhiều như vậy suy nghĩ, hắn sửa sang lại một cái suy nghĩ sau hướng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hai người hỏi, Ê Siraho, Giang, các ngươi gọi ta có việc sao? La Phàm đội trưởng, hôm qua thế giới chính phủ công khai ban bố trưng binh, tuyên ngôn, yêu cầu từng cái gia nhập liên minh nước điều động binh sĩ gia, nhập tiêu diệt toàn bộ quân cách mạng hàng ngũ. Đồng thời hải quân phương diện cũng tuyên bố, hải quân nguyên soái Sengup sắp từ nhiệm, tín nhiệm hải quân nguyên soái, tướng từ hiện hữu tam đại tướng, bên trong tuyển ra. Thế giới chính phủ sẽ trưng binh ứng đối quân cách mạng phân thân đã nghĩ đến, bởi vì lấy thế giới chính phủ trước mắt binh lực căn bản đối mặt quân cách mạng ít nhiều có chút không thể chú ý rảnh. Mà lại bọn hắn còn cần một chút pháo hôi đến thay bọn hắn bán mạng, tận lực tiết kiệm mình sinh lực, cho nên thế giới chính phủ trưng binh là bắt buộc phải làm sự tình. Mà Sengup từ nhiệm liền rất đáng được tinh tế phẩm vị. Trong nguyên tắc Sengup từ nhiệm hải quân nguyên soái là bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh cho tóc đỏ một bộ mặt, thả đi Bạch Đoàn tàn quân, còn để tóc đỏ cầm đi Râu Trắng cùng Acer thi thể. Nhưng bây giờ cuộc chiến thượng đỉnh căn bản không có bộc phát, Sengup cũng không cần gánh chịu những trách nhiệm này, nhưng hắn vẫn là lựa chọn từ nhiệm, cái này rất có ý tứ. Là Sengup mệt mỏi, không muốn làm vẫn là thế giới chính phủ cảm thấy Sengup không hợp tâm ý của bọn hắn, nghĩ biến thành người khác, La Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy 89 phần 10 là cái sau. Sự thật cũng đúng là như thế, bởi vì hiện ở thế giới chính phủ cùng quân cách mạng chiến đấu đã toàn diện bộc phát. Sengup cùng các loại này hải quân lão nhân, nhiều ít đối thế giới chính phủ có bất mãn, hai bên cũng hầu như là lẫn nhau phòng bị. Để Sengup tiếp tục đảm nhiệm hải quân nguyên soái, nói không chừng sẽ bị phía sau đâm đao. Thế là thế giới chính phủ quyết định để một cái tuyệt đối nghe theo bọn hắn, mệnh lệnh người tới đảm nhiệm hải quân nguyên soái, người này không cần phải nói dĩ nhiên chính là Akainu. Mà Sengup so với Akainu tới nói, khẳng định càng ưa thích từ gáp một tay mang ra Akiri, cho nên hải quân nguyên soái nhân tuyển Sengup 89 phần 10 sẽ đề cử Akiji. Về phần nói Kizaru người qua đường thôi hải quân nguyên soái cùng hắn không có quan hệ. Một cái vẫy nước còn muốn làm nguyên soái, hai lần tự nhiên mà vậy đều đem hắn không để ý đến. Cũng may Kizaru cũng hoàn toàn chính xác không có làm hải quân nguyên soái, tâm tư, so với làm hải quân nguyên soái đến, hắn càng ưa thích cầm tiền lương, mò cá. Hải quân nguyên soái suốt ngày phá sự nhiều lắm, hắn cũng không muốn lẫn vào. Nhưng bất kể nói thế nào, Kizaru cũng là hải quân tam đại tướng một trong, nói, thẳng mới hải quân nguyên soái từ Akainu, Akiji hai cái hải quân đại tướng, bên trong tuyển ra đến nhiều ít sẽ để cho Kizaru cảm thấy có chút khó xử, cho nên hải quân bên kia mới nói mới hải quân nguyên soái sẽ từ ba cái hải quân đại tướng bên trong tuyển ra tới. Hai cái này tin tức trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ biến cả, thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước cùng bị thế giới chính phủ che chở địa khu vương tộc nhóm đều là vẻ mặt buồn thiêu. Một bộ phận quốc gia là bởi vì nghèo, lúc đầu cuộc sống của bọn hắn liền đã sống rất khổ, bởi vì Tenkin âm dương thiên thượng kim vấn đề, bọn hắn không ngừng nghiền ép người phía dưới dân. Hiện ở trong nước còn có thể tương đối ổn định, bọn hắn còn có thể ngồi tại trên vương vị đều dựa vào quân đội trấn áp, nếu như đem quân đội đưa đi thế giới chính phủ bên kia, vậy bọn hắn cái này quốc vương cũng không cần làm. Một bộ phận khác tương đối giàu có quốc gia là không muốn để cho quân đội của mình biến thành pháo hôi. Nhưng mặc dù bọn hắn tại không nguyện ý, cũng không dám cự tuyệt thế giới chính phủ yêu cầu. Thân là thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước, bọn hắn biết thế giới chính phủ trong tay nắm đáng sợ đến cỡ nào vũ khí. Country of Labo ví dụ sống liền tại bọn hắn trước mặt. Đây là một cái trên cầu quốc gia, là vì xử phạt tội phạm cùng một chút cự tuyệt gia nhập thế giới chính phủ người, để bọn hắn một mực tại tu kiến một tòa vĩnh viễn tu không xong cầu. Cây cầu kia tu không hết không phải nói cầu thân quá trưởng, mà là mỗi làm xong thời điểm, quốc gia cũng chính là bọn hắn tu kiến cầu liền biết di động, từ đó làm cầu biến thành phế tích. Cái này về quốc gia thì làm sao di động những này gia nhập liên minh nước vương tộc cũng không rõ ràng, nhưng là bọn hắn biết đây hết thảy đều cùng thế giới chính phủ có quan hệ. Cho nên cứ việc không nguyện ý, cứ việc trong nước có dạng này như thế nguy cơ, bọn hắn cũng không dám phản kháng thế giới chính phủ, bọn hắn sợ hãi mình cũng giống Country of Labo như thế lâm vào chết như vậy tuần hoàn bên trong. Nhưng có một ít quốc gia lại là ngoại lệ, tỉ như Alabasta cùng vương quốc Rum. Hai quốc gia này Alabasta trực tiếp cự tuyệt điều động quân đội yêu cầu, vương quốc Rum bên kia mặc dù không có minh xác cự tuyệt, nhưng là tại Reju nói với Gorosi chính là vương quốc Rum cũng không có quân đội. Alabasta vương tộc nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là thiên long nhân, dính đến cái này cái hạch tâm của thế giới bí mật, Gorosi tại không có đạt được im cho phép sẽ không ra tay với Alabatha. Về phần nói vương quốc Rung, Gorosi nhóm rất rõ ràng, vương quốc Rung hoàn toàn chính xác không có minh xác quân đội biên chế, nhưng là bọn hắn có hộ vệ đội, còn có từ bác sĩ tạo thành đội cứu viện, những này theo Gorosi đều thuộc về quân đội. Mời đọc nghe nói ngươi rất chẳng nhà, truyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Truyện hay, logic, hài, hấn dẫn nghe nói ngươi rất chẳng nhà, chương 473, Reju nguy cơ, thánh địa Mariejo, Gorosi nhóm nhìn xem người phía dưới đưa tới báo cáo, biểu lộ khác nhau. Những này vương tộc là coi chúng ta là đồ đần sao đưa tới quân đội đều là, những này thối cá nát tôm, ngay cả pháo hôi cũng không tính, Goros đầu, trọc lạnh mặt nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại những này vương tộc xem ra, bọn hắn đầu tiên phải bảo đảm chính là mình vương vị. Râu cá trê Gorosi nói. Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp gia hỏa, tổ chim bị phá không trứng lành, nếu như chúng ta thật bị quân cách mạng đánh bại, quốc gia của bọn hắn còn có thể là của bọn hắn sao? Râu dài Gorosi lạnh hừ một tiếng nói. Những người này tối thiểu nhất còn nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi đừng quên còn có hai cái không muốn nghe nói gia hỏa. Tóc vàng kim râu ria, Gorosi nói. Ngươi nói là Alabatha cùng vương quốc Rung sao? Ghi tóc quan Gorosi hỏi. Không sai, liền là bọn hắn Nefertari gia tộc là ban sơ 20 quốc chi một, bọn hắn lẽ ra giống như chúng ta trở thành thiên long nhân, nhưng hiện tại bọn hắn lại cùng chúng ta đứng ở mặt đối lập, những này phản đồ, đối đãi phản đồ biện pháp tốt nhất liền là xóa đi bọn hắn, nhưng là im đại nhân nhưng vẫn không quyết định. Im đại nhân ý nghĩ không phải chúng ta có thể phỏng đoán, Alabatha trước hết để một bên tốt. Nói một chút vương quốc Rung đi ta nơi này trên báo cáo nói, vương quốc Rung công bố mình không có quân đội có thể điều động, các ngươi, thấy thế nào? Tóc quăng Gorosi hỏi. Vương quốc Rung coi là chơi loại này văn tự trò chơi liền có thể lừa gạt đi, qua sao hộ vệ của bọn hắn đội, chữa bệnh đội cũng có thể điều động. Râu dài, Gorosi nói. Bọn hắn cái này là công khai vi phạm thế giới chính phủ mệnh lệnh, tóc vàng, kim râu ria Gorosi phụ họa nói. Còn có cái gì dễ nói, loại thời điểm này không theo chúng ta một lòng. Trực tiếp xóa đi liền tốt, Igor Royce đầu trọc nói. Thế nhưng là vương quốc Rung có trọng yếu chữa bệnh tài nguyên, tiếp xuống, chiến tranh sẽ càng ngày càng tàn khốc, bác sĩ là rất trọng yếu, nếu như không có bác sĩ, những cái kia pháo hôi tạm dừng không nói, binh lính của chúng ta có thể sẽ tổn thất nặng nề. Râu cá trê Gorosi nói. Còn lại bốn cái Gorosi nghe vậy đều trầm mặt. Một lát sau, Igor Royce đầu trọc nói ra, đợi theo ta thấy, vương quốc Rung liền là, ỷ vào bàn tay mình cầm chữa bệnh tài nguyên mới dám công khai làm trái lưng mệnh lệnh của chúng ta, nếu như những tư nguyên này nắm trong tay chúng ta, bọn hắn còn có cái gì ác chủ bài, ý của ngươi là? Ta cũng đã sớm nói, vương quốc Rum có cần phải đổi một cái quốc vương, ta đồng ý cái quan điểm này, phái người giết chết Reju, nâng đỡ một cái nghe, lời khôi lỗi, để hắn trở thành mới quốc vương. Tóc vàng kim râu ria Gorosi, nói. Kia để chính phủ không đi sao, chính phủ không đi, một khi xuất hiện cái gì ngoại ý muốn chẳng phải rõ ràng nói cho thế, nhưng là chúng ta thế giới chính phủ tại ám sát không nghe theo chúng ta ra, lệnh quốc vương sao, dưới mắt đại chiến đã bắt đầu, loại hành vi này không khác đem những này quốc vương hướng mặt ngoài đẩy, không thể từ chúng ta người tự mình xuất thủ, râu dài Gorosi nói. Vậy liền để hải quân đi tốt, lý do liền là vương quốc Rung quốc vương cùng hải tặc cấu kết, thậm chí đều không cần giết Reju, đem hắn mang đến im thê, đau liền tốt, y râu cá trê Gorosi đề nghị. Biện pháp này không tệ, vậy liền để hải quân đi tốt vừa vặn có thể thuận tiện kiểm tra một chút hải quân độ trung thành. Vậy cụ thể để ai dẫn đội? Igor Royce đầu trọc hỏi. Chúng ta xem trọng chính là Sakariki, đương nhiên là để hắn đi. Tóc vàng kim, râu ria Gorosi hồi đáp. Đến tận đây Gorosi nhóm đạt thành chung nhận thức, để Akainu dẫn đầu hải quân đi vương quốc Rum đuổi bắt quốc vương Reju. Igor Royce đầu trọc lập tức cầm điện thoại lên trùng bấm hải quân tổng bộ điện thoại. Sengoku mặc dù đã tuyên bố từ chức, nhưng dưới mắt mới hải quân nguyên soái còn không có tuyển ra đến, Sengoku vẫn tại thực hiện nguyên soái chức nghiệp. Điện thoại trên bàn trùng vang lên về sau, nghe chính là Sengoku. Goros đầu trọc cũng biết hiện tại hải quân vẫn là Sengoku định đoạt, hắn không có giày vò khốn khổ trực tiếp để Sengoku gọi tới Akainu, hắn đem mệnh lệnh truyền đạt cho Akainu, cũng căn dặn Akainu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Akainu sau khi để điện thoại xuống, thần sắc có chút hoảng hốt, nói thật hắn là không tin Gorosi. Bởi vì vương quốc Rung quốc vương cùng hải tặc có liên hệ phải bắt quả thực là quá khôi hài. Cứ việc Akainu không nguyện ý thừa nhận, nhưng một cái sự thực khách quan bày tại nơi đó, hải quân không có cách nào bảo hộ hết thảy mọi người. Thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước, tuyệt đại đa số quốc gia quốc vương đều sẽ cùng một chút hải tặc có liên hệ, vì chính là tại hải quân không kịp trợ giúp thời điểm có người đến giúp đỡ chính mình. Nói trắng ra là chính là tại mảnh này trên đại dương bao la, nếu như không cùng hải tặc liên hệ là không có cách nào sinh tồn được. Nếu như muốn truy cứu, thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước hơn phân nửa, quốc vương đều muốn bị nhốt vào im theo đao. Nhưng bây giờ thế giới chính phủ lại lấy lý do như vậy đến để hắn bắt vương, quốc Rum quốc vương, cái này nghe xong liền có vấn đề. Akainu do dự mãi về sau, vẫn là tướng sự tình nói cho Senkuk bọn hắn. Senkuk nghe xong về sau nhướng mày, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Các ngươi cùng một chỗ nghỉ một hồi, vương quốc Rum quốc vương gần nhất có đắc tội qua thế giới chính phủ sao? Y Senkuk hướng đám người hỏi. Hẳn không có vương quốc Rum bởi vì có viện y học nguyên nhân, trong nước tài chính tương đối dư giả, tên Kim âm dương thiên thượng kim giao nạp cũng chưa từng có đi ra vấn đề, càng không có công khai phản đối qua thế giới chính phủ, cho nên vấn đề hẳn không phải là xuất hiện ở vương quốc Rum quốc vương trên thân. Tơ Su nghĩ nghĩ nói, có phải hay không là vương quốc Rum cự tuyệt hướng thế giới chính phủ điều động quân đội để Goroshi có bất mãn rồi? Một bên Tu lấy móng tay Kijarula đã nói. Đám người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình hiểu ra, vừa vặn thế giới chính phủ hướng các quốc gia trưng binh, lúc này mới qua bao lâu, bắt vương quốc Rum quốc vương mệnh lệnh liền xuống, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nghĩ được như vậy, đám người xem như rõ ràng chuyện nguyên nhân gây ra. Dính đến trưng binh, hải quân bên này cũng không có biện pháp, nếu như hải quân không có hành động công khai che chở vương quốc Rum, cái kia chính là đối thế giới chính phủ phản bội, đến lúc đó sẽ có vấn đề lớn. Cho nên do dự mãi về sau, Senkuk vẫn là để Akainu xuất phát. Akainu sau khi đi, Senkuk bấm im theo đao điện thoại, nhắc nhở Maren muốn thiền đái có thể sẽ bị tóm rây du. Mà Gáp thì là lén lén lút lút chạy ra ngoài, trốn đến một cái bốn phía góc tối không người xóa ra điện thoại trùng, bấm điện thoại. Sa Bao quần đảo, vừa vặn mượn nhờ dông binh đoàn tình báo giải quyết hết một đám hải tặc Gia Phi cùng hắn hai một học sinh binh, en quay trở về dông binh, đoàn tổng bộ. Ba người vừa mới bước vào tổng bộ đại môn, Gia Phi trong ngực điện thoại trùng, liền vang lên. En nhận biết cú điện thoại này trùng, biết nó là lần trước Gia Phi đi hải quân, tổng bộ về sau, hải quân cao tầng giao cho Gia Phi. Cú điện thoại này trùng vang lên, vậy nói rõ hải quân bên kia sẽ có cái gì, cùng Gia Phi tương quan động tác, nghĩ được như vậy en không khỏi dựng lên lỗ, tại, muốn nghe xem bên kia đang nói cái gì. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, truyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Truyện hay, logic, hài, hấn dẫn nghe nói ngươi rất chảnh à, chương 474, mật báo, ha ha ha. Gia Phi gần nhất trôi qua thế nào? Gia Phi vừa nhận điện thoại một, đạo thô cùng cởi mở tiếng cười liền từ trong điện thoại truyền tới. Là ngươi Agap, đột nhiên gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Có một chút chuyện nhỏ, ngươi còn nhớ rõ vương quốc Rum à? Vương quốc Rum đương nhiên nhớ kỹ, nói lên vương quốc Rum, Gia Phi suy nghĩ không khỏi trôi hướng mười mấy năm trước. Khi đó hai cánh tay của hắn bị Edward Weevil chặt đứt. Trong đó một đầu rơi rơi xuống trong biển rộng, đã không tìm về được, một cái, khác đầu bị về sau chạy đến trợ giúp Senkuk bảo đảm xuống dưới. Senkuk tướng cánh tay của hắn cất kỹ, cất vào một cái đặc thù trong rương, sau đó mang theo hắn đi hướng vương quốc Rum, tìm kiếm nơi đó bác sĩ trợ, giúp. Tiếp tục tay cục, loại chuyện này tại Gia Phi trong ấn tượng chỉ có trong truyền thuyết Ope-Ope-Nomi có thể làm được. Vương quốc Rum cũng không có Ope-Ope-Nomi. Cho nên Gia Phi đối cánh tay của mình có thể hay không chữa trị cũng không ôm cái gì hy vọng. Đã mất đi hai tay hắn cảm thấy nhân sinh đã không có hy vọng, chớ nói chi là cho hắn những học sinh kia báo thù. Nhưng ngay tại hắn cảm thấy còn sống đã không có ý gì thời điểm, vương quốc Rum nữ vương tới, hắn đang kiểm tra qua miệng vết thương của mình sau gọi tới một cái ác miệng nữ bác sĩ. Bác sĩ này mái đầu bạc trắng, theo chính nàng nói, chính nàng hơn 120 tuổi. Tại bác sĩ này thần hồ kỳ kỹ y thuật dưới, hắn tay cục thế mà bị nối liền. Đồng thời trải qua đến tiếp sau tên là phục kiện quá trình trị liệu, cánh tay của hắn liền theo đến không từng đứt đoạn đồng dạng. Trở về một cánh tay để Gia Phi nhặt lại sống tiếp lòng tin, có thể nói nếu như không phải vương quốc Rum, hắn Gia Phi khả năng đã sớm chết. Nghĩ được như vậy, Gia Phi ánh mắt nhìn về phía mình chỗ cục tay, thần sắc phá, lệ phức tạp. Gáp, ngươi đột nhiên nhắc lên vương quốc Rum, không phải là nơi đó xảy ra chuyện đi? Gia Phi sửa sang lại một cái suy nghĩ sau hỏi. Ha ha, cũng không phải cái đại sự gì. Liền là Sakajiki dẫn người đi vương quốc Rum, ta nghe Senkuk bọn hắn nói, có thể là vương quốc Rum quốc vương cự tuyệt hướng thế giới chính phủ điều động quân đội, trêu đến thế giới chính phủ tức giận. Bọn hắn định đem vương quốc Rum quốc vương bắt lại. Gia Phi nghe vậy sắc mặt đại biến, vì cái này còn không phải đại sự. Sakajiki xuất phát bao lâu? Ngươi đừng vội, Sakajiki còn không có xuất phát đâu, chúng ta vừa vặn thảo luận xong, ta cái này chẳng phải tranh thủ thời gian điện thoại cho ngươi mà, làm được tốt gáp, ngươi giúp ta kéo một chút Sakajiki. Ta cái này đi vương quốc Rum e nói xong, Gia Phi cúp điện thoại, quay người rời đi dông binh đoàn tổng bộ. Binh cùng En liếc nhau, lập tức đuổi theo. Vừa rồi En cách tương đối nghe Gia Phi cùng Gáp đối thoại, hắn nghe cái bảy tám phần, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại trong trí nhớ của nàng, Gia Phi lão sư mất đi hai tay về sau, cả người đã không có sống tiếp động lực, nếu như không phải vương quốc Rum bác sĩ hỗ trợ, Gia Phi lão sư khả năng đã sớm chết. Đối Gia Phi lão sư tới nói, Vương quốc Rum là hắn đại ân nhân, Jeffy lão sư, là tuyệt đối sẽ không đối vương quốc Rum ngồi yên không lý đến. Mà Gáp bên kia, Jeffy cúp điện thoại về sau, Gáp một mặt vẻ u sầu. Cái này khiến hắn làm sao ngăn chặn Sakajiki A đi lên đánh một chầu, Gáp gãi đầu một cái, một mặt xoắn xuýt xoay người, sau đó liền bị giật mình, kêu lên. Tơ Su. Tơ Su ngươi làm sao tại cái này? Y Gáp ánh mắt trốn tránh mà, hỏi. Ta vừa rồi nhìn ngươi lén lén lút lút chạy ra ngoài, ta liền cùng lên đến, ngươi cố lấy cùng Jeffy mật báo, đương nhiên không có chú ý tới ta. Thông. Mật báo Tơ Su, ngươi lời nói này cũng thật khó nghe, ta chính là. Chính là. Ta sai rồi, Gáp chính là nửa ngày cũng không có tiền, ra cái lý do, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Đi đi ta không có quái ngươi ý tứ, ta muốn ngăn cản ngươi, đã sớm mở, miệng. Tơ Su lật cái bi ca quang tức giận nói. Gáp nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không trách hắn liền tốt. Vừa rồi Jeffy trong điện thoại nói để ngươi ngăn chặn Sakajiki đúng không, Gáp nhẹ gật đầu. Nhìn ngươi bộ dáng này ta liền biết Jeffy nhờ vả không phải người, ta đi, giúp ngươi giải quyết đi, nói xong Tơ Su quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tơ Su trung tướng đi tới Akainu điều động bộ đội địa, phương. Lúc này, quân hạm đã chuẩn bị không sai biệt lắm, xem ra tùy thời đều có thể, xuất phát. Sakajiki, có rảnh tâm sự sao, Tơ Su trung tướng đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ngài có chuyện gì không e đối đãi Tơ Su loại này hải quân nguyên lão, Sakajiki vẫn là rất tôn kính. Cũng không có việc lớn gì, liền là muốn theo hỏi ngươi hai vấn đề. Ngài hỏi. Thứ nhất chính nghĩa của ngươi là cái gì, thứ hai thực tiễn chính nghĩa của, ngươi cần muốn làm gì? Lập tức hải quân nguyên soái liền muốn thay người, nói là từ tam đại tướng bên, trong tuyển chọn, kỳ thật mọi người đều biết là ngươi cùng Cu Giang. Ta cũng không che giấu, Sengoku so với ngươi đến càng xem trọng Cu Giang, bởi vì Cu Giang là Gáp dạy dỗ, hình thức phong cách thủ Gáp rất nhiều ảnh hưởng. Sengoku cùng Gáp quan hệ ngươi hẳn là cũng tin tường, Sengoku rất thích hay, là đã thành thói quen Gáp bộ kia, cho nên Sengoku rất rõ ràng là đứng tại Gáp bên này. Nhưng là ta lại không nghĩ như vậy, bởi vì ta cảm thấy hải quân cũng cần biến, đổi, đặc biệt là ở thời điểm này. Ngài là ủng hộ ta, Y Akainu có chút kinh ngạc hỏi. Ta cùng Jeffy cách nhìn đồng dạng, ta cảm thấy ngươi có thể cho hải quân mang đến vật khác biệt. Cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi, hỏi ngươi hai vấn đề này, hai vấn đề này đối, tương lai của ngươi rất trọng yếu, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nói xong Tơ Su, trung tướng nghĩ vỗ vỗ Akainu bả vai, nhưng là Akainu quá cao, hắn có chút lúng túng thu tay về quay người rời đi. Mà Akainu thì là lăn tại nguyên địa, rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần, tới. Nhìn xem Akainu ngây ngốc sự ở nơi đó, Gáp đối trở về Tơ Su nói ra, Tơ Su, ngươi cũng quá lợi hại, cái này đem Sakariki lắc lư ở, ta không có lắc lư hắn, ta nói đều là chính ta ý tưởng chân thật nhất. Có lẽ ngươi cùng Sengoku là duy trì Cu Giang trở thành hải quân nguyên soái, nhưng ta cảm thấy Sakajiki ngay tại lúc này sau Cu Giang càng thích hợp ngồi vào, trên vị trí kia. Loại sự tình này làm sao đều được, ta không có vấn đề hải quân nguyên soái, liền là cái xuất lực không có kết quả tốt chức vị, ai làm cũng không đáng kể. Gáp chẳng hề để ý nói. Tơ Su trung tướng nghe vậy thở dài, vì ai thật là nếu như ta cũng có thể có, ngươi cái tên này tâm thái liền tốt, Gáp gãi đầu một cái, cùng Tơ Su trung tướng cùng rời đi. Hai người vừa đi, bên cạnh bọn họ trong phòng, ngáp một cái Akiri liền đi ra. Hải quân nguyên soái sao thật đúng là phiền phức vị trí, ngươi nói đúng à, Borsellino y Akiri quay đầu hỏi. Đồng dạng trong phòng Kizaru đi tới ngữ khí bình tĩnh nói, đây là chuyện của các ngươi, dù sao cùng ta không có quan hệ gì. Ai nếu như không phải Sengoku tiên sinh kỳ vọng, ta mới không muốn nhảy ra, cạnh tranh cái gì. Hải tặc râu trắng trên thuyền mèo chương mới nhất địa chỉ, www. Sgtvdupsu, 15627-7. HTML, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo đọc đầy đủ địa chỉ, www. Sgtvdup, 15627-7. Hải tặc râu trắng trên thuyền mèo TXT download địa chỉ, www. Sgtvdup TXT, 15627-7. HTML, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo đọc trên điện thoại, msgtvdup 15627-7, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 477, mật báo đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền, có thể nhìn thấy, thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, vdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvd chơi trở thành NPC. Truyện hay, logic, hài, hấn dẫn nghe nói ngươi rất chảnh à. Chương 475, chia ra hai đường, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết v.v.v. Sơ hờ gờ, tv.v. Tra tìm chương mới nhất, A Lạc Cô Giang, ta còn tưởng rằng ngươi đối nguyên soái cảm thấy rất hứng thú, đâu Kizaru có chút kinh ngạc nói. Nếu là vài chục năm Sakariki muốn làm nguyên soái, ta nhất định sẽ không đem chức vị này tùy tiện tặng cho hắn, Nhưng bây giờ Sakazuki đã hiểu được suy nghĩ, như trước kia có biến hóa rất lớn, nếu như là hắn hiện tại, ta làm không làm hải quân nguyên soái kỳ thật, không hề khác gì nhau. Ai Sakazuki có thay đổi gì sao, ta làm sao không biết hắn không phải vẫn, luôn là bộ dáng này, Akiji biểu môi, thở dài, hắn cũng ngây dại, thế mà lại cùng Kizaru thảo luận, vấn đề này. Mà một bên khác Akainu suy nghĩ thật lâu, Tetsu trung tướng nói lời, chỉ là hắn, hiện tại vẫn không có thể ra kết luận, mang theo vô cùng phức tạp cảm xúc, Sakazuki leo lên quân hạm đi hướng vương quốc Rum. Cùng lúc đó, Jeffy cùng hắn hai một học sinh cũng xuất phát. May mắn mà có Tetsu trung tướng kéo lại Akainu, về mặt thời gian nhìn, hẳn là, Jeffy sẽ trước một bước đến vương quốc Rum. Vương quốc Rum nguy cơ mặc kệ là La Pham vẫn là Noi cũng không biết, bất quá, lúc này La Pham cùng phân thân đều đã rời đi ngư nhân hoàng cung. Hải quân nguyên soái lập tức liền muốn đổi người, La Pham muốn biết Cu Giang đến, cùng là nghĩ như thế nào, vẫn sẽ hay không cùng nguyên tác đồng dạng, song phương đại chiến một trận. Nếu như Cu Giang cùng Sakariki thật liều mạng 10 ngày 10 đêm, La Pham cảm thấy, nói không chừng có cơ hội đem Cu Giang lôi kéo tới. Cho nên, La Pham quyết định muốn đi hải quân tổng bộ tìm kiếm Cu Giang ý. Đương nhiên, không phải bản thể của hắn đi, mà là phân thân đi. Hải quân bản bộ đối với hắn một cái hải tặc tới nói liền là đầm rồng hang hổ, lần này hắn nhưng không có lý do gì đến che lấp, mấy cái hải quân đại tướng cùng tiến lên, sơ ý một chút liền bàn giao tại Marineford. Nhưng phân thân liền không đồng dạng, hiện tại phân thân thực lực không hề nghi ngờ đã đứng ở thế giới này đỉnh phong nhất, mát cấp Busosuk, mát cấp kiếm thuật, mát cấp chấn động chi lực, LV9 Ken buông sao, khai phát đến cực hạn, trái Yami Yami Nomi, tại tăng thêm có lĩnh vực bảo mệnh. Thực lực như vậy, chính diện vừa hai cái đại tướng không có vấn đề a, lại thêm trong không gian chiến đấu bạo long thú, ngăn chặn ba cái đại tướng đều là vô cùng đơn giản. Thực sự đánh không lại còn có thể trực tiếp lợi dụng lĩnh vực đào tẩu, tóm lại, liền là hoàn toàn đứng ở bất bại chi địa. Về phần La Pham bản thể thì là dự định đi một chuyến Skypia, hắn mặc dù không có đọc đến song phân thân trong khoảng thời gian này toàn bộ ký ức, nhưng là đại khái manh mối vẫn là làm rõ, khiếm khuyết liền là chiến đấu kết quả cùng Minh Vương xuất hiện. Mà hết thảy này đều cùng người mặc trăng thoát không khỏi liên quan, chỉ tiếc hơn 800 năm thế giới nghe tiếng Sandora, bây giờ đã bị trùng thiên hải lưu, vọt tới Skypia bên trên, trở thành Skypia thánh địa. Bây giờ muốn từ Sandora di chỉ bên trên dòm ngó năm đó chân tướng cũng chỉ có, thể đi Skypia. Phân thân cùng bản thể tại trở lại Grand Liner nửa đoạn trước sau tách ra, hai, người đi hướng riêng phần mình mục đích địa. Phân thân bên này dù sao cũng là đi hải quân tổng bộ vẫn là khai thác tương, đối là ít nổi danh phương thức. Hắn từ trong trữ vật không gian lấy ra mây mù vòng tay, che giấu sinh mệnh của mình khí tức, sau đó biến trở về mèo dáng vẻ, mặc vào áo jacket biến ảo màu, lông, tiến nhập Marineford. Marineford phía dưới hương trấn bên trong có không ít con mèo, nuôi mèo người, ta cũng không ít. Hải quân bên kia biết La Pham có được khống chế con mèo năng lực về sau, đã từng khu trục qua nơi này mèo. Nhưng bởi vì phía dưới nhân dân phản đối, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Phân thân xe nhẹ đường quen xâm nhập vào mèo trong đám, sau đó ngay trước một đám tuần tra hải quân trước mặt, từ mèo bầy bên trong đi ra, nhún nhảy một cái, hướng tổng bộ chạy tới. Đội trưởng, con kia quýt mèo giống như hướng tổng bộ phương hướng đi, chúng ta không cần ngăn đón sao? Một tên hải quân binh sĩ hỏi. Dẫn đầu hải quân nghe đến phía dưới người, thả ra Ken buông sao Haki cảm giác dưới, sau đó nói, không cần, ta đều không cảm giác được con mèo kia sinh mệnh, khí tức, hẳn là một con phổ thông sao? Khẳng định là một con phổ thông mèo, ngươi cũng quá đa nghi. Mỗi ngày hướng tổng bộ chạy mèo có rất nhiều, chúng ta cũng không biết bắt bao nhiêu con. Một cái khác hải binh nhã rảnh nói. Nói không sai, liền xem như băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, cũng không dám nghênh ngang đến Marineford A. Vừa rồi hồi báo hải quân nghe vậy xấu hổ ít xô, bị các đồng nghiệp kiểu nói, này, hắn cũng cảm thấy mình quá lo ngại. Phân thân nghe được tuần tra hải quân, dưới đáy lòng thầm nghĩ, xem ra cho dù là hải quân, cũng sẽ có thư giãn thời điểm A. Phân thân lắc đầu, nhanh chóng hướng về phía hải quân tổng bộ. Đi vào hải quân tổng bộ bên ngoài, phân thân trực tiếp lợi dụng mình thuấn di, năng lực xông vào. Sau đó phân thân một bên tiến lên, một bên thả ra Ken Bunsao Haki tìm kiếm, Cu Giang tung tích. Hải quân tổng bộ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phân thân bỏ ra 10, mấy phút mới xác nhận Cu Giang chỗ. Tìm tới Cu Giang về sau, phân thân trên thân tuôn ra một đoàn hắc ám khí tức đen, hắn bao khỏa, sau đó cùng chung quanh cái bóng hòa làm một thể. Mấy cái lấp lóe nhảy vọt về sau, phân thân đi tới một gian phòng làm việc. Văn phòng trên ghế salon, Cu Giang chính mang theo bịt mắt, nhàn nhã ngủ trưa. Phân thân thấy thế cũng không khách khí, giải trừ ngụy trang, tự mình ngồi xuống Cu Giang trên bàn công tác. Loạn tiếng người khác văn phòng còn chưa tính, còn hướng trên mặt bàn ngồi, ngươi thật đúng là không làm người khác ưa thích. Cu Giang lấy xuống bịt mắt, nhìn lướt qua phân thân nói. Ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ thật lâu đâu, nếu như động tác của ngươi có thể nhỏ một chút, ta hẳn là sẽ có một cái rất tuyệt ngủ trưa. kia là ta quấy rầy ngươi, thật có lỗi, thật có lỗi, đánh thức người ta người khác mới nói thật có lỗi, ngươi không cảm thấy hơi, trẻ sao gì nói cu giang trên người hàng khí đối phân thân dũng mãnh lao tới. Phân thân cười cười, không tránh không né, giơ tay lên đối hàng khí vỗ tay phát, ra tiếng. Không khí tùy theo phát sinh rung động dữ dội, trực tiếp tướng hàng khí đánh, tan. Cu giang gặp phân thân dễ dàng như thế làm vỡ nát hắn hàng khí, dứt khoát cũng, không dò xét, lời nói xoay chuyển thăm dò, địa uy uy mấy ngày không thấy. Tại, sao ta cảm giác ngươi cái tên này càng đáng sợ rồi ngươi bộ dáng cũng thay, đổi không ít, tự như một chút trưởng thành mấy tuổi. Muốn biết, muốn, kia tốt chúng ta trao đổi bí mật tốt ngươi hỏi một vấn đề, ta hỏi một cái, song phương trả lời thời điểm đều đừng tàn tư như thế nào, nghe được phân thân đề nghị, Cu Giang có chút do dự, nhưng một lát sau, Cu Giang vẫn là gật đầu đồng ý. Bởi vì hắn đối phân thân là thật rất hiếu kỳ, gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, tại dòng binh đoàn, mỗi lần gặp gỡ thực lực đều sẽ có cự bay vọt mạnh. Cu Giang đã sớm nghĩ tìm tòi phân thân lai lịch, lần này thật vất vả có cơ hội, hắn nói, cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Mà phân thân sẽ đưa ra đề nghị như vậy, liền là chắc chắn Cu Giang sẽ không cự, tuyệt, lòng hiếu kỳ loại vật này ai cũng có, hắn cũng tốt thừa cơ tìm tòi, nghiên cứu một chút Cu Giang ý nghĩ, nhìn xem có hay không lôi kéo khả năng. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ pờ không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 476, râu trắng khuyến cáo, đến Linh Linh, nếm thử chúng ta băng hải tặc đặc hữu rượu trái cây, nói đen, hồi ức nhất lên một cái đại hào bầu rượu, đem bên trong rượu nho rót vào bít, mâm trong chén. Bít mâm nhìn lướt qua lóe ra điểm điểm tinh quang màu tím nhạt rượu, bưng chén, lên đến đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Mùi vị không tệ gì bít mâm thản nhiên nói. Nào chỉ là mùi vị không tệ, những này rượu trái cây còn có rất đặc thù hiệu, quả, chỉ tiếc mỗi ngày sản lượng quá ít, không phải nhất định mang về cho, ngươi một chút. Không cần, Newgate, đừng đi vòng vèo, ngươi muốn cho ta biết cái gì cứ việc, nói thẳng tốt, y Big Mom lãnh đạm nói. Gặp Big Mom loại thái độ này, râu trắng cũng lười nói nhảm nữa, đi thẳng vào, vấn đề mà nói, y tốt, à vậy ta liền nói thẳng, liền liền ngươi biết Joy Boy, sao, đó là ai, Big Mom nhướng mày hỏi. Ngươi quả nhiên không biết, hắn liền là hơn 800 năm cự đại vương quốc thủ, lĩnh, cũng là lưu lại quen thích ngươi. Nghe được râu trắng nhấc lên quen thích, Big Mom thần sắc trịnh trọng mấy phần. Newgate. Ngươi quả nhiên biết tất cả mọi chuyện năm đó Roger có phải hay, không đem hết thảy đều nói cho ngươi biết, xem như thế đi bất quá đó cũng không phải trọng điểm là Roger, bọn hắn năm đó kỳ thật không có cái gì đạt được. Bọn hắn đi đến Raptel về sau mới phát hiện mình đi sớm hơn 20 năm, chân, chính có thể khiêu động thế giới đòn bẩy cũng không tại bọn hắn thời đại, kia. Hôm nay mới là Roger bọn hắn một mực chờ đợi đợi thời đại. Cái này có quan hệ gì với ta, Epic Mom hỏi. Quan hệ rất lớn. Trong tay ngươi hẳn là có một khối màu đỏ lịch sử chính văn, đi, Roger chỗ chờ đợi ngươi, sớm muộn có một ngày sẽ tới ngươi nơi nào đây tìm, kiếm lịch sử chính văn. Cho nên, ngươi là muốn cho ta dùng ta sinh Mresnager của bọn trẻ nít đổi lấy Roger, chờ đợi người kia thác ấn một phần lịch sử chính văn cơ hội, Big Mom mặt lạnh, lấy hỏi. Không, ta mới sẽ không quản loại chuyện đó đâu, ta chỉ là để cho ngươi biết, Roger đang chờ đợi ngươi đã xuất hiện, hắn sẽ là mới Joy Boy, nếu như không có, bắt buộc, ngươi tận lực chớ cùng hắn phát sinh xung đột, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. À ta cũng sẽ không e ngại cái gì thời đại mới thiên mệnh chi tử. Có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ là đem chuyện này nói cho ngươi, nên, làm như thế nào chính ngươi quyết định liền tốt. Về phần các hài tử của ngươi, ta sẽ để cho Marco đi một chuyến ngư nhân đảo, ngươi chỉ cần thanh toán một bút để ngư nhân đảo đều hài lòng bồi thường, ngươi là có thể đem các hài tử của ngươi mang đi. Đây là đã từng làm đồng bạn, ta đối với ngươi sau cùng chiếu cố, nếu như tái, phạm lần nữa, ngươi nữ tử xâm lấn ta che chở hòn đảo, ta tuyệt đối sẽ không, lại thủ hạ lưu tình. Nói xong râu trắng bưng chén lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng Marco hô to, Marco, tiễn khách, Big Mom, mời đi chúng ta cùng đi ngư nhân đảo. Big Mom đứng dậy nhìn thật sâu một chút râu trắng nói ra, ý kiến của người ta, sẽ cân nhắc. Nói xong Big Mom quay người rời đi Moby Dick, Marco theo sát phía sau, cùng, Big Mom cùng một chỗ leo lên nữ vương mụ mụ sen ca hào, cùng đi Big Mom đi, hướng ngư nhân đảo. Lúc này ngư nhân đảo, một thân áo tù, mang theo hải lâu thạch còng tay, chắc ló Smarty đang cùng Big Mom cái khác con cái nhóm hỗ trợ tu sửa ngư nhân đảo bị hư hao phòng ốc. Đây là bọn hắn công việc hàng ngày, là một phần đau nhất cũng khoái hoạt lấy công việc. Đau nhất là bởi vì bọn hắn phá hủy ngư nhân đảo cư dân đối bọn hắn phổ biến đều là cầm cừu thị thái độ, đối diện với mấy cái này gia hỏa, ngư nhân đảo cư dân kiểu gì cũng sẽ dùng nát khoai lang, trứng thối hảo hảo ân cần thăm hỏi bọn hắn. Khoái hoạt là bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể ra canh chừng cơ hội. Không phải cũng chỉ có thể đợi tại âm u ẩm ướt lại chen chúc trong ngục giam. Không thể không nói, Neptune vẫn rất có bê đếm được, hắn biết Big Mom băng hải, tặc những người này không phải hắn có thể động, nhưng là cứ như vậy buông tha, những người này Neptune trong lòng lại rất không thoải mái. Cho nên Nét Thun mới nghĩ ra, như thế cái giày vò phương thức của bọn hắn, cũng coi như cho mình cùng ngư nhân đảo xả giận. Đáng tiếc cuộc sống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, ngày nọ buổi, chiều, Nét Thun ngay tại xem xét ngư nhân đảo chữa trị tình huống lúc, một sĩ, binh liền vô cùng lo lắng chạy tới nói ra, Lệ quốc vương bệ hạ, không xong, Big Mom băng hải tặc lại tới, Big Mom băng hải tặc cái này sao có thể, là thật quốc vương bệ hạ, bọn hắn đã đến ngư nhân đảo bên ngoài, chúng ta, nên làm cái gì, Nét Thun một trận xoắn xuýt về sau, cắn răng nói ra, chuẩn bị công kích, lần này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dễ dàng như vậy xông vào. Bruce, đột nhiên vang lên điện thoại trùng đánh gãy Neptune, Neptune nhận điện thoại, trong ống nghe truyền đến Marco thanh âm, Neptune bệ hạ, là ta Marco, Marco đội trưởng ngươi cũng biết Big Mom băng hải tặc người tới cố ý gọi điện, thoại cho ta sao, không phải, Neptune bệ hạ ngươi hiểu lầm, ta hiện tại liền cùng Big Mom cùng, một chỗ, lão cha đã cùng Big Mom đã nói, lần này Big Mom là đến chục người, hắn sẽ cho ngươi một cái hài lòng bồi thường. Neptune nghe vậy nội tâm một trận đắng chát, ngư nhân đảo chết mấy vạn bình, dân, cái gì bồi thường có thể chống đỡ được cái này mấy vạn cái nhân mạng, nhưng là hắn thì có biện pháp gì đâu, Big Mom băng hải tặc quá cường đại, báo, thù là không thực tế. Băng hải tặc trâu trắng có thể làm được loại trình độ này đã là cực hạn, Neptune rất rõ ràng, băng hải tặc trâu trắng là không thể nào bởi vì ngư nhân, đảo liền cùng Big Mom băng hải tặc toàn diện khai chiến. Hiện ở thế giới thế cục quá mức hỗn loạn, thế giới chính phủ cùng quân cách, mạng đã mở ra chiến tranh toàn diện. Tứ hoàng ở giữa nếu như tại khai chiến, tân thế giới cũng sẽ triệt để hỗn loạn, đến lúc đó ngư nhân đảo liền càng thêm, không có đất dung thân. Nghĩ được như vậy, Neptune ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó mệnh lệnh binh, sĩ tướng nữ vương mù mù sen ca hào bỏ vào ngư nhân đảo. Về sau đàm phán tại Marco tận lực thúc đẩy phía dưới 10 phần thuận lợi, Big Mom băng hải tặc phụ trách tất cả ngư nhân đảo tu sự phí tổn. Ngư nhân đảo chết đi cư dân, Big Mom băng hải tặc cũng sẽ dành cho bồi thường. Cụ thể bồi thường mức muốn chờ ngư nhân đảo tu sửa sau khi kết thúc, đàn tiếng, hành thống nhất kết toán. Sau đó song phương ký tên một phần văn bản hiệp nghị về sau, Neptune để cho, thủ hạ thả người. Vì phòng ngừa Big Mom con cái nhóm trả thù ngư nhân đảo, Marco còn đi theo một chuyến. Có Marco nhìn chằm chằm, Big Mom con cái nhóm vẫn là thành thật, ngoan ngoãn, thay đổi y phục của mình, rời đi ngư nhân đảo ngục giam. Đưa tiễn Big Mom băng hải tặc người về sau, Neptune vì cảm tạ Marco, mời Marco ăn một bữa lớn. Marco cũng không khách khí, tham gia ngư nhân đảo tiệc rượu. So với ngư nhân đảo bên trên vui vẻ hòa thuận, nữ vương mụ mụ sen ca hào bên trên, Big Mom trầm mặt quét mắt bị chuột về con cái nhóm. Lấy chát ló Smarty cầm đầu bị bắt con cái nhóm bị hù thở mạnh cũng không dám, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Qua không biết bao lâu, Big Mom đột nhiên nói ra, đời chuyện này đến đây chấm dứt, tiến công ngư nhân đảo quyết định là ta bị người mưu hại, lần này coi như xong, để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 489, râu trắng khuyến cáo đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn, chương 477, Big Mom trả thù, chắc ló Smarty bọn hắn nghe được Big Mom như được đại xá, âm thầm thở phào, một hơi. Thân là Big Mom con cái, đối cái này mụ mụ, bọn hắn càng nhiều hơn chính là sợ, hãi. Nếu như không phải huyết mạch tương liên, lại thêm Big Mom thực lực quá mức, cương đại, đoán chừng sẽ có không ít con cái chọn rời đi Big Mom băng hải tặc. Bởi vì Big Mom tính cách thực sự quá hỉ nộ vô thường, con cái nhóm hành sự bất lực Big Mom cũng sẽ không có mảy may lưu tình, mà là trực tiếp động thủ trừng, trị, bị hấp thụ tuổi thọ loại sự tình này đã là bình thường như ăn cơm. Lần này bọn hắn bị bắt làm tù binh, phóng tới dĩ vãng khẳng định là cùng nhiệm, vụ thất bại một cái khái niệm, bị rút lấy rất nhiều năm tuổi thọ đều là nhẹ. Nhưng hôm nay Big Mom lại nguyện ý buông tha bọn hắn, đây quả thực là mặt trời, mọc lên từ phía tây sao. Bất quá có thế không bị trừng phạt tự nhiên là chuyện tốt, tất cả mọi người lựa chọn ngậm miệng, tận lực thu nhỏ mình tồn tại cảm, phòng ngừa Big Mom đột nhiên lật lọng. Mà lúc này Big Mom kỳ thật cũng không có đem lực chú ý phóng tới những mầm, móng này nữ trên thân. Nói thật, những này bị bắt con cái bên trong ngoại trừ chát ló Smarty bên, ngoài, cái khác đều là phế vật, đối Big Mom tới nói là có cũng được mà không, có cũng không sao tồn tại. Nếu không phải lo lắng cái khác con cái bởi vậy bất mãn, Big Mom mới sẽ không tốn hao lớn như vậy đại giới đem bọn hắn cứu ra. Nhưng chỉ cần nghĩ tới mình lần này mất cả chì lẫn chài, Big Mom lửa giận liền, cũng không dừng được nữa. Lần này hắn sẽ có như thế tổn thất lớn, đều do Sassy nữ nhân kia. Big Mom hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết sẽ như vậy, Big Mom nhất định sẽ tại Sassy bại lộ thân phận sau cùng ngày liền làm thịt hắn. Cái này nữ nhân đáng chết, nếu như không phải tin vào nàng. Mình làm sao lại, đi tiến công ngư nhân đảo, Big Mom dưới đáy lòng đem Sassy mắng máu cho phun đầy đầu, đột nhiên Big Mom, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Sassy nhảy lên đằng hắn đi ngư, nhân đảo, là không phải cố ý bốc lên nàng và băng hải tặc râu trắng mâu thuẫn, ý nghĩ này cùng đi liền cũng không dừng được nữa. Stacy là ai a chính phủ không thành viên a, làm thiên long nhân trung thành nhất chó, hiện ở thời điểm này quân cách mạng cùng thế giới chính phủ toàn diện khai chiến, chó đương nhiên muốn bảo vệ chủ nhân. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như hắn là Stacy sẽ làm cái gì? Đương nhiên là đem nước quấy đục, vẫn là càng đục trọc càng tốt, dạng này mới có thể cho thế giới chính phủ thao tác không gian. Đi qua Big Mom cảm thấy Stacy để bọn hắn đi ngư nhân đảo là vì để bọn hắn cầm tới Hải Vương có đủ thực lực kiềm chế thế lực khác. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Stacy càng nhiều hơn chính là muốn cho Big Mom, băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc cùng băng hải tặc râu trắng phát sinh, xung đột, tốt nhất lưỡng bại câu thương mới đúng. Như vậy vấn đề tới, ngư nhân đảo thật sự có Hải Vương sao? Big Mom nghĩ nghĩ cảm thấy là có. Mà lại ngư nhân đảo người lại sẽ không sử dụng Hải Vương, bằng không mà nói, lấy Neptune biểu hiện ra tính cách, hắn là sẽ không bỏ mặc mình cùng Kaido thủ, hạ đi đồ sát ngư nhân đảo bình dân. Bình tĩnh mà xem xét, Stacy cho ra cơ hội thật là không tệ, có Hải Vương lại, sẽ không sử dụng ngư nhân đảo, đây không phải quả hồng mềm là cái gì, nhưng là Stacy cung cấp cho hắn tình báo hết thảy tiền đề cũng là vì thiên, long nhân cùng thế giới chính phủ lợi ích. Cho nên nói, hắn lần này là bị Stacy làm vũ khí sử dụng. Nghĩ được như vậy, Big Mom lên cơn giận dữ, hận không thể hiện tại liền làm thịt nữ nhân này. Thua thiệt hắn còn như thế tin tưởng Stacy, coi Stacy là làm hắn vì số không, nhiều bằng hữu, tiệc trà còn tổng mời hắn. Stacy nữ nhân này cứ như vậy hồi báo tín nhiệm của nàng. Smurthy, Big Mom âm trầm thanh âm đột nhiên tại trong khoang thuyền vang lên. Chắc ló Smurthy bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nghĩ thầm, chẳng lẽ là mụ mụ hối hận rồi muốn rút ra tuổi thọ của ta, cứ việc rất khẩn trương, rất sợ hãi, nhưng chắc ló Smurthy trên mặt không hiện, cố giả bộ trấn định tiến lên hỏi, ghê mụ mụ, có dặn dò gì sao? Smurthy ngươi tiếp đãi qua mấy lần Stacy, biết nữ nhân kia tướng mạo cùng tính cách, ngươi đi mang lên người, tìm tới hắn, giết hắn. Chắc ló Smurthy sửng sốt một chút, Stacy không phải mụ mụ bằng hữu sao? Hành động lần này không phải Stacy đề nghị sao? Chờ chút, Stacy đề nghị mụ mụ là đem hành động thất bại nguyên nhân quy nạp đến Stacy trên thân sao? Ông tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, chắc ló Smurthy lập tức gật đầu xác nhận, tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Chỉ là chắc ló Smurthy truy sát Stacy còn không thể để Big Mom yên tâm, sau đó Big Mom lấy điện thoại ra trùng, ngay trước một đám con cái mặt bấm Kaido, điện thoại. Lúc này Kaido đang giáo huấn ở vào phản nghịch kỳ nữ nhi của hắn, Yamato không biết cái nào gân dựng sai, nhất định phải ra biển xông xáo. Thế giới này Yamato không có nhặt được Oden hàng hải nhật ký, cũng không có bị, trong nhật ký tư tưởng, tẩy não, mặc dù có chút phản nghịch, nhưng còn không, đến được trong nguyên tác cha từ nữ hiếu tình trạng. Yamato sở dĩ sẽ muốn cầu ra biển, nhưng thật ra là bởi vì thấy được trên báo, chí phụ thân bị đánh bại tin tức. Thân là Kaido nữ nhi, không có người so Yamato rõ ràng hơn phụ thân cường đại. Có thể chính diện đánh bại người của phụ thân, không đúng, phải nói là mèo, Yamato đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ là Kaido đối nữ nhi này bảo vệ quá tốt rồi, không cho phép hắn rời đi mới, đảo Onigashima, cha con hai cái bởi vậy đại xảo một khung. Kaido không giống Big Mom có nhiều như vậy con cái, đối nữ nhi này Kaido là mười phần cưng chiều. Cứ việc Yamato không nghe lời, nhưng Kaido cũng không có ý động thủ. Yamato đương nhiên cũng không dám động thủ, chỉ là tức giận nhìn xem Kaido. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bruiser đột nhiên vang lên điện thoại trùng, để Kaido có loại như được đại xá cảm giác, hắn chưa hề không có cảm thấy điện thoại trùng thanh âm như thế êm tai. Linh Linh ngươi gọi điện thoại qua tới làm gì? Kaido nhấc lên điện thoại hỏi. Kaido ta muốn ngươi giúp ta, Big Mom ngữ khí âm trầm nói. Giúp ngươi cái gì? Giúp ta giết chết Stacy. Stacy liền là cái kia Queen of the Pleaser District, hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Kaido nghĩ nghĩ sau hỏi. Bằng hữu Kaido, Stacy là chính phủ không thành viên, ta lần này lấy được tình báo cũng là từ hắn ở đâu tới, chúng ta tại ngư nhân đảo bị tổn thất cũng là bởi vì hắn. Nghe đến nơi này Kaido sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới trong đó còn có dạng này nội tình. Big Mom đã từng nói với hắn ngư nhân đảo có Hải Vương, tình báo là đến từ một cái chính phủ không thành viên, nhưng hắn không nói cụ thể là ai. Hiện tại cái này chính phủ không thành viên nổi lên mặt nước, mấu chốt người này vẫn là Big Mom bằng hữu. Kaido một suy nghĩ đã cảm thấy Big Mom là bị nàng mê hoặc, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Thế là Kaido gật đầu đáp ứng, có thể Linh Linh, ta sẽ phái người cùng ngươi, ngươi cùng một chỗ giải quyết hết nữ nhân này. Vậy là tốt rồi, ta bên này phái Smurthy, người bên kia sẽ để cho IDA biết, Mom hỏi. Vậy liền để Queen đi một chuyến tốt, người không phải cảm thấy ta bay sáu, thai có vấn đề sao? Queen ngươi tổng sẽ không hoài nghi à, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 490, Big Mom trả thù đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ không não tàn, thế, giới rộng lớn, ta tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 478, quân cách mạng tình hình gần đây, quyền sau kia cũng không có vấn đề. Còn có, Kaido ta hoài nghi tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Chính ngươi liền không cảm thấy kỳ quặc sao? Kaido nhấc lên, bay sáu thai ngữ khí có chút hững hờ, Big Mom nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Kaido đối với cái này cũng không thèm để ý, đơn giản qua loa Big Mom hai câu, liền cúp điện thoại. Kaido một để điện thoại xuống, liền cảm giác được một đạo nóng bỏng ánh mắt. Kaido lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Yamato, ngươi còn chưa đi à, lão ba, Quyên bọn hắn là muốn đi ra ngoài sao? Xem như thế đi, ta nói với Linh Linh tốt, để Quyên đi giúp một chút. Khi mang ta cùng một chỗ đi, có Quyên tại ngươi hẳn là có thể yên tâm đi. Không được, Kaido quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì ta thế nhưng là rất mạnh, Kaido đương nhiên biết thực lực của nữ nhi mình không kém, chí ít cũng có giác trình độ. Nhưng hôm nay biến cả thế cục quá mức phức tạp, thế giới chính phủ cùng quân, cách mạng chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, dòng binh đoàn thế lực nhanh, chóng lớn mạnh, còn có băng hải tặc trâu trắng hùng cứ một phương, hải quân càng là nhìn chằm chằm. Như thế dưới cục thế phức tạp, Kaido làm sao lại yên tâm để Yamato rời đi đảo Onigashima đâu? Mà Yamato lần này hiển nhiên là đã quyết định, mặc kệ Kaido như thế nào ngăn cản, Yamato chính là muốn ra biển. Nháo đặng hai ngày sau, Kaido thực sự không có cách, chỉ có thể đáp ứng nàng và Queen cùng đi tìm kiếm Sashi. Trước khi đi, Kaido liên tục căn dặn để Yamato theo sát lấy Queen, không nên rời đi Queen phạm vi tầm mắt. Yamato đáp ứng phi thường thống khoái. Nhưng mà ra biển ngày thứ hai, Yamato lấy cớ báo cáo một trận thịnh đại tiệc rượu, đem trọn trên chiếc thuyền này hải tặc đều chút say, sau đó vạch lên thuyền nhỏ rời đi. Ngày thứ hai, say rượu chưa tỉnh, Queen bị thủ hạ thanh âm hốt hoảng đánh thức. Khuê, Queen đại nhân, Yamato thiếu gia không thấy, không thấy đã không thấy tâm hơi, đây không phải thường sự tình sao? Còn không có tỉnh táo lại, Queen thuận miệng hồi đáp. Nhưng đây không phải tại đảo Onigashima không thấy a, nơi này là biến cả a, biến cả thì thế nào? Vậy nói xong, Queen trở mình tự hiển nhiên muốn ngủ cái hồi lung giác. Đột nhiên Queen trong đầu một cái giật mình, lập tức ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Yamato hắn không thấy, toàn thuyền đều đã tìm. Không tìm được, không có. Thủ hạ mỗi lần đáp một vấn đề, Queen sắc mặt liền bạch một phần. Trước khi đi, Kaido dặn đi dặn lại nhất định phải chằm chằm Yamato, lúc này mới xuất phát. Ngày đầu tiên người liền không có, tìm lập tức phái người cho ta đi tìm. Queen xông thủ hạ gầm thét lên. Thủ hạ nghe vậy sắp khóc. Khuê, Queen đại nhân, lớn, biến cả lớn, như vậy, chúng ta đi chỗ nào tìm a? Kia cũng đi tìm Yamato xảy ra chuyện, chúng ta đều muốn xong đời còn có, lập tức phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể để cho tin tức này truyền đến Kaido lão đại trong lỗ tai. Vâng, Queen đại nhân. Nói xong thủ hạ liền xoay người rời đi. Queen một người co quắp ngồi ở chỗ đó tự lẩm bẩm, Yamato ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a, không phải ta liền muốn thay cái băng hải tặc. Mà lúc này Yamato một người vạch lên thuyền, tại tân thế giới rong ruổi. Nếu như chiếc thuyền này không phải nguyên địa đảo quanh, có thể sẽ đẹp trai hơn. Đúng vậy, Yamato cùng La Pham đồng dạng sẽ không khống chế thuyền. Rơi vào đường cùng, Yamato dứt khoát từ bỏ thao tác, theo cơn gió cùng hải lưu, đi lên phía trước. Cứ như vậy, một ngày về sau, Yamato rốt cục gặp được chiếc thứ nhất thuyền. Hắn không chút do dự bỏ qua mình thuyền nhỏ nhảy tới kia chiếc treo hải tặc cờ, trên thuyền. Dễ dàng cùng trên thuyền hải tặc nhóm đạt thành hữu hảo hỗ trợ hiệp nghị về. Sau, Yamato y xin nhờ ở bọn hắn trở về địa điểm xuất phát đi Sa Bao quần đảo, hắn muốn đi tìm đánh bại phụ thân nàng con mèo kia. Liên quan tới con mèo kia manh mối, Yamato chỉ biết là một cái toàn bộ biến, cả mọi người đều biết tình báo, con mèo kia đến từ dòng binh đoàn. Mà dòng binh đoàn tổng bộ ngay tại Sa Bao quần đảo, đây chính là Yamato đi Sa Bao quần đảo nguyên nhân. Chỉ tiếc Yamato cũng không biết, lần này coi như hắn đi Sa Bao quần đảo đại, khái suất cũng là một chuyến tay không. Bởi vì mặc kệ là La Pham bản thể vẫn là phân thân đều không tại Sa Bao quần đảo. La Pham bản thể từ Skypiea sau khi rời đi, thẳng đến nước Wano, hắn nghỉ ở, trước mặt hỏi Koyuki Oden một ít chuyện. Mà phân thân thì là đi quân cách mạng tổng bộ Clay Island Bantigo. Phân thân muốn tìm Gaban có ba cái lựa chọn, thứ nhất mượn nhờ dông binh đoàn, mạng lưới tình báo, thứ hai mượn nhờ quân cách mạng lưới tình báo, thứ ba, trực tiếp đi tìm Shanks. Phân thân suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn đi quân cách mạng nơi đó. Lý do cũng rất đơn giản, dòng binh đoàn mạng lưới tình báo càng nhiều hơn, chính là vì chấp hành nhiệm vụ, hiện tại dòng binh đoàn đang đứng ở nhanh, chóng khuếch trương giai đoạn, nhiệm vụ nặng nề, có thể không sử dụng dòng, binh đoàn tài nguyên liền tận lực không cần vận dụng. Về phần trực tiếp đi tìm Shanks, lấy Shanks tính cách khẳng định sẽ hỏi phân thân tại sao muốn tìm Gaban, chuyện này phân thân không muốn để cho Shanks dính vào, cho nên tự nhiên pass cái lựa chọn này. Từ trên tổng hợp lại, cũng chỉ có thể đi quân cách mạng nơi đó. Mà lại La Pham đã hai tháng không có hỏi đến quân cách mạng tình huống, bây giờ quân cách mạng cùng thế giới chính phủ đánh hừng hực khí thế, chiến hỏa cơ hồ trải rộng toàn bộ thế giới. Bây giờ phân thân thực lực đã là trên đại dương bao la mạnh nhất tồn tại, nếu có cần phải giúp một tay lời nói, phân thân cũng có thể giúp bọn hắn một chút. Ông ý nghĩ như vậy, phân thân dẫm lên Cassim một Luffy đến quân cách mạng tổng, bộ. Tổng trưởng, chúng ta hạm đội chuyển vận tại Tây Hải cùng thế giới chính phủ, phát sinh tao ngộ, song phương giao chiến, tình huống trước mắt 10 phần nguy, hiểm cho. Tổng trưởng, nguyên Flevanser Vương quốc di chỉ sự thế giới chính phủ mấy cái, gia nhập liên minh nước quân đội đều hội tụ tại nơi đó, mục đích không rõ. Tổng trưởng, Đông Hải Vương quốc qua khởi nghĩa thành công, vương tộc đã bị dồn đến hoàng cung, tùy thời có thể lấy phát động tổng tiến công. Lần lượt từng thân ảnh trong phòng làm việc mang theo từng cái địa khu tình, hình chiến đấu đưa đến Sabo trên mặt bàn, Sabo nhìn qua về sau, tướng tương, đối tình huống trọng yếu đưa đi Dragon văn phòng, không quá quan trọng tự mình, xử lý. Phân thân thả ra Kenbun Sao Haki cảm giác dưới, Golden Leon, Iso, đều không, tại quân cách mạng tổng bộ, xem bộ dáng là đi chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại tổng bộ chỉ có Dragon cùng Sabo. Phân thân không có tùy tiện đi đánh nhiễu Sabo, dù sao chính sự quan trọng. Sau 2 giờ, Sabo tạm thời xử lý xong đưa tới tất cả tình hình chiến đấu, duỗi lưng một cái từ sau cái bàn mặt đứng lên. À, La Phàm tiên sinh ngươi đến đây lúc nào? Sabo khởi thân liền thấy cổng, La Phàm, vội vàng chạy tới hỏi. Vừa tới nhìn dáng vẻ của ngươi, gần nhất bề bộn nhiều việc ở phân thân hỏi, do. Bề bộn nhiều việc, chủ yếu là từng cái địa khu tình hình chiến đấu quá, mức phức tạp. Kia tổng thể thế cục như thế nào? Từ tổng thể trên tình huống tới nói, chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế. Thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước đã bị chúng ta cầm xuống gần 10 cái, nhưng là thế giới chính phủ gần nhất mạnh chinh một nhóm lớn pháo hôi, bọn hắn tướng những binh lực này đầu nhập vào chiến trường, đối với chúng ta, tiến công sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 491, quân cách mạng tình hình gần đây đọc ghi chép, lần sau, mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ pờ không não tàn, thế, giới rộng lớn. Tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn, chương 479, dưới biển đường hàng hải, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, y hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết internet www. Sherg tvdup, tra tìm chương mới nhất, là bị kéo lại sao? Y phân thân hỏi tiếp. Xem như thế đi, chủ yếu là nhóm này pháo hôi số lượng nhiều lắm, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng chỉ là nhân số liền để chúng ta ăn không tiêu. Phiền toái hơn chính là, tại cái này pháo hôi bên trong, còn thỉnh thoảng xen lẫn đeo trên người lấy một loại nào đó đại quy mô tính sát thương vũ khí gia hỏa, những người này hung hãn không sợ chết, thường thường sẽ phát động tự sát thức công kích, cho chúng ta tạo thành rất lớn bối rối. Tự sát thức công kích nhân thể bom sao? Phân thân tự lẩm bẩm. Nhân thể bom dùng từ ngữ này để hình dung loại người này xác thực rất thích hợp. Sabo phụ họa nói. Sabo, những người này là tự nguyện thành là thân thể người bom sao? Phân thân truy vấn. Cái này cũng không rõ ràng. Bất quá ta cảm giác không có người sẽ nghĩ chết, đi ta đoán bọn hắn 89/10 cũng là bị thế giới chính phủ chỗ hiếp, bách. Có thể khiến người ta phát động loại này đồng quy vu tận công kích, ta cảm, thấy rất không có khả năng là bức hiếp, người đều là sợ chết, coi như gặp được, bức hiếp, thời điểm then chốt cũng có thể sẽ phản chiến. La Phàm, ý của tiên sinh là, những người này bị người khống chế rồi, có thể là trái cây năng lực giả, có thể là đặc thù kỹ thuật tẩy não, tóm, lại hẳn không phải là bị bức hiếp đơn giản như vậy. Sabo nghe vậy nhẹ gật đầu. Âm thầm nhớ kỹ phân thân, dự định về sau phái người, đi tra một chút. La Phàm tiên sinh, ngươi đến quân cách mạng tổng bộ có chuyện gì sao? Sabo lời, nói xoay chuyển hỏi. Thật là có, ta nghĩ xin các ngươi giúp ta điều tra một chút, Roger một đồng, bọn Gaban vị trí. Gaban liền là cái kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Sans trên thuyền mũ, rộng vành người đúng không? Phân thân nhẹ gật đầu. Được rồi, ta đã biết, La Phàm tiên sinh xin ngài chờ một chút, ta cái, này sắp xếp người đi điều tra. Đại khái cần phải bao lâu có kết quả? 2 đến 3 ngày đi. Isabo suy nghĩ một chút nói. 2 đến 3 ngày sau kia, trong khoảng thời gian này ta ngay tại quân cách mạng tổng bộ, có gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng. Được rồi, La Phàm tiên sinh. Lúc đầu phân thân cảm thấy mình đây chỉ là một câu lời khách sáo, Sabo hẳn là sẽ không tới tìm hắn. Nhưng lần này phân thân nghĩ sai, vào lúc ban đêm Dragon liền cùng Sabo cùng đi đến gian phòng của hắn. Nhìn hai người vẻ mặt nghiêm túc, phân thân liền biết đến sự tình. Quả nhiên, Dragon ngữ khí ngưng trọng nói ra, La Phàm, chúng ta gặp được phiền, toái. Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện này cùng Vương quốc Rum có quan hệ, trước mấy ngày Vương quốc Rum sự, tình ngươi hẳn phải biết a. Vương quốc Rum sự tình chuyện gì? Phân thân một mặt mộng bức mà hỏi. Ngươi không biết a, vậy ta nói cho ngươi một chút, cụ thể là như vậy. Sau đó Dragon đem Vương quốc Rum cự tuyệt thế giới chính phủ trưng binh đưa, đến một hệ liệt tình huống đều nói cho phân thân. Phân thân nghe xong Dragon tự thuật hậu tâm bên trong một trận hoảng sợ, nếu không có Gia Phi tại, nói không chừng hắn liền muốn đi Impel Down cứu người. Reju có trái Doa Doa Nomi có thể chạy, Vương quốc Rung cũng không chỉ Reju một người, quân cách mạng người, nước Wano người, dòng binh đoàn người, đều có, nếu quả thật để Akainu đi vương quốc Rum, tổn thất nhưng lớn lắm. Cũng may Jeffy nhảy ra bảo vệ Reju một đợt. Dragon, ngươi nói phiền phức cùng vương quốc Rum có quan hệ, là thế giới, chính phủ bên kia còn không chịu từ bỏ ý đồ sao? Thế giới chính phủ điều động quân đội, tướng vương quốc Rum tiến hành, vây quanh, cấm chỉ vương quốc Rum hết thảy chữa bệnh tại nguyên lối ra, chỉ có thể cung ứng cho thế giới chính phủ cùng hải quân. Lấy hiện tại chiến tranh trình độ kịch liệt, không có chữa bệnh vật tư là chuyện rất phiền phức. Lúc đầu ta dự định để Shiki đi một chuyến, vừa vặn hắn ngay tại Grand Liner nữa, đoạn trước, phụ trách giám thị hải quân, nhưng đoạn thời gian trước Akainu đột nhiên hành động, để ta cảm thấy tình huống hơi không khống chế được, cho nên, ta cảm thấy Shiki có thế bất động vẫn là không nên động tốt. Vừa vặn hiện tại có ngươi cái này sức lao động tại, không dùng thì phí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi là muốn cho ta vây quanh vương quốc Rum quân đội đều thanh lý mất, phân thân cao mày hỏi. Dĩ nhiên không phải dạng này có ý nghĩa gì thanh lý mất một đợt, thế giới, chính phủ khẳng định sẽ còn điều động đợt tiếp theo, mà lại trực tiếp động thủ. Cái này há không phải nói rõ vương quốc Rum cùng chúng ta có liên hệ ta còn, không có ngốc như vậy, Dragon tức giận nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì, phân thân truy vấn. Ta nghĩ tại vương quốc Rum mở một cái dưới nước vận chuyển lộ tuyến, dựa vào, tàu ngầm cùng độ mang thuyền, thông qua dưới nước tướng chữa bệnh vật tư đưa, đến trong tay chúng ta. Dưới nước như thế ý kiến hay, nhưng lại không phải tốt như vậy áp dụng. Cho nên mới cần ngươi a nếu như là Shiki, hắn có thể thao túng hòn đá bay, lên, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đào móc ra một đầu thông hướng biến cả, bí mật tuyến đường, ngươi hẳn là cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Phân thân nghe vậy lật cái Bika Quan, Ey Dragon, ngươi có phải hay không hiểu lầm, cái gì, ta có thể thao túng chỉ có kim loại, không phải cái gì đều có thể thao, túng. Ngươi chỉ có thể thao túng kim loại, đúng a cho nên chuyện này nếu như ta đi cũng nhanh không ở đâu. Cùng phí cái này kình, không nếu như để cho Reju dùng trái doa doa no mi đem, chữa bệnh vật tư đưa tới. Trái doa doa no mi có khả năng chuyển vận vật tư quá ít, Reju căn bản vận, không được. Dragon nói. Vậy không bằng ta thay Shiki nhìn chằm chằm hải quân, để Shiki đi mở tích dưới mặt đất đường thủy, cũng có thể dạng này, hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu an bài chuyện này. Mà cùng lúc đó, Sa Bao quần đảo dông binh đoàn tổng bộ, dẫn theo Lan Nha, bỗng Yamato nghênh ngang đi vào dông binh đoàn tổng bộ. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ hội tụ tại thiếu nữ này trên thân. Uy uy bên kia cái kia dẫn theo Lan Nha bỗng tiến đến nữ nhân không phải là muốn kiếm chuyện a, không thể nào hiện tại ai còn dám đến dòng binh đoàn gây sự a không sợ chết, sao, muốn không phải là thông báo một chút các cán bộ a ta nhìn nữ nhân này không, tầm thường. Đám người nghị luận truyền đến Yamato trong lỗ tai, Yamato hất lên Lan Nha, bỗng hô to, ta không phải đến tìm phiền toái, ta là tới tìm người, cái này. Vị đại tỷ này, tuyên bố tìm người nhiệm vụ có thể đi quầy ba. Một cái dông binh nhỏ giọng nhắc nhở. Ai muốn tuyên bố nhiệm vụ ta muốn tìm bọn các ngươi dông binh đoàn người. Quả nhiên là gây sự, nhanh thông tri các cán bộ, không cần, gia hỏa này liền để cho ta tới xử lý đi. Dông binh đoàn ngoài cửa, thanh âm của một nam nhân vang lên. Các dông binh nhìn lại, lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô. Người tới chính là vừa lúc đi ngang qua Acer. Trong khoảng thời gian này Acer một mực đợi tại Sa Bao quần đảo, bởi vì Ace nghe nói Luffy theo Rayleigh tu hành, hắn nghĩ thời khắc giải Luffy tình huống, cho nên liền lưu lại. Một người đợi tại Saki tử quán luôn luôn rất nhàm chán, cho nên Ace thỉnh thoảng sẽ đến dòng binh đoàn đi dạo, nghe các dòng binh tâm sự. Những này vào năm ra bắt dòng binh tổng gặp được một chút chuyện thú vị, Ace mời bọn họ uống chén rượu, liền có thể nghe được rất nhiều tin đồn thú vị, đây là Ace hiện tại lớn nhất niềm vui thú. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 492, dưới biển đường hàng hải đọc ghi chép, lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước. Mình có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn, chương 480, Acer cùng Yamato, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, y hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết Internet www. Sherger, TVW, tra tìm chương mới nhất, cùng nguyên tác so sánh, bây giờ Acer trong tính cách thiếu đi mấy phần xúc, động cùng ngang ngược, nhiều hơn mấy phần ổn trọng cùng bình thản. Đối thân phận của mình thoải mái, để Acer cả người khí chất đều thăng hoa. Nhiều năm du lịch, không chỉ có tăng trưởng Acer kiến thức cùng thực lực, càng làm cho Acer minh bạch thế giới này hắc ám. Acer cũng nghĩ qua muốn hay không gia nhập quân cách mạng đội ngũ đi đối kháng, bao phủ thế giới hắc ám. Nhưng nhiều lần cân nhắc, sau khi cân nhắc hơn thiệt Acer vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Acer biết mình không giống Sabo như thế lòng mang thiên hạ, hắn không quen nhìn thế giới chính phủ đối với người bình thường ức hiếp, nếu như có cơ, hội hắn cũng không để ý ra tay giúp đỡ. Cần phải để cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập GM sự nghiệp bên trong, Acer tự nhận là làm không được. Hắn không muốn bị người ước thúc, cũng không nguyện ý có tổ chức đi làm chuyện gì. Acer rất rõ ràng một khi gia nhập cái gì tổ chức, ràng buộc cũng sẽ tùy theo, gia tăng, cần phải quan tâm sự tình cũng sẽ biến nhiều, Acer cũng không thích dạng này. Nói trắng ra là, Acer rất hưởng thụ như bây giờ tự do tự tại, cuộc sống vô câu, vô thúc. Đương nhiên, nếu có thể có nghe không xong cố sự cùng uống không hết rượu thì tốt hơn. Acer này tắm cùng dòng binh đoàn hòa mình dáng vẻ, nếu để cho La Pham hay La Phân, thân thấy được khẳng định sẽ nhớ tới năm 800 trước cự đại vương quốc lãnh tụ, Joy Boy. Hiện tại Acer thật sự có mấy phần Joy Boy thân vận. Cách đối nhân xử thế thành thục, khiến cho Acer thật lâu không có cùng người khác động thủ đánh nhau. Đã lâu gặp được có người khiêu khích, Acer cũng có chút ngứa tay. Yamato gặp Acer đi tới, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Yamato tại mới đảo Ongashima cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ ngoại giới tin tức, chi tiền thế giới chính phủ cùng dòng binh đoàn đại chiến bên trong, hỏa quyền Acer đại danh nhiều lần xuất hiện tại trên báo chí. Vị tiểu thư này, người đã nói ngươi không phải quấy rối, vậy thì xin ngươi rời đi được không? Không phải ta cũng sẽ không khách khí, Acer nói. Không gặp được người ta muốn gặp, ta cũng sẽ không đi. Yamato kiên định hồi đáp. Vậy cũng chỉ có thể xin lỗi hỏa quyền. Một con bị ngọn lửa bao bọc cự quả đấm to đối Yamato đánh đi qua. Yamato nhấc lên lan nha bỗng trở tay một cái lôi minh bát quái tướng hỏa, quyền nện đến trên trời, trực tiếp cải biến hỏa quyền phe tấn công hướng. Không may lần này gặp Acer vừa dứt lời, răng rắc một tiếng qua đi, hỏa, quyền liền trực tiếp nện mặt vào dòng binh đoàn lầu hai sàn nhà. Loại này mềm nhũng nắm đấm chính là của ngươi công kích sao? Yamato mang theo, trào phúng nói. Ta là sợ làm bị thương ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đón lấy ta, một quyền này. A khoác lát coi, như xong đi có cái chiêu số gì cứ tới đi, Yamato khinh thường nói. Acer nghe vậy có chút bất đắc dĩ, ta ngược lại thật ra buông tay buông chân, đánh với ngươi một trận, nhưng nơi này là dòng binh đoàn, ta muốn ở chỗ này, bật hết hỏa lực, về sau liền muốn lưu lại làm công trả nợ, nếu không chúng ta, ra ngoài, ngươi nghĩ gạt ta không có cửa đâu, không gặp được ta muốn gặp người, ta cũng sẽ không đi, Yamato quả quyết cự tuyệt. Acer thở dài, nữ nhân này rõ ràng là toàn cơ bắp, đã nói không thông. Vậy vẫn là nắm đấm dưới mặt đất xem hư thực tốt, thế là Acer một cái Soru thuấn di đến Yamato bên người, bắt đầu dùng thể thuật cùng Yamato chiến đấu. Yamato cũng không cam chịu yếu thế, qua lan nhà bỗng chống cự Acer công kích. Hiện tại Acer so trong nguyên tắc mạnh hơn không ít, tam sắc Haki tại Oden đều, giáo hạ đều có rất mạnh tiến bộ. Nhưng Yamato cũng không phải ăn chay, làm Kaido nữ nhi, Yamato kế thừa Kaido, huyết thống, phương thức chiến đấu đại khai đại hợp hai người tại thể thuật, bên trên nhất thời khó phân cao thấp. Quy Quy nói đùa đi, nữ nhân này ai vậy có thể cùng Acer đánh lâu như vậy đều, bất phân thắng bại, là Acer cố ý để cho hắn a, ta cảm thấy cũng thế, các ngươi nhìn Acer đều không dùng trái cây năng lực. Để cái rắm, Acer là sợ dùng trái cây năng lực đem chúng ta dòng binh đoàn đều phá hủy, cho nên mới sẽ cố ý thu liễm. Không sai, Acer sẽ lưu thủ là sợ hủy đi dòng binh đoàn, nhưng là các ngươi, đừng quên Acer thể thuật cũng không kém, có thể cùng Acer đánh nhau lâu như vậy, đều bất phân thắng bại, nữ nhân này thực lực cũng là quái vật cấp bậc. Dòng binh tiếng nghị luận truyền đến Yamato trong lỗ tai, Yamato huy động lan, nhà bỗng bức lui Acer rồi nói ra, nghe bọn hắn nói, ngươi trái cây năng lực mới là nhất cưỡng ép ư, xem như thế đi, ta tương đối thiện sở trường sử dụng trái ác quỷ chiến đấu. Vậy ngươi làm gì lưu thủ xem thường ta sao, bọn hắn vừa rồi không đều nói ta sợ hủy dòng binh đoàn. Yamato nghe vậy sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng cắn cắn răng nói ra, y vậy, chúng ta ra ngoài, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, tốt kia đi. Nói xong Acer dẫn đầu rời đi dòng binh đoàn, Yamato theo sát phía sau. Dòng binh đoàn thấy thế cũng liền bận biểu đi theo. Trận chiến đấu này tiếp tục đã hơn nửa ngày, cuối cùng Acer hơn một chút đánh bại Yamato. Hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, tại Acer khuyên bảo, Yamato quyết định không còn dòng binh đoàn hao tổn, mà là rất Acer về tới Saki tử quán. Mà cùng lúc đó, Golden Leon bên kia nhận được Dragon điện thoại về sau, bay đến Vương quốc Rum tìm được Reiju, tướng quân cách mạng kế hoạch nói cho Reiju nghe. Một mực tại Vương quốc Rum, Jeffy tự nhiên là thấy được Golden Leon, nhưng ở vào đối Reiju tôn trọng, Jeffy cũng không có đi nghe lén hai người nói chuyện. Lão sư, ngài liền không hiếu kỳ Vương quốc Rum nữ vương bệ hạ vì sao lại cùng Golden Leon có liên hệ sao? Jeffy học sinh en hỏi. Đương nhiên được kỳ. Golden Leon gia hỏa này mai danh ẩn tích nhiều năm như, vậy ai biết hắn đang tính toán cái gì, chỉ là Vương quốc Rum nữ vương rõ ràng, cùng Golden Leon lẫn nhau quen biết, hai người bọn họ hẳn là nhận biết, Golden Leon sẽ không đối hắn động thủ, chúng ta không cần thiết xen vào việc của người khác. Thế nhưng là lão sư, ta vừa nhìn thấy Golden Leon đã cảm thấy hắn nghĩ mưu đồ, làm loạn. Đó là ngươi thành kiến, lão tử đã sớm không làm hải tặc ư? Không biết lúc nào Golden Leon cùng Reiju đã nói xong rồi, chuyển mà lại đây nghĩ đến cùng, lão bằng hữu, tự ôn chuyện. Nhưng Golden Leon không nghĩ tới, hắn còn chưa mở miệng, Jeffy gia hỏa này đệ, Tử Liên đã cho hắn cài lên mưu đồ bất chính mũ. Shiki, ngươi tới làm cái gì? Jeffy đem bị Golden Leon giật nảy mình en hộ, tại sao lưng cao mày hỏi. Tới tìm ngươi tự ôn chuyện. Ta nhưng không nhớ rõ chúng ta có cái gì cũ nhưng tự. Thời đại trước đám lão già này đã một cái tiếp một cái rời khỏi bên trong, lịch sử sân khấu, hiện tại còn sinh động càng ngày càng ít, hai chúng ta quen, biết nhiều năm như vậy, hẳn là cũng xem như quen biết đã lâu a. Shiki bên, cạnh nhóm lửa xì gà vừa nói. Hừ, ngươi dạng này quen biết đã lâu còn không bằng không có, lão tử thế nào lão tử cũng không đắc tội qua ngươi a. Shiki một mặt khó, chịu nói. Nói thế nào ta trước kia cũng là hải quân đại tướng, ta cùng hải tặc vẫn luôn là giữ một khoảng cách. Jeffy nhàn nhạt hồi đáp. Ta nói, ta đã không làm hải tặc, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 493, Acer cùng Yamato đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước. Mình có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 481, thẳng thắn, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, y hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết Internet, tra tìm chương mới nhất, Golden Leon liên tục hai lần nói mình đã không làm hải tặc, điều này khiến cho, Jeffy chú ý. Chính như Golden Leon nói, hai người đánh nhiều năm như vậy quan hệ, lẫn nhau, ở giữa tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Golden Leon tính cách xảo trá. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, bởi vậy, lần thứ nhất Golden Leon nói mình đã không làm hải tặc thời điểm Jeffy chỉ, khi hắn tại đánh rắm. Nhưng liên tục nói hai lần liền không đồng dạng. Lấy Jeffy đối Golden Leon hiểu rõ, Golden Leon sẽ nói như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là muốn cho bọn hắn buông lỏng cảnh giác, âm thầm áp dụng âm mưu, gì. Hai là Golden Leon thật y hoàng lương. Theo Jeffy đối Golden Leon cố hữu ấn tượng phán đoán, cá nhân hắn càng có, khuynh hướng là loại tình huống thứ nhất. Nhưng là Golden Leon sau đó lời nói, để Jeffy có chút hoài nghi nhân sinh. Kiệt ha ha ha ha, lão tử liền biết, Jeffy ngươi cái này lão ngoan cố không, tin lão tử. Chuyện cho tới bây giờ, lão tử cũng không có gì tốt giấu giếm, kỳ thật lão tử từ rất nhiều năm trước liền đã gia nhập quân cách mạng. Ngươi gia nhập quân cách mạng? Ê, Jeffy chấn kinh mà hỏi. Không sai, lão tử muốn cho thế giới chính phủ biến mất sau đó thống trị thế giới này, quân cách mạng cũng nghĩ để thế giới chính phủ biến mất, sau đó cứu, vớt thế giới này, nguyện vọng của chúng ta cũng không xung đột. Cho nên ta liền nhập bọn. Ngươi thật sự là quân cách mạng? Jeffy chậm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, một phát bắt được Golden Leon hỏi. Đương nhiên là thật, vậy ngươi vì cái gì đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ta biết? Jeffy truy vấn. Bởi vì Shiki tiên sinh đã không có ý định ẩn giấu đi. Jeffy bên người trống rỗng xuất hiện một cánh cửa, Reju từ trong cửa đi tới nói. Đây là trái Yoa No Mi chính phú chính thành viên cái kia? Jeffy sửng sốt một chút hỏi. Reju gật đầu thừa nhận. Vì cái gì cái này trái cây sẽ ở ngươi nơi này? Jeffy truy vấn. Reju cười cười không có trả lời. Jeffy nhìn một chút Golden Leon, lại nhìn một chút Reju, chỉ cảm thấy thế giới của hắn xem ngay tại sụp đổ. Jeffy đứng mấy thời điểm, học sinh của hắn En đứng ra hỏi, nữ vương bệ hạ, ngài đã sớm biết Golden Leon thân phận chân chính sao? Xem như thế đi, Reju hào phóng thừa nhận. Ngài biết Golden Leon là quân cách mạng vẫn còn cùng hắn hỗn cùng một chỗ, chẳng lẽ vương quốc Rum một mực tại âm thầm duy trì quân cách mạng? En tựa hồ là nghĩ đến cái gì một mặt chấn kinh mà hỏi. Không sai, vương quốc Rum vẫn luôn là quân cách mạng minh hữu, đây cũng là ta vì cái gì kiên quyết phản đối phái người đi trợ giúp thế giới chính phủ nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này, vương quốc Rum cùng quân cách mạng là cùng một trận tuyến sao? Xem ra lão phu là làm sự việc dư thừa. Lấy lại tinh thần, Jeffy cảm thán nói. Không, Jeffy tiên sinh, ta là thật rất cảm ơn ngài trợ giúp, mặc dù cá nhân, ta cùng trong nước một chút đại thần là duy trì quân cách mạng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu dân chúng đều nguyện ý đứng tại quân cách mạng một bên. Thân là vương quốc Rung quốc vương, ta không thể không nhìn dân chúng đám đó, nghĩ cái gì? Còn có liền là vương quốc Rung nếu như tùy tiện cho thấy lập trạng, dân chúng, đồng dạng sẽ bị thương tổn, cho nên ta rất cảm tạ ngài, không có sự giúp đỡ của ngài, ta đại khái chọn bảo toàn dân chúng, sau đó mình thoát đi vương quốc Rung. Nghe xong Reju, Jeffy thở dài. Không thể không nói Reju thật là một cái tốt quốc vương. Trong khoảng thời gian này Jeffy tại vương quốc Rum hiểu rõ không ít chuyện. Vương quốc Rum có hôm nay may mắn mà có Reju cái này nữ vương. Hắn đầu tiên là thôi động vương quốc Rum e điêu mậu dịch vì cái này nghèo, khó quốc gia kiếm được món tiền đầu tiên. Tiếp lấy hắn lực bài chúng nghị phế trừ quý tộc chế độ, thông qua khảo thí hấp thu dân gian nhân tại ủy thác trách nhiệm quản lý quốc gia. Về sau càng là ba lần đến mời Kuleha bác sĩ rời núi thành lập vương quốc Rum viện y học. Nhất cử đặt vững vương quốc Rum trên biển cả địa vị. Những này cử động để nguyên bản bị phong tuyết bao khỏa, nghèo khó thất vọng, vương quốc Rum rực rỡ hẳn lên. Hiện tại vương quốc Rum trên biển cả địa vị siêu nhiên, không ai sẽ đắc tội, một đám đều là bác sĩ quốc gia, bởi vì không ai có thể bảo chứng mình vĩnh viễn sẽ không dùng đến bác sĩ. Trừ cái đó ra, thông qua Edil mậu dịch cùng bác sĩ điều động vương quốc, Rum đã kiếm được đại lượng tiền tài, số tiền này trừ bỏ giao nạp tên kim âm dương, thiên thượng kim, bên ngoài còn có rất lớn giàu có, thật to cải thiện vương quốc Rum dân sinh. Bây giờ vị này nữ vương bệ hạ càng là tại phổ biến cả nước giáo dục, hắn dự định để vương quốc Rum mỗi một đứa bé đều tiếp nhận trình độ nhất định giáo dục, đổ tuyệt trong vương quốc mù chữ. Dạng này cử động, nhìn chung thế giới sử đều là một cái tiên phong. Jeffy, đoán chừng liền xem như năm đó cử đại vương quốc đoán chừng cũng không làm được đến mức này. Nghĩ được như vậy, Jeffy đột nhiên minh bạch Reju vì cái gì lựa chọn đứng ở thế giới chính phủ một bên. Dạng này tại Đức sáng suốt quân vương làm sao có thể tùy ý thế giới chính phủ đi ức hiếp bách tính, hắn khẳng định chọn phản kháng. Lấy một quốc gia lực lượng phản kháng thế giới chính phủ là không thực tế, kia phương pháp tốt nhất liền là ôm cái đùi. Nhìn chung toàn bộ biến cả, có thể cùng thế giới chính phủ xoay cổ tay chỉ có quân cách mạng. Reju chọn duy trì GM cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Jeffy tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngươi là đứng tại bên nào, mệt mỏi, liền hỏi dò. Ta sao nói thật, lúc đầu lấy lập trường của ta hẳn là kiên định không thay, đổi đứng tại hải quân bên kia. Mà hải quân là thế giới chính phủ thuộc hạ cơ cấu, lập trường tự nhiên là cùng thế giới chính phủ nhất trí. Nhưng là những năm này phát sinh những việc này, đã để ta đối thế giới chính phủ thất vọng cực độ, cho nên ta sẽ không đứng ở thế giới chính phủ bên kia. Nhưng bất kể nói thế nào, ta là hải quân xuất thân, không có hải quân sẽ không có ngày nay ta, cho nên ta cũng sẽ không giúp đỡ thế lực khác đi đối phó hải quân. Nghe đến nơi này, Golden Leon biểu môi khinh thường, Jeffy lão hồ ly này nói, hồi lâu hay là tại đi vòng vèo. Reju cũng có chút thất vọng, lúc đầu Reju còn tưởng rằng có thể đem Jeffy kéo vào băng đâu, hiện tại xem ra Jeffy đối hải quân tình cảm vẫn là rất sâu. Golden Leon, nói nhiều như vậy, chúng ta cũng coi là thành thật với nhau, đã như vậy không ngại trả lời một chút vấn đề của ta. Ngươi tại sao tới vương quốc Rum? Golden Leon quay đầu nhìn thoáng qua Reju, việc quan hệ vương quốc Rum, có thể hay không nói cho Jeffy, còn muốn Reju cái này nữ vương quyết định. Reju trầm tư một lát sau, gật đầu đồng ý. Sau đó Golden Leon tướng nhiệm vụ của mình nói cho Jeffy, Jeffy bị quân cách mạng lớn mật ý nghĩ giật nảy mình. Quốc gia bị phong tỏa liền mở dưới biển đường hàng hải, thua thiệt những người này có thể nghĩ ra đến, bất quá Jeffy một suy nghĩ, đây đúng là một cái đánh vỡ phong tỏa. Lại không, sẽ kinh động thế giới chính phủ phương pháp. Nhưng Jeffy cảm thấy phương pháp này vẫn còn có chút phiền toái, dù sao còn, muốn đào móc, cho dù có Golden Leon tại, cũng có khả năng rất lớn sẽ kinh động người bên ngoài. Mà lại đáy biển còn có Sea King tồn tại, có thể sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Cho nên Jeffy cảm thấy đánh vỡ phong tỏa phương pháp tốt nhất, nhưng thật ra là không vận. Sea King là Fua Fua Nomi năng lực giả, để hắn khống chế một chiếc đổ đầy chữa, bệnh vật liệu thuyền lớn bay đến không trung. Thông qua trên trời vận chuyển mới là lựa chọn tốt nhất. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 494, thẳng thắn đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện, liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vực vờ không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn, chương 482, đáng sợ bọn quái vật, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, y hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết internet. Để tra tìm chương mới nhất, Jeffy do dự một chút, vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra. Golden Leon nghe vậy lạnh hừ một tiếng nói ra, hừ Jeffy, ngươi gia hỏa này, thế mà đem lão tử xem, như vận chuyển công lão tử thế nhưng là rất bận, rộn. Đúng vậy a Jeffy tiên sinh, Shiki tiên sinh rất bận rộn, hắn là quân cách, mạng bên trong không thể thiếu cấp cao chiến lực, hiện tại chính là thời kỳ, chiến tranh, Shiki tiên sinh làm sao có thể một mực đợi tại vương quốc Rung Sử, lý vận chuyển công việc, Reju phụ họa nói. Thời kỳ chiến tranh sao cũng là Shiki gia hỏa này nhân phẩm chẳng ra sao cả, thực lực cũng không tệ lắm. Ui ui cái gì gọi là lão tử nhân phẩm chẳng ra sao cả, Jeffy ngươi lão, gia hỏa này có phải hay không muốn đánh nhau phải không, ta không khi dễ người thọt. Jeffy nhìn một chút Golden Leon hai chân, giống như cười mà không phải cười nói. Rất rõ ràng, đây là tại trào phúng Golden Leon bị giam tiếng Impel Down, chặt đứt hai chân mới có thể trốn tới sự tình. Ai nói lão tử là người thọt, ta này đôi chân không phải thật tốt ngược, lại là ngươi. Đường đường hải quân đại tướng bị hải tặc chặt đứt một cánh tay, mất mặt hay không? Jeffy nghe vậy mặt trong nháy mắt liền đen, mặt thấy hai người muốn đánh, Reju điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Reju chưa hề không có cảm thấy điện thoại trùng thanh âm là như thế êm tai, hắn vội vàng tiếp lên điện thoại. Gọi điện thoại tới là vương quốc Rung hộ vệ đội, bọn hắn bị Reju phái đi ra, tìm kiếm có thể tránh thoát bên ngoài thuyền giám thị, còn phải tận lực tới, gần biến cả, địa tầng tương đối mỏng địa phương. Trải qua một phen tìm hiểu, hộ vệ đội nhóm tìm được một chỗ hẻm núi. Hoàng Mỹ, phụ hòa Reju yêu cầu. Golden Leon nghe được địa điểm đã tuyển định, lười nhắc lại cùng Jeffy nói, nhảm, cùng Reju, cùng đi hộ vệ đội tuyển địa phương tốt. Jeffy do dự một chút cũng đi theo. Về sau hai ngày, tại Golden Lion cố gắng dưới biển đường hàng hải rất nhanh liền đã thông. Golden Lion còn cần trái cây năng lực, tướng khám phá ra hòn đá phế vật lợi, dùng xây thành một tòa mô hình nhỏ bến cảng. Đường hàng hải vấn đề giải quyết, tận lực bồi tiếp nghĩ biện pháp chế tạo thuyền, hoặc là nói là tàu ngầm. Vua hải tặc thế giới mặc kệ là thuyền vẫn là tàu ngầm đều có thể lặn vào trong biển. Thuyền cần độ màng, tàu ngầm thì là cùng loại với lo cái chủng loại kia, có thể trực tiếp vào nước. Lấy cái này cỡ nhỏ cảng khẩu lớn nhỏ, có thể dùng thông qua thuyền không có, khả năng quá đại, đại khái cũng liền mũ rơm một đám thao sần sang ni 1.5 lần, lại chỉ có thể một đầu thuyền đi, một cái khác chiếc thuyền tại tới. Mà lại muốn tiến hành đáy biển vận chuyển, Sea King là không thể tránh khỏi vấn đề, vạn nhất bọn hắn muốn phá hư thuyền cùng tàu ngầm vậy liền rất phiền toái. Những vấn đề này Dragon bên kia tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn đã điều động một nhóm từ Moby Dick bồi dưỡng trở về công tượng chạy tới Vương quốc Rung. Những này công tượng nắm giữ rèn luyện hải lâu thạch kỹ thuật, bọn hắn có thể đem hải lâu thạch khảm nạm đến tàu ngầm hay là thuyền bên trên, dạng này, thuyền liền có thể không nhìn Sea King tùy ý thông hành. Không bột đố gột nên hồ, có công tượng không có thuyền tự nhiên cũng là không, được. Cho nên Golden Lion lại chạy một chuyến Water Seven, mang tới hai chiếc thuyền, cùng hai chiếc tàu ngầm. Đến tận đây Golden Lion nhiệm vụ xem như hoàn thành, hắn các loại công tượng, đến Vương quốc Rum sau liền cùng Rê Du cáo từ, đi tìm phân thân đổi ca. Trong ba ngày này phân thân một mực thay thế Golden Lion ở trên không giám thị, hải quân động tĩnh. Hai ngày trước còn tốt, hôm nay phân thân phát hiện hải quân điều động đột nhiên trở nên cực kỳ tấp nập. Từng chiếc quân hạm từ bến cảng lái ra, từ trên phương hướng nhìn, mục tiêu hẳn là thánh địa Mariajo. Phân thân lúc đầu nghĩ cùng đi lên xem một chút, nhưng là Golden Lion chưa có, trở về hắn cũng không tiện rời đi. Cũng may xế chiều hôm đó, Golden Lion rốt cục trở về, phân thân đem sự tình, cùng Golden Lion nói chuyện, Golden Lion cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, tại chỗ, quyết định muốn đi tìm tòi hư thực. Vậy cái này mà liền không cần nhìn chằm chằm, phân thân chỉ hải quân, tổng bộ hỏi. Không cần so với nhìn chòng chọc vào hải quân tổng bộ, hiểu rõ hải quân, động thái mới là trọng yếu nhất. Ngươi chỉ là đơn thuần muốn đi xem náo nhiệt đi, ta là tại thi hành nhiệm vụ bớt nói nhảm, có đi hay không, đi, phân thân không chút do dự hồi đáp. Một người một mèo hướng phía thánh địa Mariajo phương hướng bay đi. Lấy tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền đuổi kịp phía dưới thuyền, những thuyền, này tại Golden Lion cùng phân thân nhìn soi mói xuyên qua thánh địa Mariajo, đi hướng tân thế giới. Golden Lion cùng phân thân vội vàng đuổi theo. Cuối cùng hải quân quân hạm tại Pun Há Giật ngừng lại, quân hạm trong khoang, thuyền Akainu mặt âm trầm đi ra. Phân thân nhìn thấy Akainu nhướng mày. Golden Lion cũng có chút ngoài ý muốn, cái này nham tương tiểu quỷ thế mà, trên thuyền một cái hải quân đại tướng xuất hành, vì cái gì lén lút, ai biết được bất quá 8-9 phần 10 cùng tòa đảo này có quan hệ. Cái này còn cần ngươi nói đồ đần đều đã nhìn ra, y Golden Lion tức giận nói. Vậy sao ngươi không nhìn ra, ngươi nói cái gì có phải hay không muốn đánh nhau phải không, quên đi thôi ta không khi dễ lão nhân gia, ngươi. Oanh, y Golden Lion lời còn chưa nói hết, một trận tiếng nổ đột nhiên vang lên. Phân thân cùng Golden Lion liếc nhau, cùng một chỗ hướng Pun Há Giật trong đảo, bay đi. Một người một mèo vừa bay vào đảo, liền cùng lúc cảm giác được rất nhiều phần khí tức của sự sống mạnh mẽ. Những này là cái gì từ sinh mệnh khí tức bên trên nhìn có điểm giống cự nhân, tộc, nhưng lại có chút khác biệt. Golden Lion tự lẩm bẩm. Phân thân bên kia thì lại nhớ tới trong nguyên tác Pun Há Giật bị băng phong, những quái vật kia. Oanh e lại là một trận tiếng nổ về sau, mặt đất tùy theo vỡ ra. Một con trên, thân mấy chục mét quái vật từ dưới đất chui ra ngoài, đối Akainu mở ra huyết, bồn đại khẩu. Akainu lạnh hừ một tiếng, một cái mây gô trực tiếp đem quái vật đánh bay ra, ngoài. Có thể để phân thân cùng Golden Lion không nghĩ tới chính là, con quái vật này, đón đỡ Akainu một kích toàn lực, bị đánh bay ra ngoài lại là lập tức bò lên, liền cùng không bị đến lúc công kích đồng dạng. Quy quy gia hỏa này không đúng lắm a, cái này nham tương tiểu quỷ trái cây, nhưng là công kích lực mạnh nhất trái cây, một quyền này đập xuống, không cần, Haki phòng ngự. Ta đều phải bị thương, gia hỏa này làm sao một chút việc đều, không có, Golden Lion nhỏ giọng thầm thì nói. Nào chỉ là không đúng lắm, Shiki ngươi có hay không cảm giác được, gia hỏa, này sinh mệnh khí tức tại ngành kháng Sakariki, một quyền sao chẳng những không, có hạ xuống, ngược lại đang lên cao, cái này quá quỷ dị. Cái gì tính mạng của nó khí tức đang lên cao, nói Golden Lion thả ra, Ken buông sao Haki cảm giác dưới, phát hiện sự tình quả nhiên tự như La Pham nói, như vậy. Đáng chết đây rốt cuộc là quái vật gì làm sao lại buồn nôn như vậy, Golden, Lion mặt đen lên nói. Shiki, người mắng quá sớm ngươi nhìn đầu kia vết nứt phía dưới, dạng này, quái vật cũng không chỉ một đầu. Thuận phân thân chỉ thị, Golden Lion cũng nhìn thấy vết nứt phía dưới từng, cái dương nanh múa vuốt quái vật. La Phàm, các ngươi băng hải tặc trâu trắng không phải tiến đánh qua Pun Há Giật, sao ngươi có biết hay không những quái vật này, phân thân lắc đầu, hắn là thật không biết những thứ này tồn tại, nhưng là hắn, có một cái suy đoán. những quái vật này hẳn là Vegapunk nhân thể to lớn hóa, thí nghiệm thành quả. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 495, đáng sợ bọn quái vật đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vật thờ không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 483, Akinu Akiri, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết Internet, tra tìm chương mới nhất, các ngươi cũng không biết sao thật sự là phiền phức Apun há giật dưới mặt, đất lại có loại quái vật này, mấu chốt là còn không rõ ràng lắm bọn chúng cụ, thể số lượng có bao nhiêu, có thể hay không chỉ có chúng ta nhìn thấy những thứ này. Golden Leon tự lẩm bẩm. Shiki, nói đến rớt hiện tại hẳn là còn ở bách thú băng hải tặc A, phân, thân hỏi dò. Golden Leon sửng sốt một chút nhất thời không có phản ứng kịp, bọn hắn không phải đang thảo luận những quái vật này sự tình sao, chủ đề làm sao lại kéo tới, rớt trên thân, đừng có dùng bộ biểu tình này nhìn ta, bách thú băng hải tặc chuyện bên kia, ngươi hiểu rõ không? Golden Leon gật gật đầu, liên quan tới bách thú băng hải tặc tình báo, quân, cách mạng cán bộ đều biết, chủ yếu là vì phòng ngừa về sau cùng bách thú băng, hải tặc phát sinh xung đột, không đến mức không biết địch nhân năng lực mà bị đánh trở tay không kịp. Ngươi không cảm thấy phía dưới những quái vật này rất giống Kaido thu nạp những number đó sao? Number, Golden Leon một bên hồi ức trong tình báo đối number miêu tả một, vừa nhìn phía dưới bọn gia hỏa này. Chật chật, ngươi kiểu nói này còn giống như thật sự là phía dưới quái vật, cùng rớt phát trở về có quan hệ number miêu tả phi thường giống. Nói như vậy, phía dưới những này cũng là nhân thể to lớn hóa thí nghiệm thất, bại phẩm, bọn hắn khẳng định cùng nhân thể to lớn hóa thí nghiệm có quan hệ, về phần có, phải hay không thất bại phẩm, ta đây cũng không rõ ràng. Phân thân hồi đáp. Vậy cái này nham tương tiểu quỷ tới đây là vì xóa đi những quái vật này, hẳn là dạng này, dù sao nơi này là hải quân phân bộ. Nói đến Pun há giật thật đúng là nhiều tai nạn a, mười mấy năm trước lão cha, thân thể vừa vặn khôi phục thời điểm liền lấy nơi này mở đao. Về sau lão cha cùng Sengoku lại ở chỗ này đại chiến một trận, kém chút đem cả tòa đảo đều cho chìm. Về sau thật vất vả xây lại Pun há giật, kết quả bị quyên hủy. Hiện tại vừa thành lập mới hải quân chi bộ, những quái vật này lại xuất hiện. Nghe xong phân thân Golden Leon cũng cảm thấy tòa đảo này thật xui xẻo, làm sao chuyện gì đều bị hắn cho gặp được, nhưng mà để Golden Leon không nghĩ tới chính là tòa đảo này vận rủi cũng không có như vậy kết thúc. Phân thân cùng Golden Leon xem náo nhiệt thời điểm, lại một chiếc hải quân, quân hạm đã tới Pun há giật, quân hạm bên trên đứng đấy rõ ràng là một vị khác hải quân đại tướng Akiri. Akiji vừa lên đảo liền cùng Akainu cùng một chỗ động thủ cưỡng ép đem những cái này quái vật chạy về trong cái khe, sau đó Kuyang xuất thủ tướng bọn quái vật triệt để băng phong. Sakariki, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, những quái vật này là chuyện gì, xảy ra? Y Akiri mặt lạnh lấy hỏi. Đối mặt đồng liêu chất vấn, Akainu do dự một chút vẫn là nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai Pun há giật dưới mặt đất có một tòa cỡ lớn phòng thí nghiệm, tòa này phòng thí nghiệm là thuộc về Vegapunk, là lấy vài chục năm bị băng hải tặc râu trắng hủy đi phòng thí nghiệm làm cơ sở trùng kiến. Tòa này phòng thí nghiệm vẫn giấu kín dưới đất, Vegapunk thỉnh thoảng liền sẽ tới này tòa phòng thí nghiệm tiến hành một chút đặc thù thí nghiệm. Trong đó, liền bao gồm nhân thể to lớn hóa. Thế giới chính phủ cho tới nay đều khát vọng đạt được cự nhân tộc lực lượng, nhưng đáng tiếc chính là, mặc kệ thế giới chính phủ nói thế nào, cự nhân tộc cũng không nguyện ý gia nhập vào thế giới chính phủ trận doanh. Bởi vì cự nhân tộc hình thể ưu thế, thế giới chính phủ cũng không dám đối cự nhân tộc nổi lên, nhưng cự nhân tộc lực lượng có quá mức mê người, thế là thế, giới chính phủ để Vegapunk bắt đầu tay nghiên cứu phương diện này đầu đề, cũng chính là nhân thể to lớn hóa. Cái này thí nghiệm độ khó so Vegapunk nghĩ nhiều như vậy, những trong năm này, Vegapunk không biết hao phí bao lâu thời gian tại cái này phía trên. Thật vất vả có thành tựu thời điểm, phòng thí nghiệm bị râu trắng hủy, đại, lượng thí nghiệm tư liệu cũng theo đó bị thiêu hủy. Tốt lúc trước có một nhóm tàn thứ phẩm còn không có toàn bộ xử lý xong. Rơi vào đường cùng Vegapunk chỉ có thể ở những này tàn thứ phẩm trên cơ sở, tiến hành mới nghiên cứu. Cuối cùng bồi dưỡng ra hiện tại quái vật. Sakariki, người nói là những quái vật này đều đã từng là nhân loại sao? Akiji truy vấn. Akainu gật gật đầu xem như thừa nhận. Hỗn đảng thế giới chính phủ cùng Vegapunk đều đang làm cái gì thế mà dùng nhân loại đến bồi dưỡng những quái vật này, bọn hắn cụ thể hy sinh nhiều ít người, cụ thể số lượng ta cũng không biết, nhưng 10 vạn người luôn luôn có. Akainu hồi đáp. Ngươi đã sớm biết, cũng không phải, ta là tại những quái vật này chưa tỉnh lại mới được cho, biết. Cho nên ngươi tới nơi này là dân thế giới chính phủ mệnh lệnh đến thanh trừ, bọn hắn, những quái vật này tồn tại ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải thanh lý, mất. Akainu ngữ khí bình thản hồi đáp. 10 vạn người hy sinh cứ như vậy bị che giấu sao? Loại sự tình này ta là sẽ không đồng ý. Chuyện này không cần ngươi đồng ý, cô già ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chuyện nơi đây lộ ra ánh sáng đối hải quân danh vọng đã kích lớn bao nhiêu, đừng quên nơi này là chúng ta hải quân cơ sở, chuyện này nếu quả như thật lộ ra ánh sáng ra ngoài, thế giới chính phủ sẽ chỉ đem sự tình hái sạch sẽ, sau đó tướng hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu chúng ta. Một khi hải quân trên lưng nổi oan ức này, rất nhiều chuyện liền thân bất do kỷ. Bây giờ thế cục trung chuyển, thế giới chính phủ cùng quân cách mạng chiến đấu càng ngày càng trắng nhiệt hóa, hiện giai đoạn chúng ta hải quân chỉ cần bảo tồn tốt chính mình là được rồi, ngươi hiểu chưa? A nói thật dễ nghe, vì hải quân danh vọng, nếu thật là vì hải quân danh vọng nên tướng chuyện này công khai, sau đó từ chúng ta hải quân dẫn đầu hướng thế giới chính phủ tạo áp lực, bức bách bọn hắn liền chuyện này cho ra giải thích cùng bồi thường, mà không phải thay bọn hắn đem sự tình đè xuống. Ngươi làm như vậy sẽ hại hải quân, thế giới chính phủ là sẽ không nói xin lỗi. Hiện tại cái này thời cuộc, nếu như bọn hắn dám thừa nhận loại sự tình này, liền là đem dân chúng hướng quân cách mạng nơi đó đẩy. Akainu lạnh mặt nói, ngươi cũng biết bây giờ thời cuộc trung chuyển, cái này chính là cơ hội của chúng ta có thể mượn nhờ thời đại thủy triều cho thế giới chính phủ tạo áp lực, để thế giới chính phủ không thể không thừa nhận sai lầm. Vậy nếu là bọn hắn liều chết không nhận đâu, nếu là chúng ta bức phải gấp thế giới chính phủ trực tiếp chặt đứt hải quân quân phí đâu, kia thế giới như vậy chính phủ liền không có gì đáng lưu luyến, chúng ta trực tiếp đầu nhập vào quân cách mạng liền tốt. Akiji nghe vào Akainu trong lỗ tai không khác sấm sét giữa trời quang, hắn hướng Akiji quẹ trống nói, ngươi điên rồi, ngươi không biết vật kia uy lực sao, còn dám nói ra lời như vậy đến. Quân cách mạng trong tay lại không phải là không có ác chủ bài, Minh Vương uy lực ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại thánh địa Mariajo bên trên hố to còn không có lấp đầy. Ta sẽ không cầm hải quân tương lai đi đánh cược. Akainu cuối cùng biểu lộ thái độ, hải quân bảo vệ là chính nghĩa, đánh cược hết thảy đi giữ gìn công chính, nghĩa cái này có cái gì không đúng. Takiji cũng cho thấy thái độ của mình. Nói xong hai người đều trầm mặc, bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đọc lên kiên định. Cu Giang, đã như vậy, vậy chỉ dùng nắm đấm tới nói phục đối phương đi. Chính có ý đó, để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 496. Akainu Akiri đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện, liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mền có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 484, nhàm tương cùng hàng băng, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, y hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết internet, để tra tìm chương mới nhất, chó phệ Guren dì nương theo lấy Akainu gầm lên giận dữ, cánh tay của hắn cấp tóc dung nham hóa, lại đem dung nham hóa cánh tay biến thành đầu chó hình dạng, hung hăng đánh phía Akiri. Akiri cũng không cam chịu yếu thế, trên người hàng khí ngưng tụ, thả ra một con băng chim. Băng chim cường đại lôi cuốn lấy hàng khí, mang theo người cường đại lực trùng kích, chỗ đến đều sẽ đông lạnh. Nhưng mà băng chim tại đối mặt nham tương đầu chó lúc lại khó mà tiến thêm. Răng rắc, song phương giằng co không xong thời điểm, Akiji sau lưng hàng khí phun trào, nửa tòa phun há giật đều đã nổi lên bông tuyết. Akainu sau lưng đại địa trình độ bị cấp tốc bốc hơi, thổ địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra. Hai người bọn họ thế mà đánh nhau vì cái gì a? Không trung xem náo nhiệt, Golden Leon cau mày nói. Còn có thể vì sao a? Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao, hai người bọn họ bởi vì phía dưới những này cãi vã. A cãi vã chuyện khi nào ta làm sao không biết, chờ chút ngươi có thể nghe đến phía dưới hai người này đối thoại, có thể a ngươi nghe không được sao, phân thân hỏi ngược lại. Golden Leon cúi đầu nhìn lướt qua phía dưới pung há giật, khóe miệng giật một cái, vậy ta có thể nhìn thấy cái chù y khoảng cách xa như vậy, xem bọn hắn đánh nhau đều muốn dựa vào Kenbun sao Haki, có thể nghe được thanh âm liền có, quỷ, ngạch, suýt nữa quên mất ngươi không phải mèo, vậy ta cho ngươi phiên dịch một chút. Sau đó phân thân đem hai người cãi lộn nội dung đại khái giảng cho Golden Leon nghe. Golden Leon nghe xong về sau thần sắc một trận biến ảo. Làm sao bộ biểu tình này, ta là không nghĩ tới Vegapool thế mà lại tiến hành nhân thể thí nghiệm. Ta vẫn cho là Vegapool cùng MK Sarklaw, Vince Mojugger dạng này tên điên, khác biệt, không nghĩ tới bọn họ đều là kẻ giống nhau, đều là cặn bã. Chật chật, Shiki, xem ra những trong năm này ngươi đã bị quân cách mạng hoàn toàn đồng hóa, thế mà lại vì kẻ yếu kêu bất bình. Shiki nhướng mày không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt. Hắn cũng không thèm để ý mình bây giờ có hay không bị quân cách mạng đồng hóa, so với loại này chuyện nhàm chán, hắn càng để ý phía dưới những quái vật kia. Theo phân thân phiên dịch, chí ít có 10 vạn người tiếp nhận Vegapool thân thể thí nghiệm, cuối cùng có bao nhiêu là thành công, là liền bọn hắn nhìn thấy cái này mấy cái vẫn là dưới mặt đất có càng nhiều. Tuy nói những quái vật này đối cường giả đỉnh cao không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng là đối binh lính bình thường tới nói có thể tính là không thể đối kháng lực lượng. Không cần nhiều, nếu như thế giới chính phủ trong tay nắm giữ 10.000 chỉ loại quái vật này, kia trận chiến đấu này liền đã có thể tuyên bố kết thúc. Tin tức tốt duy nhất chính là, những quái vật này rõ ràng không bị người khống chế, thật muốn đưa lên đến trên chiến trường chỉ sẽ tạo thành không phân địch, máu của ta tanh đồ sát. Nghĩ được như vậy, Golden Leon hướng phân thân hỏi, La Pham, ngươi có biện pháp nào không biết dưới mặt đất cụ thể có bao nhiêu con dạng này quái vật? Có A, đơn giản nhất thô bạo cách làm liền là hai người chúng ta cùng một chỗ, xuống dưới, đuổi đi hai cái này hải quân đại tướng, sau đó tòa đảo này bí mật không phải tùy tiện chúng ta điều tra, trực tiếp động thủ. Golden Leon nhìn lướt qua phía dưới hai vị không có chút nào lưu thủ, lúc công kích quyền quyền đến thịt hải quân đại tướng, có chút không quá tình nguyện. Thật vất vả có cơ hội nhìn thấy trong địch nhân hồng, lúc này ra ngoài làm rối, kia không phải người ngu sao? Ngoài trừ biện pháp này đâu? Golden Leon tiếp tục hỏi. Ngoài trừ biện pháp này vậy cũng chỉ có thể đợi, chờ bọn hắn phân ra thắng, bại. Hai vị lẫn nhau khắc chế lẫn nhau hệ Logia trái cây năng lực giả, quá trình chiến đấu nhất định phi thường đặc sắc, trận chiến đấu này không dung bỏ lỡ. Mà còn chờ bọn hắn đánh xong tòa đảo này 8-9 phần 10 liền không, thích hợp nhân sinh bình thường cất, đến lúc đó còn không phải tùy tiện chúng ta điều tra. Golden Leon suy nghĩ một chút lựa chọn La Pham đằng sau nói phương pháp, vậy thì chờ bọn hắn đánh xong tốt. Mà cùng lúc đó, Hải quân Tổng bộ Marinfo, Sengoku nhận được phía dưới người, báo cáo, biết Akainu cùng Akiji đánh nhau sự tình. Sau khi để điện thoại xuống, Sengoku lập tức mệnh lệnh thủ hạ người chuẩn bị, quân hạm, dự định đi ngăn cản trận chiến đấu này. Sengoku, ngươi muốn đi ngăn cản bọn hắn sao? Một bên Tersu trung tướng hỏi. Từng hai người bọn họ đều là hải quân trọng yếu trụ cột, không thể tùy ý bọn hắn đánh như vậy xuống dưới. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không, nếu như để cho bọn hắn đánh thống khoái. Nghe được lão hữu nói như vậy, Sengoku dừng bước cau mày hỏi, vì cái gì? Bởi vì Sakajiki cùng Kuyang tính cách chênh lệch quá lớn, hai người lý niệm khác biệt, cách đối nhân xử thế phương thức khác biệt, giữa bọn hắn sớm đã có mâu thuẫn, lần này chỉ là bạo phát đi ra thôi. Cùng đi ngăn cản, không bằng dứt khoát để bọn hắn buông tay buông chân đánh một trận, nói không chừng bọn hắn lại bởi vậy hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Sengoku trầm mặc một lát sau, ngồi về trên ghế, hiển nhiên Tersu trung tướng thuyết phục hắn. Kỳ thật Sengoku sẽ làm ra lựa chọn như vậy Tersu trung tướng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói theo một ý nghĩa nào đó Sengoku cùng Gáp lẫn nhau tính cách, cách đối nhân xử thế đều khác nhau rất lớn, nói là hai thái cực cũng không đủ. Nhưng là hai người lại có thể chung đụng rất tốt, nguyên nhân liền là hai người kia ở chung phương thức. Mỗi lần có cái gì ý kiến khác biệt thời điểm, hai tên gia hỏa kiểu gì cũng sẽ đại sảo một khung, có đôi khi sẽ còn lớn đánh xuất thủ. Dạng này một đội hoan hỷ oan gia lại luôn có thể lý giải đối phương, là lẫn nhau tốt nhất chiến hữu. Chuyện giống vậy nếu như có thể phát sinh ở Akainu cùng Akiri trên thân chẳng phải là vừa vặn, cho nên Tersu trung tướng chắc chắn Sengoku sẽ nghe theo ý kiến của mình. Coi như lý do này không có thể nói phục Sengoku, Tersu trung tướng còn có lý do thứ hai, cái kia chính là phun há giật phía dưới đồ vật. Để Akainu cùng Akiri đánh một trận, nơi đó cũng không phải là người bình thường có thể đặt chân địa phương, đến lúc đó mặc kệ là thế giới chính phủ, vẫn là cái gì khác, người đều không có cách nào cầm chuyện này lui tới hải quân, trên thân dội nước bẩn. Đương nhiên, ngoại trừ những này lấy hải quân lợi ích làm chủ ý nghĩ, Tersu trung tướng còn có một chút tư tâm. Hắn muốn mượn hai người chiến đấu đến quyết định ai là mới hải quân nguyên soái. Tersu trung tướng rất rõ ràng, liền thực lực mà nói, Akainu cùng Akiri thực lực rất gần. Hai người chiến đấu lấy mệnh tương bác, thắng bại đến gần vô hạn chia 5 năm. Nhưng là so với Akainu mà nói, Akiji có một cái khuyết điểm trí mạng, hắn tâm không đủ hung ác, hai người cùng là hải quân đại tướng, Akiri tuyệt đối không thể có thế hạ tự thủ, chỗ lấy kết quả cuối cùng chỉ có một cái kia chính là Akainu sẽ chiến thắng. Một khi thắng được trận chiến đấu này, Akainu trở thành hải quân nguyên soái, liền là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu là lúc trước, Tersu trung tướng có lẽ sẽ duy trì Akiji trở thành hải quân nguyên soái. Tại cái này hỗn loạn thời đại, hải quân cần không phải Akiji tính tình như vậy thống soái, mà là giống Akainu dạng này thiết huyết quân nhân. Chỉ có đủ bá đạo người mới có thể dẫn đầu hải quân tại dạng này trong loạn thế sống sót. Nghĩ được như vậy, Tersu trung tướng trọng trọng nhìn thoáng qua Sengoku, sau đó nhìn lướt qua ở một bên không yên lòng gặm đau hung thúc Gáp, âm thầm thở dài. Thời kỳ phi thường, Tersu trung tướng chỉ có thể đối với mình hai vị lão hữu nói tiếng xin lỗi. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 497, nhàm tương cùng hàng băng đọc ghi chép, lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vực vờ không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn, chương 485, liều lên tính mệnh chiến đấu, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết internet, để tra tìm chương mới nhất, Tersu trung tướng tính toán Sengoku cùng Gáp đều không có phát giác. Phóng tới bình thường Sengoku là tuyệt đối sẽ phát hiện, nhưng bây giờ Sengoku tâm cũng có chút loạn. Sengoku đích thật là nghĩ Akiji trở thành mới hải quân nguyên soái, nhưng là hắn lại không muốn nhìn thấy hải quân hai trụ cột lớn lấy mệnh tương bác. Sengoku một mực tại cực lực tránh cho chuyện này, không nghĩ tới hai người cuối cùng vẫn bởi vì quân há giật phía dưới quái vật bất hòa. Kết quả của cuộc chiến đấu này Sengoku cũng không tốt dự đoán, thực lực của hai người gần gũi quá, trái cây năng lực lại là lẫn nhau khắc chế, một cái sai, lầm nhỏ liền có khả năng ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Ngồi ở trên ghế salon gấp trong lòng cũng là phi thường thấp thỏm, Akiji là, hắn mang ra, hai người mặc dù không có sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực. Gáp ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trên thực tế hắn cũng rất lo lắng, Akiri an nguy. Nhưng Gáp lại không thể làm cái gì, cứ việc Gáp thần kinh thô, không có đứng, đắn, nhưng hắn biết trận chiến đấu này không phải hắn có thể ngăn cản, việc quan hệ hải quân vận mệnh, thân là hải quân một viên chỉ cần lặng lặng chờ đợi, kết quả là tốt. Tại hải quân cao tầng bên trong bình tĩnh nhất yêu cầu Borsalino, bất kể là ai, lên làm hải quân nguyên soái, đối Borsalino đều không có ảnh hưởng. Nhưng cho dù là cùng chuyện này không hề quan hệ Kizaru, lúc này vẫn là có vẻ hơi khẩn trương. Borsalino khẩn trương không phải lo lắng hai cái đồng sự ai thắng ai thua, hắn là lo lắng hai người này vạn nhất đồng quy vu tận, cái này hải quân nguyên soái vị trí không được rơi xuống trên đầu của hắn. Borsalino phiền nhất loại này xuất lực không có kết quả tốt khổ sai chuyện. Hai người các ngươi nhưng nhất định phải bình an vô sự a, Borsalino cảm thán nói. Một bên hải binh nghe được Borsalino lập tức cảm thấy cái mũi mỏi như nguyên lai bình thường cái gì đều không thèm để ý Kizaru đại tướng quan tâm như vậy, hai vị đồng liêu sao? Ánh mắt trở lại Pun há giật, Akainu cùng Akiji tại sử dụng trái cây năng lực thăm dò qua đi, bắt đầu vật lộn. Thể thuật cùng Haki va chạm mang tới to lớn xung kích, để đại địa đều rung rẩy lên. Quanh song phương nắm đấm lại là một lần sau khi va chạm, bọn hắn đều bị xung kích lực đánh bay ra ngoài. Akainu trước một bước ổn định thân hình, một cái soru thuấn di đến Akiji trước mặt. Akiri vừa vặn đứng vững, rõ ràng là không kịp ngăn cản Akainu một kích này, hắn chỉ có thể dùng trái cây năng lực chế tạo ra lớp kính tường băng ngăn tại trước người mình. Akiji không dám đánh cược, hắn biết rõ Akainu Kenbun sao cùng Busosuke đều cùng hắn không kém bao nhiêu, nếu như hắn sớm nguyên tố hóa bị Akainu cảm giác được cứng như vậy chịu Akainu một quyền, hắn sẽ triệt để mất đi tiên cơ. Răng rắc, ơi, đối mặt Akainu nắm đấm, tường băng vẹn vẹn kiên trì một ép liền bị oanh thành vụn băng. Nhưng có cái này một ép, Akiri điều chỉnh tốt trạng thái của mình tại tường băng, vỡ vụn trong nháy mắt, bà chi băng mâu đối Akainu bắn đi qua. Akainu thấy thế trở tay một cái, đại phun trào âm dương giai phun tầng, nóng bỏng nham, tương trong nháy mắt liền đem băng mâu hòa tan. Nhưng mà nhìn như là chiếm cứ bên trên phân một kích lại làm cho Akainu sắc, mặt đại biến, Akainu rất rõ ràng Akiji băng không phải dễ dàng như vậy hòa tan, đây là đánh nghi binh, quả nhiên, một giây sau, Akainu dưới chân hàng khí phun trào, trong nháy mắt liền đem hai chân của hắn đông kết. Băng vụ từ dưới chân hắn một chút xíu hướng về thân thể lan tràn, Akainu thân, thể mỗi một chỗ cũng dần dần biến cứng ngắc, mắt thấy là phải bị đóng băng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Akainu quả quyết lựa chọn, nguyên tố hóa, nhằm tương ngăn cách băng vụ, hắn thân thể khôi phục năng lực, hành động, nhưng dưới chân băng lại không có thể kịp thời phá vỡ. Akiji nắm lấy cơ hội, bám vào Busosuke Haki nắm đấm trực tiếp đánh phía Akainu bụng dưới. Hiện tại Akainu đứng trước cùng vừa rồi Akiri đồng dạng tình huống. Akainu cũng tương tự không dám đánh cược, Akainu cũng không có nắm chắc mình sớm nguyên tố hóa năng né tránh Akiji một kích này. Nhưng không giống với Akiji, Akainu không có đường lui, hai chân của hắn bị băng phong, không thể trốn tránh, cho nên hắn nhất định phải ngăn lại một kích này. Đối mặt Akiji nắm đấm, Akainu cũng không tại có giữ lại chút nào, hắn tướng lực lượng toàn thân tụ tập đến tay phải nâng lên nắm đấm, lựa chọn chính diện cứng rắn. Akiji thấy thế nhướng mày, nếu như là hắn hiện tại nhất định sẽ lựa chọn dùng nham tương kéo dài địch nhân tiến công tiết tấu, phá vỡ dưới chân băng đang tiến hành phản kích. Akiji thậm chí đều làm xong băng phong Akainu nham tương chuẩn bị, nhưng Akainu lại trực tiếp lựa chọn trực tiếp cương chính mặt, cái này khiến Akiri có chút không nghĩ tới. Bất quá rất nhanh Akiri liền điều chỉnh trạng thái, đồng dạng một kích toàn lực đụng phải Akainu nắm đấm, nham tương cùng hàng băng va chạm trong nháy mắt tướng quân há giật một phân thành hai, một bên là nóng bỏng nham tương, một bên là thấu xương hàng băng. Không nghĩ tới hai cái này tiểu quỷ thế mà đã phát triển đến loại trình độ này, không trung công đần Leon nhìn thấy hai người chiến đấu nhịn không được, cảm thán nói. Có phải hay không cảm giác mình đã già, phân thân mang theo trêu chọc mà, hỏi. Kiệt ha ha ha ha, lão tử thế nhưng là công đần Leon, làm sao lại bị loại trình độ này chiến đấu ảnh hưởng, ta chỉ là không nghĩ tới, năm đó cùng sau lưng gáp tiểu quỷ bây giờ đã có thực lực như vậy. Shiki, nếu đổi lại là ngươi, đối kháng hai cái này bên trong tùy ý một cái, ngươi có nắm chắc thắng sao? Golden Leon trầm mặt một lát sau không có trả lời. Phân thân nhìn lướt qua Golden Leon tóc vàng bên trong xen lẫn vài tia tóc trắng minh bạch Golden Leon vì cái gì không trả lời. Lấy Golden Leon thực lực, trong thời gian ngắn áp chế Akainu cùng Akiji đều không là vấn đề, nhưng là thời gian một trưởng, Golden Leon thể lực liền sẽ hạ xuống. Akainu cùng Akiri đều là hải quân đại tướng, nghĩ thời gian ngắn đánh bại bọn hắn là không thể nào. Chỗ lấy kết quả cuối cùng đại khái suất là song phương đại chiến mấy ngày mấy đêm, Cuối cùng Golden Leon bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà chiến bại. Đương nhiên, nếu như là thời gian ngắn chiến đấu, Golden Leon có thể đem bọn hắn đè xuống đất đánh. Quan hỏi lão tử, vậy còn ngươi có thể thắng trong bọn họ một cái sao? Y Golden Leon lời nói xoay chuyển hỏi. Phân thân cười cười đồng dạng cũng không có trả lời. Lấy phân thân thực lực bây giờ LV một tình huống dưới, toàn bộ biến cả không, có người nào là đối thủ của hắn. Bất tri bất giác, Akainu cùng Akiri chiến đấu đã đánh 10 ngày 10 đêm, song phương thể lực đều đã đến cực hạn. Lúc này Pun há giật chính như phân thân nói như vậy, khí hậu đã hoàn toàn cải biến, một bên là chảy xuôi nham tương luyện ngục, một bên là bị hàng băng hoàng toàn bao trùm tuyệt địa. Chật chật, Pun há giật xem như xong, tòa đảo này về sau người bình thường đều không có cách nào bước vào. Golden Leon cảm thán nói, đây không phải vừa vặn chờ bọn hắn sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta xuống dưới điều tra liền tốt, mặc kệ là hải quân vẫn là thế giới chính phủ, cũng sẽ không đến vướng bận. Nói cũng đúng, bất quá La Phàm, ngươi cảm giác đến hai người bọn họ ai sẽ thắng? Golden Leon truy vấn. Phân thân nghe vậy cảm giác một cái mặt tình huống, trước mắt mà nói, Akainu cùng Akiji hiện tại cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chèo chống bọn hắn chiến đấu, chính là mình từ đầu đến cuối kiên trì tín niệm. Loại tình huống này, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 498, liều lên tính mệnh chiến đấu đọc ghi chép, lần sau mở, kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mền có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 486, cách cục quyết định kết quả, lúc đầu phân thân coi là kết quả của cuộc chiến đấu này hẳn là cùng nguyên tác, không có gì khác biệt, Akainu cuối cùng sẽ thu hoạch được trận chiến đấu này, thắng lợi, Akiji bị đánh gãy chân. Nhưng là chân chính mắt thấy quá trình chiến đấu, phân thân mới biết được kết quả này thật chỉ là một cái ngẫu nhiên. Akainu cùng Akiji thực lực gần gũi quá, nếu hai người tại quân há giật đánh 100 lần, đại khái Akainu sẽ thắng 51 lần, Akiri sẽ thắng 49 lần. Vì cái gì Akainu thắng nhiều đây? Bởi vì lúc trước phân thân cùng Golden Leon liền đều chú ý tới, Akiji từ đầu đến cuối đều không có ôm giết chết Akainu, lòng đang chiến đấu. Akainu bên kia cũng không có cái gì bận tâm. Thực lực nhất trí, đồng dạng là toàn lực ứng phó, tâm tính bên trên khác biệt, thường thường sẽ quyết định chiến đấu kết quả. Nhưng tâm tính không phải quyết định chiến đấu kết quả nhân tố duy nhất, loại, thời điểm này ai trước không chịu đựng nổi, một phương khác tự nhiên mà vậy, liền sẽ chiến thắng. Akainu cùng Akiri vô cùng rõ ràng điểm này, bọn hắn nhìn xem đã từng chiến, hữu, không hẹn mà cùng ngừng công kích. Hai người thở hổn hển, ánh mắt lại vẫn là như vậy kiên định. Chỗ. Cho nên, cô gia ngươi vẫn chưa rõ sao? Akainu trước tiên mở miệng, hỏi. Không, ngươi ý nghĩ ta. Ta hiểu được chỉ là ta không tán đồng, hải quân là vì giữ gìn chính nghĩa mới đản sinh, hải quân mặt mũi so với chính nghĩa, đến không đáng một đồng. Akiji hồi đáp. Nếu như hải quân mặt mũi quét địa, tín nhiệm hải quân người sẽ chỉ càng ngày càng ít, hải quân sinh lực cũng sẽ càng ngày càng ít, tiếp tục như thế hải quân liền sẽ biến mất, còn nói gì chính nghĩa? Y Akainu phản bác. Kia trong mắt ngươi chính nghĩa là cái gì? Thế giới chính phủ là chính nghĩa sao? Akiji hỏi ngược lại. Đi qua trong mắt ta, chính nghĩa là thủ hộ thế giới chính phủ, chế định trật tự, bất kỳ cái gì vi phạm cái này một trật tự người đều phải chết, bọn họ đều là tà ác. Nhưng bây giờ ta hiểu được, thế giới chính phủ chế định trật tự cũng không hoàn toàn chính xác, ta muốn thay đổi những sai lầm này trật tự, dẫn đầu hải quân đi ra một cái mới tương lai. Cu Giang, ngươi đây chính nghĩa của ngươi là cái gì? Akiji nghe vậy ánh mắt bên trong lóe lên một tia hồi ức. Hắn đi qua từng ly, từng tí đều trong đầu thoáng hiện. Đối Akiji tới nói, chính nghĩa của hắn cũng là thủ hộ, chỉ là hắn chỗ bảo vệ, đồ vật cũng không phải là thế giới chính phủ trật tự, mà là đáy lòng của hắn, kia phần thiện lương. Cách cục còn kém hạ sao? Akiji tự lẩm bẩm. Cái gì cách cục? Akiji lắc đầu không có trả lời, trên người hắn hàn khí phun trào, một con băng chim chậm rãi thành hình. Akainu thấy thế minh bạch Akiji ý tứ, đây là hai người một kích cuối cùng, Akainu cũng không có chút gì do dự. Hắn tướng toàn bộ lực lượng của mình đều tích xúc đến tay phải. Icelot Fission Pack, chó phệ Guren, mang theo người hai người cuối cùng ý chí một kích, trên không trung chạm vào nhau, to lớn lực trùng kích, tướng hai người đều hất bay ra ngoài. Akiri trùng điệp đâm vào một khối bị đóng băng trên tảng đá, Akainu cũng bị đánh vào nham tương. Một lát sau, Akainu từ nham tương bên trong đứng lên, nhìn về phía ngồi dưới đất Akiji. Hai người hai mắt nhìn nhau, trong nháy mắt Akiji la lớn, Sakajiki, không nên quên chính nghĩa của ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ không quên, Akainu kiên định hồi đáp. Vậy ta an tâm, nói xong Akiji chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, chậm rãi ngã xuống. Akainu thấy thế biết là hắn thắng, nhưng thời khắc này Akainu lại không có một chút thắng lợi vui sướng, hắn đi lại tập tễnh muốn đi đến Akiri trước mặt. Nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi cũng ngã xuống. Một mực đang xem kịch Golden Leon cùng phân thân liếc nhau một lên bay xuống. Phân thân bay đến Akiri trước mặt, lúc này Akiri toàn thân lớn diện tích, bỗng, một bộ muốn chết dáng vẻ, bất quá tốt tại không có thiếu cánh tay thiếu, chân. Golden Leon thì là rơi xuống Akainu bên người, làm chiến cuộc chiến đấu người, thắng, Akainu trên thân hiện đầy nứt da, đồng dạng cũng là thoi thóp. La Pham, hiện tại thế nhưng là làm thịt bọn hắn cơ hội tốt, muốn không nên động, thủ yêu Golden Leon hỏi. Tại sao muốn giết bọn hắn y phân thân hỏi ngược lại. Hải quân hiện tại là thế giới chính phủ đầu kia, hải quân đại tướng là hải, quân trụ cột, lập tức tổn thất hai cái hải quân đại tướng, hải quân bên kia sẽ phải gánh chịu tổn thất thật lớn, đối với chúng ta bên này có lợi a, từ mặt ngoài nhìn là như thế này, nhưng là vừa rồi Sakajiki để ta cảm thấy, hải quân sớm muộn là sẽ thoát cách thế giới chính phủ, hải quân tương lai sẽ là minh hữu của chúng ta, giết chết bọn hắn liền mang ý nghĩa tổn thất quân, đội bạn hai cái trọng yếu lực lượng. À ngươi xác định sao cái này nhằm tương tiểu quỷ đến cùng nói cái gì rồi, phân thân cười cười tướng Akainu cho Golden Leon thuật lại một lần. Golden Leon nghe xong trầm mặt một lát sau nói ra, vậy cứ như vậy đi không, cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta trực tiếp đi dưới mặt đất xem một chút, đi, phân thân gật gật đầu, móc ra cá sim, đối vừa rồi Akiri, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.